Kia hắc y lìa bảo tiêu kéo động chốt bảo hiểm, đem họng súng nhắm ngay Lăng Tử Thác, ngón tay một chút khấu động cò súng. Quản dịch hưng phấn mà nhìn về phía Lăng Tử Đồng, ngữ khí mang theo dễ dàng là có thể bị phát hiện hưng phấn. Quản dịch nói, Lăng Tử Đồng, ta từ ca ca ngươi trên người chứng thực một chút, đó là từ trước ở trên người của ngươi không có được đến kết luận, không biết lúc này đương ngươi trơ mắt nhìn ca ca ngươi bị thương khi, ngươi hay không cũng như trước kia như vậy, kích phát không ra lại nhiều lại cường dị năng. Thấy Lăng Tử Đồng sắc mặt đại biến, quản dịch tâm tình rất tốt mà lại chuyển hướng Lăng Tử Thác, nếu ngươi bảo bối muội muội cũng không có bởi vì ngươi mà biểu hiện ra dị thường tới, ngươi phải hảo hảo tự hỏi một chút chính mình trong lòng nàng vị trí. Lăng Tử Thác sẽ bởi vì Lăng Tử Đồng mà sinh ra hàng rào điện tới, nếu Lăng Tử Đồng cũng không bởi vì Lăng Tử Thác mà có điều biến hóa, đủ để thuyết minh Lăng Tử Thác ở Lăng Tử Đồng trong lòng cũng không có cũng đủ cao vị trí, không biết Lăng Tử Thác biết lúc sau sẽ là cái gì cảm tưởng. Quản dịch thực thích chia rẽ này đó có tình nhân, đặc biệt là vẻ mặt chắc chắn Lăng Tử Thác cùng mặc dù khí giận, như cũ mỹ lệ phi thường Lăng Tử Đồng. Ta có thể hay không thất vọng, ngươi chỉ sợ là không cơ hội nhìn đến. Mặc dù họng súng đã nhắm ngay hắn giữa mày, mặc dù có súng liền thiếu chút nữa khấu hạ tới, Lăng Tử Thác như cũ vẻ mặt đạm nhiên, tựa hồ cũng không sợ hãi tử vong. Người sao có thể không sợ chết đâu. Quản dịch không tin không ai có thể không sợ chết, nàng lại lần nữa thúc giục, nhanh lên, phế đi hắn cánh tay. Hảo. Kia hắc y lìa bảo tiêu thực quyết đoán gật đầu. Quản dịch đắc ý mà chờ thương tiếng vang. Phanh. Tiếng súng quả thực vang lên. Nhưng mà, ngay sau đó kia thanh đau hô lại không thuộc về Lăng Tử Thác. Quản dịch không thể tin tưởng mà nhìn về phía kia hắc y lìa bảo tiêu, ngươi phản bội ta. Rõ ràng. Kia hắc y lìa nhân ở phun ra này bốn chữ thời điểm lại lần nữa không chút do dự chiều quản dịch một khắc cái cánh tay thả ra một thương. Biến đổi lớn liền phát sinh ở trong nháy mắt, ước chừng trừ bỏ Lăng Tử Thác ngoại, tất cả mọi người không nghĩ tới. Kia hắc y lìa nhân thu hồi thương, đối Lăng Tử Thác nói, thành ý của ta như thế nào? Vốn định chờ lần sau dừng xe khi lại cùng Lăng Tử Thác giao thiệp một phen, nhưng kế hoạch không bằng biến hóa mau, người nhà họ Lăng xuất hiện đánh vỡ hắc y lìa nhân kế hoạch. Người nhà họ Lăng có thể tại như vậy đoạn thời gian nội tìm tới quản dịch, đủ để thuyết minh những người này chỗ hơn người. Hắc y lìa nhân tin tưởng, mặc dù không có hắn hỗ trợ, người nhà họ Lăng cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất cứu ra Lăng Tử Thác. Kia hắn liền không bằng trước tiên hướng người nhà họ Lăng bán cái hảo. Thực hảo. Quả nhiên, Lăng Tử Thác thừa hắn tỉnh. Thẳng đến Lăng Tử Thác gật đầu, hắc y lìa bảo tiêu mới phát giác chính mình lòng bàn tay một trận mồ hôi lạnh. Dư lại các ngươi xử lý. Vẫn là ta hỗ trợ. Hắc y lìa nhân lại hữu hảo hỏi một câu. Tự nhiên chính chúng ta xử lý. Lăng Tử Thác khẳng định mà trả lời. Làm hại hắn cùng đồng đồng chia lịa, cho hắn tiêm vào cơ bắp lòng tề. Nhất mấu chốt chính là, kiếp trước nàng thế nhưng như vậy đối đãi đồng đồng, này đã hoàn toàn chọc giận Lăng Tử Thác, như vậy xử lý quản dịch thật sự quá nhẹ nhàng. Quản dịch hai tay vô lực thế gục xuống, nàng đau cái chán đổ mồ hôi lạnh, nhưng trên mặt lại là một mảnh nhẹ nhàng. Quản dịch thật sâu nhìn hắc y lìa nhân liếc mắt một cái, nói, không nghĩ tới ta thông minh một đời, lại hồ đồ nhất thời, thế nhưng bị ngươi lừa, là ta sai. Bất quá, quản dịch giọng nói vừa chuyển, khỏe miệng câu ra cười tới, ngươi vẫn là quá coi thường ta, ngươi hẳn là rõ ràng, phàm là làm tức giận ta, ta nhất định sẽ thân thủ trả thù trở về, ngươi, cũng không ngoại lệ. Lời nói đuôi còn không có lạc, quản dịch đột nhiên từ trước tòa nhào lên tới. Hậu tòa đưa lưng về phía trước tổng cộng có 3 cái ghế dựa. Hắc y lìa bảo tiêu ngồi ở bên tay phải nhất giữa cửa sổ xe một mặt, hắn cách vách là cái không tòa, tiểu ngô một tiếng ngồi ở bên tay trái, quản dịch phát lại đây khi, mượn dùng không chỗ ngồi tay vịn chống đỡ thân thể, đầu bay thẳng đến hắc y lìa bảo tiêu trên cổ tắp tới. Phế đi nàng cánh tay nàng làm theo giết người, phàm là thương tổn qua nàng, không người có thể chạy thoát. Quản dịch vốn là ôm căn chết này hắc y lìa bảo tiêu tâm, cho nên hạ khẩu đặc biệt tàn nhẫn. Hắc y lìa bảo tiêu căn bản không nghĩ tới quản dịch ở hai tay trúng đạn dưới tình huống thế nhưng còn có thể phản công, nhất thời không bắt bẻ, thế nhưng bị quản dịch cắn vội vạn. Nam nhân hồng hộc mà thở hổn hển, tiết hầu bị cắn đứt, căn bản vô pháp mở miệng, máu phun ra ra tới, vẩy ra đến đối diện Lăng Tử Thác trên người. Lăng Nhất cùng Lăng Võ đã sớm tiến lên, hai người phân biệt giơ lên trong tay khảm đao, đồng thời chiều cửa xe chém tới. Quân dụng xe Việt dã tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị phá hư, âm thanh ầm ý từng trận, cửa xe cũng bất quá bị chém ra vài đạo bẹp bẹp dấu vết. Kaka, ngươi còn thất thần làm cái gì? Lăng Tử Đồng ở bên ngoài kêu lên. Lăng Tử Thác lắc đầu, Đồng Đồng, Kaka không cần trốn đi. Đêm qua bị trảo thời điểm, hắn từng ý đồ tiến vào không gian, bất quá không có Đồng Đồng tại bên người thời điểm, hắn cảm thấy chính mình cùng không gian bị một tầng vô hình lá mỏng cách trở, khiến cho hắn vô pháp tiến vào. Mà liên ở vừa rồi, Đồng Đồng dựa vào hắn khi, Lăng Tử Đồng cảm thấy chung quanh dòng khí một trận thông suốt, hắn biết chính mình có thể tùy ý tiến vào không gian, nếu không có vừa rồi hắc ý liề bảo tiêu quay giáo, nói không chừng lúc này hắn đã đi vào không gian, nếu hiện giờ tình huống có lợi cho hắn, hắn tự nhiên không muốn trốn tránh lên. Lăng Tử Đồng khởi đỏ mặt tía thai. Lăng Nhất cùng Lăng Võ thử vài lần, cửa xe cuối cùng buông lỏng, bất quá rời đi môn còn cần chút thời gian. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn làm ẩn hình người Lương Hoài không tiếng động tiến lên, đứng ở Lăng Nhất cùng Lăng Võ trung gian, trong tay quân đao khoa tay múa chân một chút, sau đó một đạo lưỡi dao sắc bén chém ra, mang theo kim loại đặc có ánh sáng, cùng với đông lạnh u sắc. Giang giác. Cửa xe bị một cắt làm hai, lưỡi dao khó khăn lắm thiên quá Lăng Tử Thác thân thể. Lăng Nhất cùng Lăng Võ không kịp khiếp sợ, nhanh chóng đem cửa xe bẻ ra, Lăng Tử Đồng cũng thấu tiến lên, tiểu tâm đỡ Lăng Tử Thác, một bên chiều phía sau đều, Tam ca, Tam ca, mau tới đây nhìn xem, ca ca ta. Lăng Tam đã sớm dẫn theo hồng thuốc đang chờ, nghe vậy, Lăng Tam cũng tễ đi lên, hắn nói, tiểu thư, đem thiếu gia đỡ đến chúng ta trên xe. Đồng Đồng đừng nóng nội, ta không có việc gì, không cần đi trên xe. Lăng Tử Thác trực tiếp cự tuyệt. Thân thể hắn chính hắn rõ ràng, hắn thân thể không ngại, chỉ cần dược hiệu qua đi là được. Không được, vẫn là làm Tam ca nhìn xem, ca ca liền ở trước mắt, áp lực hồi lâu cảm xúc cuối cùng có thể thống khoái bùng nổ. Lăng Tử Đồng chớp đôi mắt, rất có ngươi không xem, ta khóc cho ngươi xem tư thế. Nhìn thấy nhà mình bảo bối dáng vẻ này, Lăng Tử Thác căn bản vô pháp cự tuyệt, hắn đem thân thể trọng lượng đại bộ phận đều đặt ở Lăng Tử Đồng trên người. Biên hướng tới Lăng Tam vươn cánh tay, liền ở bên này xem là được. Hai người cũng coi như là đều thối lui một bước. Tam ca, cấp ca ca nhìn xem. Ca ca kiên trì muốn ở bên ngoài tự nhiên có hắn dụng ý, Lăng Tử Đồng cũng không hề kiên trì, nàng đơn giản trực tiếp từ không gian đưa ra một phen mềm ghế, sau đó tiểu tâm đỡ Lăng Tử Thác ngồi ở mềm ghế. Lăng Tam ra mặt run rẩy, tiểu thư này không gian thật đúng là đủ vật tận kỳ dụng. Lăng Tam còn chưa đem xong mạch khi, bên kia quản dịch đã đem hắc y lìa nam nhân yết hầu xé rách hai, hắc y lìa nam nhân sắc mặt nhăn nhó, hắn muốn đem quản dịch xé rách hai, bất đắc dĩ, quản dịch như là cả người dính ở trên người hắn giống nhau, vô luận hắn như thế nào dùng sức, tổng vô pháp hoàn toàn đem người đẩy ra. Hắc y lìa nhân biết chính mình sống không được đã bao lâu, hắn nỗ lực mà xoay chuyển đầu, tầm mắt cùng Lăng Tử Thác ở không trung giao hội, trong đó ý tứ cũng chỉ có đương sự hai người rõ ràng. Nam tử đáy mắt toàn là khẩn cầu, miệng cố sức động, lại không người thấy rõ ràng hắn môi hình. Lăng Tử Thác cuối cùng cũng không có gì tỏ vẻ, hắc y lìa nam nhân rốt cuộc bất đắc dĩ nuốt xuống cuối cùng một hơi. Thằng đến chảy vào trong miệng máu dần dần lạnh xuống dưới, quản dịch mới nhả ra, nàng phi phi hai tiếng, căn bản không có trà lau đầy mặt huyết, tái nhợt trên mặt hợp lại huyết hồng, quỷ dị đáng sợ, quản dịch liếm liếm cánh môi, khàn khàn giọng nói đối Lăng Tử Đồng nói, tiếp theo cái sẽ đến lượt ngươi. Nói xong, quản dịch liền như vậy chúng mục nhìn Trừng Hạ biến mất ở bên trong xe. Đối mặt loại tình huống này nếu là người khác, định là có người sẽ la hoảng lên, bất quá Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác thường xuyên có như vậy cái động tác, người nhà họ Lăng đã sớm tập mãi thành thói quen, bọn họ thật đúng là không biểu hiện ra kinh ngạc tới. Liên ở người nhà họ Lăng cho rằng quản dịch theo chân bọn họ tiểu thư giống nhau, có không gian dị năng khi, Triệu Diệp nhắc nhở mọi người một câu, cẩn thận một chút. Nàng sẽ qua tới giết người. Tương so với Triệu Diệp kinh hoàng thất sắc, Lăng Tử Thác liền bình tĩnh nhiều, hắn đôi trước tiên quay chung quanh ở hắn cùng Lăng Tử Đồng chung quanh người nhà họ Lăng nói, chú ý trên mặt đất huyết tích. Này tốt thích với kia hắc y rìa nam nhân, quản dịch hai tay đều bị thương, nàng cũng không trước tiên cứu trị, ngược lại dùng hết toàn lực giết chết hắc y rìa bảo tiêu, khiến cho nàng trên vai thương chỗ càng ngày càng nghiêm trọng, máu tự nhiên cũng theo cánh tay đi xuống nhỏ giọt. Lăng Tử Thác lời này không chỉ có nhắc nhở người nhà họ Lăng, đồng thời cũng làm tiết đội kia mấy người được nhắc nhở. Tiết đội mấy người không thể không bội phục Lăng Tử Thác. Quản dịch loại này ẩn hình dị năng cực kỳ hiếm thấy, bao nhiêu lần đều làm người thúc thủ vô thố, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được. Kỳ thật phá giải quản dịch này dị năng biện pháp lại là như vậy đơn giản, may mắn đồng thời cũng khó nén đáy lòng kinh sợ. Lăng Tử Thác quá mức lợi hại, bọn họ không có khả năng là đối thủ. Nhưng bọn họ cũng là không đường tối lui, lui một bước là chết, đi tới một bước khả năng vẫn là chết. Nếu quản dịch không thể quay về, bọn họ cũng đừng nghĩ trở về. Về phương diện khác, nếu bọn họ nhân quản dịch mà chết, tướng quân ít nhất sẽ đối xử tử tế bọn họ người nhà. Hạ quyết tâm, Tiết đội triều đại gia xua tay, hắn đồng đội đồng thời cũng hướng trên mặt đất nhìn lại, sợ chậm người nhà họ Lăng một bước, làm quản dịch rơi vào người nhà họ Lăng trong tay, đến lúc đó bọn họ đều đến đi theo chôn cùng. Tiết đội, các ngươi đừng như vậy. Triệu Diệp đứng ở Lăng gia bên này, khuyên cũng không phải, không khuyên cũng không phải. Triệu Diệp, chúng ta các vị này chủ, cho nên, chúng ta ai cũng đừng khuyên ai. Tiết đội lắc đầu, đem Triệu Diệp chưa hết chi ngôn đổ ở trong miệng. Triệu Diệp chạy nhanh làm sáng tỏ, Tiết đội, không phải, ta, không phải bọn họ thủ hạ. Triệu Diệp tưởng nói như vậy. Tiết đội lại một lần cắt đứt hắn nói, chúng ta huynh đệ đều sẽ không trách ngươi, nhưng là muốn sát tiểu thư, các ngươi vẫn là đến trước từ chúng ta thi thể thượng dẫm qua đi. Tiết đội là hạ quyết tâm cùng quản dịch cùng tồn vong. Ở tiết đội cùng Triệu Diệp nói chuyện với nhau thời điểm, ở ly quân dụng xe Việt ra ước có 2-3 mệ xa địa phương cuối cùng xuất hiện dị thường. Ánh sáng cao tốc lộ trên mặt đất đột ngột mà rơi xuống căn cứ huyết hồng tới. Lăng Nhất mấy người trực tiếp phóng thương. Tiết đội bọn họ lại ngăn cản đã không kịp, chỉ nghĩ dùng thân thể lấp kín họng súng. Triệu Diệp sau một bước đuổi kịp đi, tưởng đi theo che ở tiết đội phía trước, nếu bởi vì hắn đem người mang lại đây, làm cho tiết đội mấy người bị giết, như vậy hắn cũng là muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình, hắn tình nguyện thế tiết đội bọn họ chết. Rốt cuộc hắn mệnh vẫn là tiết đội bọn họ dưới sự bảo vệ tới. Triệu Diệp một người không có khả năng chống đỡ được tiết đội bọn họ mọi người. Triệu Diệp đành phải lớn tiếng nhắc nhở Lăng Tử Đồng. Ngươi đã nói không giết bọn họ, ngươi không thể nói chuyện không giữ lời. Triệu Diệp xem như biết, đừng nhìn Lăng Tử Đồng chỉ là cái tiểu cô nương. Nhưng người nhà họ Lăng, thậm chí là Lăng Tử Thác đại đa số dưới tình huống đều là sẽ nghe Lăng Tử Đồng. Triệu Diệp biết lời này cùng Lăng Tử Đồng nói là không sai. Ta đích xác nói qua không giết bọn họ, nhưng là bọn họ nhất định phải tìm chết, ta cũng không có biện pháp. Nói chuyện không giữ lời lại như thế nào? Những người này là chính mình hướng họng súng thượng đâm, chính mình tìm chết người, nàng dựa vào cái gì buông tha? Ngươi, Triệu Diệp từng là quân nhân, chú ý chính là thành tin, giống Lăng Tử Đồng như vậy nói chuyện không giữ lời, còn trắng trợn táo bạo nói ra, thật sự số ít, Triệu Diệp nhất thời thế nhưng tìm không ra phản bác nói tới. Hắn nghẹn đến mức mặt đỏ bừng. Trên mặt đất nhỏ giọt huyết tích càng ngày càng nhiều, đầu tiên là trình bất quy tắc sắp hàng, rồi sau đó đại khái biết mặc dù là chạy cũng chạy không xa, quản dịch đơn giản hiện thân, trốn tránh ở tiết đội phía sau. Quản dịch hai tay vô lực rũ, miệng đến cằm, lại đến trên quần áo tảng lớn vết máu, đó là nàng cắn chết kia hắc y hệ nhân gây ra, quản dịch cả người xúc ở tiết đội phía sau, đối tiết đội thì thầm nói, tiết đội, ngươi đến bảo hộ ta. Nếu không, không chỉ có chính ngươi, ngươi huynh đệ, thậm chí người nhà của ngươi đều đến cho ta trốn cùng, cái nào nặng, cái nào nhẹ, chính ngươi ước lượng xem. Tiết đội vốn là tính toán che chở quản dịch, nhưng mặc dù tái hảo tố chất tâm lý, bị quản dịch như thế uy hiếp, trên mặt hắn khó tránh khỏi có chút không cam nguyện. Quản dịch thanh âm cực thấp, bất quá như cũ không chạy thoát ra người nhà họ Lăng lô thai. Ôm lấy Lăng Tử Thác bả vai, làm Lăng Tử Thác nương tựa chính mình. Lăng Tử Đồng tầm mắt lại dừng ở tiết đội cùng hắn đồng đội trên người, Lăng Tử Đồng ánh mắt tràn ngập thương hại, nàng tấm tắc có thanh mà nói, tiết đội đúng không? Tiết đội mặt mày giật mình, lại không lên tiếng. Ta nơi này có càng tốt lựa chọn, ngươi muốn hay không nghe một chút? Lăng Tử Đồng cười hỏi. Tiết đội vẫn là trầm mặc mà chống đỡ. Cùng tiết đội chính diện mà chống đỡ Triệu Diệp mắt sáng rực lên một chút. Nàng cơ hồ có thể suy đoán ra Lăng Tử Đồng kế tiếp nói mà tiết đội bọn họ tuyệt đối là có lợi. Triệu Diệp vội vàng nói, tiết đội, tình huống đã như vậy, các ngươi không ngại nghe một chút Lăng cô nương ý tứ. Tựa như Triệu Diệp nói, tình huống đã là tệ nhất, bọn họ này mấy người không phải người nhà họ Lăng đối thủ, tốt nhất cũng là cái chết, chết đều đã chết, còn có so này càng không xong. Nghe một chút thì đã sao? Bất quá tiết đội hiển nhiên đối Lăng Tử Đồng nói không có ôm quá lớn hy vọng. Chúng ta cũng không cần ngươi làm cái gì. Chỉ cần ngươi đừng giúp đỡ quản dịch là được. Nói như vậy chúng ta nhưng bảo đảm ngươi bất tử, mà các ngươi cũng có thể cùng nhà các ngươi người đoàn tụ. Lăng Tử Đồng tung ra một cái tương đương có dụ hoặc lực điều kiện. Ai ngờ Tiết Đội lại quyết đoán lắc đầu, không nói đến ngươi rất có khả năng nói chuyện không giữ lời, chúng ta nhưng không cùng Triệu Diệp giống nhau, bị ngươi nói mấy câu liền lừa dối. Lại có, tiểu cô nương, mặc dù ngươi hôm nay không giết chúng ta, ngày sau chúng ta trở lại căn cứ, vẫn là khó thoát một cái chết tự, lại còn có sẽ liên lụy nhà của chúng ta người. Người nhà mới là này vài người trong lòng uy hiếp. Hơn nữa nghe Triệu Diệp cùng Lăng Tử Đồng vừa rồi đối thoại, thả xem Lăng Tử Đồng biểu tình, Tiết Đội có thể khẳng định, này Lăng Tử Đồng tuyệt đối không phải lần đầu tiên nuốt lời, đối như vậy một cái thường xuyên nuốt lời, hơn nữa xưa nay không quen biết người, Tiết Đội không có khả năng lựa chọn hợp tác. Tiết Đội không hợp tác làm Triệu Diệp sốt ruột thượng hỏa, hắn ý đồ khuyên bảo, Tiết Đội, nếu không ngươi lại nghe một chút Lăng Tiểu Thư phía dưới nói. Triệu Diệp cùng Lăng Tử Đồng ở chung bất quá mấy cái giờ, bất quá cũng coi như là đơn giản hiểu biết Lăng Tử Đồng, nàng nếu đưa ra cái điều kiện kia, tất nhiên còn có hậu tụ, Tiết Đội nếu trực tiếp cự tuyệt, đến lúc đó nói không chừng sẽ càng mất nhiều hơn được. Tiết Đội trực tiếp lắc đầu, chuyện này không có thương lượng đường sống. Bị cự tuyệt, Lăng Tử Đồng cũng không có như thế nào thất vọng, nàng ngược lại hướng mềm ghế trên tay vịn ngồi xuống, ôm Lăng Tử thắt tay, từng cái sơ soạn, chờ xem đủ rồi nhà mình ca ca ngón tay. Lăng Tử Đồng mới đột nhiên ngẩng đầu, nở rộ ra một mặt cực đơn giản sạch sẽ cười. Bất quá nàng lời nói lại làm người cùng tươi cười như thế nào cũng liên hệ không đến cùng nhau. Ân, ta biết các ngươi mặc kệ có cứu hay không quản dịch đều sẽ chết. Lăng Tử Đồng nhàn nhạt mà giãi bày nói. Cứu quản dịch nói, bọn họ nhất định sẽ bị người nhà họ Lăng xử lý, không cứu quản dịch nói, chờ trở lại căn cứ, bọn họ kết quả là vẫn là trốn bất quá vừa chết. Chính là nếu các ngươi chắn con đường của ta, ta cũng sẽ giết các ngươi người nhà. Lăng Tử Đồng vọng tiến Tiết Đội trong mắt, ngữ khí chân thành tha thiết, chút nào không cho người hoài nghi nàng lời nói chân thật tính. Các ngươi liền biết quản dịch thủ đoạn, khả năng còn không có kiến thức quá ta, ai, lúc ấy các ngươi thật hẳn là hỏi một chút Lý Tùng cùng con hắn lý tưởng, lúc sau các ngươi liền sẽ minh bạch, kỳ thật ta cùng quản dịch, đến nay cũng còn không có phân ra ai thủ đoạn tương đối cao minh, bất quá. Nếu các ngươi lựa chọn cứu quản dịch, đến lúc đó các ngươi trên trời có linh thiêng khả năng sẽ phán đoán ra ta cùng quản dịch đến tuột cùng ai so với ai khác các hơn. Liền quản dịch sẽ lấy bọn họ người nhà làm uy hiếp, liền không cho phép nàng Lăng Tử Đồng làm như vậy. Tiết Đội trợn tròn mắt, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được như vậy một cái sạch sẽ xinh đẹp tiểu nha đầu thế nhưng như thế ác độc, này cùng nàng bề ngoài một chút cũng không phù hợp. Nhân gia thánh nhân đều nói, không thể trông mặt mà bắt hình dong, các ngươi nhưng đừng không tin Nga. Lăng Tử Đồng quấn lên trước ngực vài sợi tóc, ra vẻ ngây thơ mà phản bác nói. Liên này trong chốc lát Lăng Tử Đồng đã thay đổi vài loại sắc mặt, Tiết Đội không thể không hoài nghi chính mình phía trước quyết định hay không thật là đối. Mọi người đều nói đánh xà muốn đánh bảy tấc, bắt người đương nhiên cũng muốn lấy nhược điểm. Bên này người nhà họ Lăng lẳng lặng mà chờ Tiết Đội quyết định. Tiết Đội phía sau quản dịch rốt cuộc thừa nhận. Là nàng sơ sót, nàng ngày hôm qua liền không nên lưu lại Lăng Tử Đồng, nàng hẳn là trực tiếp làm thịt Lăng Tử Đồng, nếu không, nàng tuyệt đối sẽ không rơi xuống hôm nay này phiên hoàn cảnh. Tiết Đội, mặc dù Lăng Tử Đồng nói là thật sự, nhưng ngươi đừng quên, ta phụ thân chính là kinh đô chi chủ, không, hắn thậm chí là toàn bộ quốc gia chi chủ, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ. Quản dịch thấp giọng cảnh cáo, người nhà họ Lăng lại lợi hại, cũng bất quá là vài người. Tưởng cùng một quốc gia chi chủ chống chọi, này tuyệt đối là không có khả năng thủ thắng sự. Tiết Đội trong lòng thiên bình lại lần nữa chiều quản dịch bên này nghiêng một chút. Hừ, Lăng Tử Đồng lại là một tiếng hừ lạnh, lúc trước Lý Tùng Cùng cũng là thành phố S căn cứ tướng quân, hiện tại hắn kết cục các ngươi đều rõ ràng đi. Loại này thời điểm tương đương với anh hùng cắt cứ loạn thế, ai thắng ai thua, không đến cuối cùng, ai lại nói rõ ràng. Tiết Đội lại lay động. Lý Tùng Cùng kết cục hắn rõ ràng, hắn còn tận mắt nhìn thấy Lý Tùng cùng lý tưởng. Hoặc là, người yêu cầu tận mắt nhìn thấy một chút mới có thể làm ra quyết định. Lăng Tử Đồng ngửa đầu hỏi. Cũng không phải không thể giết Tiết Đội, một phương diện, Tiết Đội này mấy người không phải người xấu, tội không đến chết. Về phương diện khác, quản dịch nếu lựa chọn những người này tới bảo hộ nàng, đủ để chứng minh những người này năng lực, nếu Tiết Đội bọn họ đua kính quyền lợi, khó bảo toàn người nhà họ Lăng sẽ không bị thương. Hai loại suy tính, vẫn là đem người chiêu mộ lại đây tương đối thích hợp. Đến nỗi chiêu mộ lúc sau có thể hay không ở Lăng gia, này đó đều về sau lại nói. Lăng Tử Đồng hỏi xong lúc sau, không đợi Tiết Đội hiểu được, nàng buông ra ôm lấy Lăng Tử Thác tay, đứng dậy, đi hướng Tiết Đội, trong tay mộ nhiên nhiều một khẩu súng, vẫn là kia đem nàng quen dùng để dẹt e a lệ. Lăng Tử Đồng rời đi, Lăng Tử Thác chiều Lăng Nhất cùng Lăng Võ gật gật đầu, Lăng Nhất cùng Lăng Võ một tả một hữu hộ ở Lăng Tử Đồng phía sau, thời khắc phòng bị đột phát trạng huống. Lăng Tử Đồng họng súng nhắm ngay Tiết Đội, quơ quơ, bộ dáng giống như là một cái hài đồng ở cùng người chơi trò chơi, trên mặt không có một tia nghiêm túc. Phàm là thương tổn ca ca ta, đều đáng chết. Liên ở đại gia sắp bị Lăng Tử Đồng vui lùa bộ dáng mê hoặc khi, Lăng Tử Đồng thanh âm đột nhiên lạnh xuống dưới, nàng âm u mà mở miệng, liền tỉ như nàng. Cái này nàng tự hỗn loạn ở một tiếng súng vang chung. Frank! Ô! Ở ly mọi người xa nhất chỗ, cũng là vòng chiến ở ngoài, chính ý đồ rời đi hình giác đột nhiên đầu gối độ đau, chân sau không khỏi quỳ xuống đất, đau tiếng hô tràn ra khỏe miệng. Này nhất chiêu là Lăng Tử Đồng học đến đâu dùng đến đó, học chính là vừa rồi bị quản dịch cắn chết hắc ý để bảo tiêu. Hình giác, ngươi vốn dĩ không nên chết, nếu kia một ngày ngươi sau khi rời khỏi liền không hề trở về, đừng mơ ước ca ca ta, đừng mang theo quản dịch tìm ta Lăng ra phiền thoái, ngươi nhân sinh trưởng. Nhưng thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại cố tình xông tới, người muốn tìm đường chết, 10 con ngựa cũng kéo không trở lại đâu. Lăng Tử Đồng thật sự như vậy cho rằng, lúc trước hình giác bị thương một con cánh tay, xem như nàng hẳn là trả giá đại giới, nếu nàng như vậy ly Lăng ra rất xa, nói không chừng nàng hiện tại cùng nàng những cái đó thuộc hạ còn hảo hảo, quái liền quái ở nàng tổng mơ ước không thuộc về nàng. Lăng Tử Đồng này một thương nhanh nhẹn dứt khoát, Tiết Đội trái tim chợt đình nhảy một chút, tiện đà lại nhanh chóng mãnh liệt nhảy dựng lên. Sau đó, Tiết Đội ánh mắt không tự chủ được mà đi theo giả nữ hài tử kia, chỉ thấy Lăng Tử Đồng như cũ thưởng thức trong tay thương, từng bước một đi hướng hình giác. Hình giác quỳ một gối xuống đất, nàng một tay ôm đầu gối, phẫn hận mà trừng mắt Lăng Tử Đồng. Dựa vào cái gì Tử Thác chính là của ngươi? Ngươi vì Tử Thác đã làm cái gì? Ngươi lại dựa vào cái gì hưởng thụ hắn yêu say đắm bảo hộ? Hình giác nhất không cam lòng chính là nơi này. Nàng đã từng điều tra quá Lăng Tử Thác, tự nhiên cũng thuận tiện điều tra cùng Lăng Tử Thác duy nhất có thân cận quan hệ Lăng Tử Đồng. Cũng đúng là bởi vì Lăng Tử Đồng đối Lăng Tử Thác phản cảm, nàng mới yên tâm mà không trước tiên tìm Lăng Tử Thác. Đúng là một bước sai, từng bước sai. Lăng Tử Đồng đã muốn chạy tới hình giác trước mặt, nàng cười lạnh một tiếng, ca ca chính là của ta, ta chưa từng vì ca ca đã làm bất luận cái gì sự. Nhưng là ca ca trong lòng chính là chỉ có ta một người, này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Nếu như ngươi lời nói như vậy, phàm là thích ca ca phải thích các nàng, kia vô luận từ gia sự, diện mạo, năng lực, vẫn là đối ca ca si mê trình độ, ngươi đều bài không thượng hảo, ngươi tính kia cây hành. Lăng Tử Đồng họng súng nhắm ngay hình giác một khắc chân. Ở Lăng Tử Đồng nổ súng đương khẩu, hình giác đột nhiên nghiêng đi thân thể, đồng thời, mu bàn tay chiều thượng. Nhắm ngay Lăng Tử Đồng huyết hầu, mà trên tay nàng bao cổ tay đột nhiên phóng ra một đạo lãnh quang tới. Kia thế nhưng là một cái loại nhỏ tụ tiễn, trên cổ tay trang bị cũng không phải tụ tiễn đặc có trường điều hình, mà cùng bao cổ tay cơ hồ giống nhau như lúc, đây cũng là Lăng Tử Đồng không có để ý nguyên nhân. Ngân quang hiện lên, thẳng đến Lăng Tử Đồng cần cổ mà đi, vừa thấy liền biết tụ tiễn chủ nhân là muốn đẩy Lăng Tử Đồng cùng tử địa. Cơ hồ ở tụ tiễn phát ra đồng thời, Lăng Nhất cùng Lăng Võ phối hợp ăn ý, một người giữ chặt Lăng Tử Đồng, một người cất bước tiến lên, tưởng thế Lăng Tử Đồng ngăn trở tụ tiễn, tương so với Lăng Nhất cùng Lăng Võ xuất ruột, Lăng Tử Đồng liền có vẻ chấn định nhiều, một thương thả ra sau, đồng thời một cái tay khắc thượng nhiều ra một cái vòng tròn trạng cực đại nam châm, Lăng Tử Đồng đem nam châm hoành ở ba người phía trước, này nam châm tuy rằng không thể hoàn toàn thay đổi tụ tiễn phương hướng. Kia tụ tiễn lại cũng không có như đoán trước như vậy trực tiếp mạnh mẽ đâm vào Lăng Tử Đồng trong cổ họng, thật nhỏ mũi tên ở nam châm hấp dẫn hạ hơi chút chật chút nguyên bản quỷ kế, tốc độ cũng giảm bớt. Lăng Nhất nhắc lại khảm đao, hoành đương ở ba người phía trước. Chỉ nghe đinh một tiếng, tụ tiễn trực tiếp đâm hướng khảm đao, đã bị cắt giảm lực đạo tụ tiễn trung quy không có mặc đến thấu khảm đao, một tiếng rất nhỏ tiếng vang sau, thật nhỏ tụ tiễn xẹt qua khảm đao lưới dao, bay xuống trên mặt đất. Nếu là thất thủ một lần, Lăng gia này ba người liền quả quyết không có lại làm nàng thành công khả năng. Hình giác hai đầu gối đều bị Lăng Tử Đồng đánh xuyên qua, nàng đau toàn thân run rẩy, thân thể vô lực mềm hạ, Lăng Võ mau một bước tiến lên, đem hình giác trên cổ tay tụ tiễn thúng hạ, lại kiểm tra rồi một chút nàng quanh thân, không phát hiện mặt khác vũ khí sau, mới một chân đem người đá văng. Đối hình giác loại người này, thương tiếc là lãng phí, đừng nói đá một chân, nếu không phải muốn để lại cho tiểu thư hả giận, Lăng Võ một đao tuyệt đối có thể nhanh chóng quyết đoán mà chấm dứt nàng. Lăng Võ đem tụ tiễn giao cho Lăng Tử Đồng trong tay. Hình giác ngu si. Còn có như vậy. Nàng phẫn hận mà nhìn chằm chằm Lăng Tử Đồng trong tay nam châm, phẫn hận mà nói, nguyên lai ngươi cũng có không gian. Ừ, Lăng Tử Đồng, ngươi nhưng thật ra trang thật giống. Như vậy ngày đó nàng còn nghĩ lấy không gian tới giành được Lăng Tử Thác hảo cảm, cái này cử động chẳng phải là thành chê cười. Đoán được ra hình giác suy nghĩ, Lăng Tử Đồng khẽ cười một tiếng, ta chưa nói chính mình không có không gian. Là chính ngươi thượng vội vàng tưởng cấp ca ca lưu lại một ấn tượng tốt, kết quả là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, kết quả là còn đoán hận người khác, tấm tắc, loại người này thật là làm người chán ghét. Lăng Tử Đồng thưởng thức trong tay tụ tiễn, gần gũi nhìn, mới phát giác thứ này quả thực tinh xảo, này tụ tiễn toàn thân đen nhánh, nội tầng dán làn da chính là một tầng mềm bố. Trung gian còn lại là tụ tiễn trang bị, ngoại tầng cùng bình thường bao cổ tay nhìn không ra khác biệt. Đếm đếm bên trong còn có mấy cây tế châm sau, Lăng Tử Đồng đem tụ tiễn mang ở chính mình trên cổ tay, rồi sau đó chậm gì gì đi đến hình giác bên người, dơ dơ lên chính mình thủ đoạn, cười nói, ngươi thứ này nhưng thật ra cho ta một cái thực tốt nhắc nhở, điểm này ta thật đúng là muốn cảm ơn ngươi, bất quá, ngươi công lao cũng không đủ để quá, kỳ thật đi. Ta thích nhất chính là gậy ông đập lưng ông. Lăng Tử Đồng trong không gian có không ít cung nỏ, vẫn là lần trước phá nhân gia công binh xưởng đoạt được, nhưng là loại này tiểu xảo tụ tiễn rất ít thấy, nếu người nhà họ Lăng người tài ba tay một cái, thời khắc mấu chốt thật đúng là có thể cứu một mạng. Tựa như vừa rồi, nếu không phải nàng có không gian nội lại vừa lúc có một mau nam châm, vừa rồi kia một châm không phải đánh vào trên người nàng, chính là Lăng nhất trên người. Đến lúc đó thấy huyết là cần thiết, nếu hình giác lại âm độc một ít, đêm này đó tụ tiễn đều tô lên độc dược, đến lúc đó đã có thể thần tiên khó cứu. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, thế nhưng là dừng ở ngươi trên tay, muốn sắt muốn xẻo tùy tiện ngươi. Hình giác tuy không rõ ràng lắm Lăng Tử Đồng thủ đoạn, bất quá nha đầu này rất xảo trá, thủ đoạn cũng là ùn ùn không dứt. Nếu thật không sợ chết, thân thể đừng run. Lăng Tử Đồng liền buồn bực. Những người này sát người khác thời điểm không lưu tình chút nào, chờ phải bị người giết thời điểm lại như vậy nơm nớp lo sợ, chẳng lẽ các nàng không biết có câu nói kêu, ra tới hôn luôn là phải trả lại. Hình giác sắc mặt có chút bạch, nàng mở mắt ra, tê hô, muốn giết cứ giết, nói như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì. Đem quản dịch đưa tới thành phố S căn cứ, lại giúp đỡ quản dịch đem Lăng Tử Thác bắt đi, còn muốn đem Lăng Tử Thác chiếm cho riêng mình, hình giác rất rõ ràng. Này tam điểm giữa mặc kệ điểm nào bị nói ra, Lăng Tử Đồng đều sẽ không bỏ qua nàng, nàng biết chính mình hôm nay là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta nói rồi, ta muốn cho ngươi nếm thử ta sở chịu đựng, ngươi nhưng đừng nóng vội. Hình giác càng là như vậy, Lăng Tử Đồng càng là có tâm tình cùng nàng chơi. Lăng Tử Đồng lại đến gần điểm, nàng hơi cúi đầu, ngữ mang nghiêm túc mà nói, ta nói rồi muốn gậy ông đập lưng ông, vừa rồi ngươi nếu tưởng lấy châm đâm vào ta cổ. Vậy ngươi nói ta có nên hay không đáp lễ ngươi một chút? Lăng Tử Đồng khoa tay múa chân một chút chính mình thủ đoạn, làm hình giác thấy rõ ràng trên cổ tay cơ hồ muốn bay vụt ra tới tế châm, ánh mắt tắt trước sau đặt ở hình giác yết hầu chỗ. Có đôi khi, loại này tinh thần thượng tra tấn muốn gì phương pháp tối ưu so thân thể tra tấn càng làm cho người khó có thể chịu đựng. Tế châm còn không có đâm vào yết hầu, hình giác đã cảm giác được yết hầu một trận đau đớn, nàng không ngừng nuốt nước miếng. Biểu tình có vẻ có chút dữ tợn. Đây là một loại điển hình tâm lý ám chỉ, hình giác tưởng cự tuyệt, tưởng nói cho chính mình, này hết thể đều là giả, nhưng trong cổ họng đau đớn lại càng ngày càng nặng, nàng thậm chí cảm thấy sao một lần hô hấp đều là mang theo một loại đau đớn. Lăng Tử Đồng thu hồi tinh thần áp lực, nàng có chút thất vọng mà nói, ngươi như vậy kiêu ngạo, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, hiện tại xem ra, bất quá đồ có nảy biểu thôi. Hình giác mồm to thở phì phò, vừa rồi cái loại này kinh sợ cùng lực gáp bách đột nhiên biến mất giống nhau, chờ tỉnh qua thần tới, hình giác mới cảm giác được chính mình cả người đã bị mồ hôi lạnh xuống nước, nàng hướng mắt, nói, trừ bỏ này đó thượng không được mặt bản thủ đoạn, ngươi còn sẽ một ít khác sao. Đương nhiên, bị như vậy châm trọng, Lăng Tử Đồng cũng không co không vui, ý tưởng, nàng thanh âm khó nén hưng phấn mà nói, ta sẽ còn rất nhiều, liền tỉ như châm cứu. Lăng Tử Đồng như là mới phát hiện một cái hảo ngoạn đồ vật, nàng tiếp đón Lăng Tam, Tam ca, ngươi lại đây, giúp ta tuyển một chút. Lăng Tam trước dò hỏi mà nhìn về phía Lăng Tử Thác. Nếu Đồng Đồng tưởng chơi, Lăng Tử Thác tự nhiên muốn dung túng, hắn chiều Lăng Tam nói, đi xem Đồng Đồng có hay không cái gì yêu cầu. Hảo. Lăng Tam dẫn theo hòm thuốc đi qua. Tam ca, nhân thân thượng tổng cộng có bao nhiêu huyệt vị? Lăng Tử Đồng tò mò hỏi. Tiểu thư, nhân thân thượng tổng cộng 409 cái huyệt vị. Lăng Tam hồi tưởng một chút, trả lời nói. Lăng Tử Đồng có chút kinh ngạc, nàng biết nhân thể huyệt vị rất nhiều, lại cũng không nghĩ tới sẽ có hơn 400 cái huyệt vị, bất quá càng là nhiều càng tốt. Lăng Tử Đồng lại túm Lăng Tam ống tay áo, hỏi, kia trong truyền thuyết tử huyệt có bao nhiêu? Tiểu thư, nhân thể có 108 cái yếu hại huyệt vị, này giữa 72 cái huyệt vị trải qua giống nhau điểm đánh, cũng không đến mức chí mạng, dư lại 36 cái là chí mạng huyệt, cũng có thể xưng là tử huyệt. Tiểu thư, ngươi muốn biết này đó tử huyệt vị trí sao? Lăng Tam giải thích qua đi, thực tận trách hỏi. Ta đang có ý này, bất quá nhất nhất giới thiệu quá chậm, ta cũng không hiểu lắm, không bằng như vậy. Tam ca, ngươi trực tiếp nói cho ta nơi đó nhất chí mạng, lại còn có dễ dàng tìm là được. Lăng Tử Đồng nói, tiểu thư, này đó chí mạng huyệt vị đều khá tốt tìm, trong đó trên đầu cần cổ liền có 9 chỗ, đỉnh đầu ở giữa tuyến huyệt bách hội, đôi lông mày cùng ngoại khỏe mắt chi gian về phía sau ước một tấc lõm chỗ huyệt thái dương đều là đại gia biết rõ, nếu muốn giết người, ta kiến nghị tiểu thư liền từ này hai nơi huyệt vị xuống tay. Quá phức tạp giải thích có chút buồn thẻ, Lăng Tam dứt khoát nhặt mọi người đều biết rõ hai nơi huyệt vị nói lên. Cái này chủ ý hảo. Lăng Tử Đồng nghĩ nghĩ, cảm thấy Lăng Tam cái này đề nghị không tồi. Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tam thảo luận nhiệt liệt, người nhà họ Lăng sắc mặt nhàn nhạt, như là đã sớm xuất hiện phổ biến, mà Tiết Đội cùng Triệu Diệp bọn họ lại bị Lăng Tử Đồng loại này công khai đàm luận giết người kỹ xảo hành vi chấn động tới rồi. Tiết Đội là quân nhân, tuy không đến mức ngu trùng, khả nhân mệnh việc này hắn vẫn là xem rất trọng. Hình giác đích xác có sai, nhưng tội không đến chết. Lăng tiểu thư, hình tiểu thư là làm sai, nhưng ngươi hiện tại căn bản là không ngại, này liền tương đương là giết người chưa toại, cũng không đến mức phán tử hình. Tiết Đội đối Lăng Tử Đồng nói, hắn cho rằng mạng người tại đây mà thế hẳn là càng chân quý mới đúng. Lăng Tử Đồng căn bản không đem Tiết Đội nói để ở trong lòng, cũng lười đến trả lời, cái gọi là đạo bất đồng khó lòng hợp tác, hình giác là nhất định phải chết. Lại còn có đến nàng thân thủ chấp hành. Bất quá Lăng Tử Đồng nhưng không nhìn lầm, vừa rồi hình giác nghe thế mấy chỗ tử huyệt khi, có trên mặt rõ ràng lơi lỏng một chút. Hình giác như vậy tưởng muốn chết, nàng như thế nào có thể không thành toàn hình giác, nhưng thành toàn phía trước chính mình thế nào cũng đến trước xả giận. Lăng Tử Đồng lại hỏi Lăng Tam, Tam ca, ngươi nói nhân thân thượng nào ra huyệt vị tương đối đau. Liên ngươi chung, Dũng Tuyền, Hợp Cốc, cùng Thiên Tông huyệt đi. Lăng Tam đơn giản nói ra mấy cái huyệt vị, lại ở chính mình trên người khoa tay múa chân một chút, làm Lăng Tử Đồng thấy rõ ràng. Này đó huyệt vị đều là trung ý gì dùng cho châm cứu, hơn nữa vẫn là đặc biệt đau mấy cái huyệt vị, đừng nói một nữ nhân, chính là thông thường nam nhân đều chịu không nổi. Vậy như vậy làm. Lăng Tử Đồng thực dứt khoát mà tiếp thu Lăng Tam ý kiến, sau đó chiều Lăng Võ chớp đôi mắt, một bộ ta thực yêu cầu hỗ trợ biểu tình. Căn bản không cần Lăng Tử Đồng mở miệng, Lăng Võ đã biết muốn như thế nào làm, hắn qua đi, để lại dây rùa hình giác. Lăng Tử Đồng, ngươi vì cái gì như vậy tàn nhẫn? Hình giác thở hồng hộc hồ. Lăng Tử Đồng không ra tiếng. Hình giác lại xuyên thấu qua đám người, nhìn về phía Lăng Tử Thác, cách rất xa, hô, Tử Thác, ta bất quá là thích ngươi, tưởng được đến ngươi thôi, như vậy ta cũng nên chết sao? Nàng cùng Lăng Tử Thác nói như thế nào cũng quen biết đã nhiều năm, hình giác không tin Lăng Tử Thác như thế nhận tâm. Không phải nói nam nhân đối ái mộ chính mình nữ nhân tổng không đành lòng sao. Lăng Tử Thác cũng là nam nhân, hắn hẳn là cùng đại đa số nam nhân giống nhau mới đúng. Nhưng mà, hình giác là nhất định phải thất vọng rồi, Lăng Tử Thác nhắm mắt nghỉ ngơi, hình giác hy căn bản không làm hắn có một chút ít động tĩnh. Tiểu thư, ta hòm thuốc có ngân châm. Thấy Lăng Tử Đồng muốn đi qua, Lăng Tam dẫn theo hòm thuốc, chủ động cung cấp hình cụ. Không cần. Lăng Tử Đồng xua tay, tam ca ngân châm còn có khác tác dụng, nhưng đừng làm dơ mới hảo. Nói, Lăng Tử Đồng đã đến trước mặt, nàng một chân giẫm hướng hình giác bị thương đầu gối, đem thủ đoạn để sát vào hình giác mặt, nói, đây chính là ngươi đồ vật, tự nhiên là phải dùng ở trên người của ngươi. Ở hình giác trận to đôi mắt trừng mắt hạ, Lăng Tử Đồng không nhanh không chậm mà ấn một chút bao cổ tay cơ quan, một cây ngân châm thẳng đến hình giác huyệt nhân trung. Cứ nghe người ngất qua đi, sở dĩ ấn huyệt nhân trung hữu hiệu, chủ yếu là bởi vì huyệt nhân trung tương đối đau, nói cách khác, ngất quá khứ người là bị sinh sôi đau tỉnh. Như vậy thật nhỏ ngân châm đâm vào người trung đều như thế chi đau, huống chi là tụ tiễn, lại là tiếp xúc gần gũi, tụ tiễn lực đạo có thể nghĩ, đương tụ tiễn đâm vào hình giác người trung khi, trong nháy mắt kia đau đớn làm hình giác hận không thể hôn mê qua đi, nàng thậm chí liền kêu to sức lực đều không có, chỉ có thể phí công mà dãy rủa, như nhảy lên ngạn cá, Tần Lâm tử vong khi mới có tuyệt vọng. Tụ tiễn tự nhiên sẽ không theo châm cứu giống nhau, nó trực tiếp đâm xuyên qua huyệt nhân trung, đâm vào thượng lợi trung. Huyết nháy mắt đôi đầy hình giác khoang miệng, nàng đôi mắt trừng đến đại đại, thân thể đau co rút. Nhìn đến hình giác này thảm dạng, Lăng Tử Đồng không thú vị mà đứng dậy, lui ra phía sau một bước, lạnh giọng nói, như vậy liền chịu không nổi. Đời trước nàng trải qua có thể so này thống khổ nhiều. Hình giác biểu hiện làm Lăng Tử Đồng cảm thấy không thú vị, nàng không có quản dịch như vậy biến thái yêu thích, thích tra tấn nhân vi nhạc. Lại thối lui đến ba bước khoảng cách khi, Lăng Tử Đồng đột nhiên giơ súng lên, nhắm ngay hình giác liền chuẩn bị nổ súng. Nữ nhân này mang theo quản dịch bắt đi ca ca này một cái, nàng sẽ phải chết. Dừng tay. Ở thương còn không có vang thời điểm, một đạo thanh âm tự Lăng Tử Đồng bên thai vang lên. Lăng Tử Đồng thở dài, liền biết sẽ là như thế này, vì cái gì mỗi khi ở nàng muốn xử lý những việc này thời điểm tổng tiện đà liền tam gia chẳng huống. Chẳng lẽ nàng trời sinh liền mang vận đen? Nói lời này chính là Tiết Đội. Thấy Lăng Tử Đồng mặt vô biểu tình mà xem qua đi, Tiết Đội đột nhiên có chút không biết làm sao, này đó lại nói tiếp đều là người ta việc tư, hắn không lập trường quản. Nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn nữ nhân này chết. Liền không thể bỏ qua cho nàng một lần. Tiết Đội hỏi. Lăng Tử Đồng câu môi, trao phúng mà cười, nếu dùng ngươi mệnh tới đổi, ta đây tha nàng. Loại chuyện này trải qua một lần hai lần cũng liền thôi, số lần nhiều, Lăng Tử Đồng đã sớm cảm thấy phiền chán, nếu những người này một hai phải làm người tốt, vậy làm cho bọn họ người tốt làm tới cùng. Tiết Đội ếch. Hắn không quen nhìn người nhà họ Lăng việc làm, nhưng cũng không tỏ vẻ hắn liền nguyện ý vì hình giác vứt bỏ tánh mạng. Nếu đổi làm bất luận cái gì một cái hảo tâm người sống sót, hắn có lẽ nguyện ý, nhưng hình giác làm người còn đáng giá thương thảo. Thấy Tiết Đội do dự, Lăng Tử Đồng lại lần nữa câu môi, một lần nữa giơ súng, nhắm ngay hình giác. Ngươi nói chính là thật sự. Lại một lần, Lăng Tử Đồng buông thương, nhìn về phía hỏi chuyện người. Lăng Tử Đồng hận không thể đỡ chán. Này hình giác mặt mũi quả thật là đại A, một cái hai cái thế nhưng đều tới cầu tình, hắn sao đương nàng người nhà họ Lăng đều là Bồ Tát chuyển thế. Tư cập này, Lăng Tử Đồng chiều nói chuyện người ngoắc ngoắc ngón tay. Người nọ, cũng là chính húc, hắn đi lên trước, nhìn về phía Lăng Tử Đồng ánh mắt mang theo không tán đồng, tựa như vị này huynh đệ nói, nữ nhân này nhiều nhất xem như mưu sát chưa toại, mặc dù là pháp trị xã hội, cũng không nên phán tử hình. Huống hồ hiện tại người sống sót vốn dĩ liền ít đi, chúng ta càng hẳn là đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối địch mới là. Loại này lời nói đã là lời lẽ tầm thường, Lăng Tử Đồng lười đến nghe hắn nói xong. Lăng Tử Đồng nói, ta phía trước nói dùng ở trên người của ngươi cũng có thể, nếu ngươi dùng chính ngươi mệnh tới đổi nàng mệnh, kia hành. Hình giác cảm giác được chính mình có lẽ có sống sót hy vọng, nàng vô pháp ra tiếng, chỉ cầu cứu mà nhìn về phía chính húc, nước mắt càng là đôi đầy hốc mắt. Bộ dáng thật đáng thương. Kia, ta đây nguyện ý. Trình Húc cuối cùng gật gật đầu, làm ra lựa chọn. Hắn trung tang thi độc, sớm muộn gì là chết, nếu trước khi chết còn có thể cứu một người, hắn là nguyện ý. Lăng Tử Đồng gặp qua không ít hảo tâm người, nhưng như vậy ngu muội vẫn là đầu một cái, nàng thậm chí cũng không biết nên nói cái gì. Này Trình Húc thật thật làm người dở khóc dở cười. Lăng Tử Đồng tâm tình thực áp lực. Từ biết được Lăng Tử Thác bị cướp đi lúc sau liền vẫn luôn thử áp lực, sở dĩ như vậy dứt khoát mà muốn giết rớt hình giác, cũng bất quá tưởng mau chóng phát tiết trong lòng úc táo, hiện tại này Trình Húc việc làm nàng tâm tình càng thêm không tốt. Hảo, nếu đây là ngươi lựa chọn, ta cũng nói chuyện giữ lời, liền buông tha nàng, chỉ cần ngươi đưa lên chính mình mệnh. Lăng Tử Đồng khó thở, trầm giọng nói. Trình Húc dại ra một lát, cuối cùng vẫn là gật đầu. Nói như vậy, ngươi xem như từ bỏ ta phía trước muốn cứu hảo ngươi hứa hẹn, cùng với ngươi đáp ứng ta muốn cưới vợ hứa hẹn. Lăng Tử Đồng đột nhiên nghĩ vậy sao một vụ, nàng hỏi. Trình Húc ngẩn ra, tiện đà cười khổ. Lăng tiểu thư, ta không biết ngươi nói là thật là giả, có lẽ là ta kiến thức hạn hẹp, nhưng kia đều là về sau sự, hiện tại ta lại không thể trơ mắt nhìn người này chết đi. Hành, ta biết ngươi lựa chọn. Lăng Tử Đồng trả lời. Đối Trình Húc như vậy gàn bướng hồ đồ người, Lăng Tử Đồng biết là nhiều lời vô ích, nàng trực tiếp hỏi, là chính ngươi giải quyết, vẫn là ta giết ngươi. Lăng Tử Đồng nói xong, tiết đội kia mấy người, cùng với Triệu Diệp đều thay đổi sắc mặt, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được Lăng Tử Đồng nói thế nhưng là thật sự, như vậy một cái coi mạng người như cỏ rác nữ hài tử, chân chính là làm người sợ hãi. Ta chính mình đến đây đi. Trình Húc trả lời. Làm Lăng Tử Đồng động thủ, chẳng khác nào là Lăng Tử Đồng trên tay lại nhiều ra một cái vô tội tánh mạng, như vậy hắn chết cũng không an tâm. Có thể đoán ra Trình Húc ý tứ, Lăng Tử Đồng không hề có cảm kích, có chỉ là buồn cười cùng chê cười. Trình Húc móc ra thương, ở tiết đội bọn họ không kịp ngăn cản hạ, nhắm ngay chính mình huyệt thái dương, không chút do dự khấu động cò súng. Phanh trầm đục. Một cái mệnh liền hiểu biết ở chính hắn trong tay. Lăng Tử Đồng sắc mặt bất biến mà nhìn Trình Húc thi thể, trong lòng chỉ có nhàn nhạt đáng tiếc, cùng với đã sớm đoán trước đến hiểu rõ. Đã hoan quá khí tới hình giác vội vàng đối Lăng Tử Đồng nói, nhân gia đã chết, ngươi cũng muốn nói chuyện giữ lời, buông tha ta. Hình giác nói không có một tia đối Trình Húc cảm kích, có chỉ là đối chính mình sinh mệnh khát vọng. Lăng Tử Đồng quay đầu, đối với Trình Húc thi thể đạm thanh nói, nhìn đến không? Đây là ngươi phải dùng mệnh cứu người. Nếu biết hình giác là cái dạng này, ngươi có thể hay không hối hận? Lăng Tử Đồng lại cười nhạo một tiếng, mặc dù ngươi hối hận cũng là vô dụng. Lăng Tử Đồng đi hướng hình giác, cười không có hảo ý, ngươi yên tâm, ngươi mệnh ta sẽ cho ngươi lưu trữ. Hình giác nghe được lời này, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, thiện đà nghĩ đến Lăng Tử Đồng lời nói kéo dài ý tứ, nàng ánh mắt tối sầm lại, không thể tin tưởng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, chính là ngươi tưởng như vậy. Lăng Tử Đồng cười nói, ngươi nói không giữ lời, ngươi đã đáp ứng quá người ta, bọn họ đều là chứng nhân, ngươi như vậy lật lọng, sẽ không sợ lao ra thiên trả thù ngươi. Hình giác mồm miệng không rõ mà kêu lên. Đến nỗi hình giác trong miệng chứng nhân, tự nhiên là tiết đội bọn họ. Mặc dù bị hình giác nguyền rủa dường như kêu to, Lăng Tử Đồng như cũ không có một tia lửa giận, nàng chậm rãi giải thích nói, nếu đã đáp ứng rồi hắn, ta tự nhiên liền sẽ không muốn ngươi mệnh. Đến nỗi trừ bỏ mệnh ở ngoài đồ vật, ta ái xử lý như thế nào xử lý như thế nào. Ngụ ý, chỉ cần bất tử, ta ái như thế nào lăn lộn như thế nào lăn lộn ngươi. Lăng Tử Đồng, ngươi cái này tiểu nhân. Quản dịch lẩm bẩm nói. Nàng tiếng nói có chút nghẹn ngào, chế trụ nàng lăng võ cảm thấy thanh âm này thật sự khó nghe, trực tiếp duỗi tay, đem còn cắm ở hình giác người trung tụ tiện hướng trong đâm một chút, hình giác tức khắc ách thanh âm. Ta thừa nhận ta là tiểu nhân. Lăng Tử Đồng thực tự giác mà thừa nhận. Nguyên nhân chính là vì ta là tiểu nhân, cho nên ta phải làm một ít tiểu nhân nên làm sự. Lăng Tử Đồng cười có chút âm hiểm. Nói tới đây, Lăng Tử Đồng đem thương thu hồi tới, cùng lúc đó, lại từ trong không gian tìm ra một cây roi dài tới, là thiết chết, có chút cùng loại ô kim tiên, rồi lại so ô kim tiên tế, hơn nữa mặt trên còn có gai ngược. Lăng Tử Đồng chiều Lăng Nhất cười hỏi, Lăng Nhất đại ca, ngươi có tin hay không ta kỹ thuật? Đến nỗi cái gì kỹ thuật, Lăng Tử Đồng không giải thích, Lăng Nhất cũng minh bạch. Lăng Nhất không tiếng động gật đầu. Vậy phiền toái Lăng Nhất đại ca, cùng võ ca cùng nhau đẻ lại hình giác, ta phải hảo hảo thế ca ca cùng ta chính mình báo thủ. Lăng Tử Đồng ném động một chút trong tay roi dài, đen nhánh tiên đang ở dưới ánh mặt trời phát ra bám một tiếng giòn vang. Tốt, tiểu thư. Lăng Nhất rất phối hợp mà nói. Ngay cả ngự khi cùng biểu tình cũng là hiếm thấy ôn hòa. Cảm ơn Lăng Nhất đại ca. Lăng Tử Đồng cười tủm tỉm mà nói. Tiểu thư khách khí, vì tiểu thư cống hiến sức lực, là vinh hạnh của ta. Lăng Nhất tựa hồ cũng học xong miệng lươi chân chu. Đương nhiên, chỉ có biết rõ Lăng Nhất người nhà họ Lăng có thể nghe ra Lăng Nhất trong giọng nói ác ý. Lăng Nhất tiến lên, cùng Lăng Võ hai người một tả một hưu đè lại hình giác hai bên tay chân. tứ chi bị chế trụ, hình giác lại như thế nào quay cuồng, cũng chạy thoát không được. Nàng ô ô kêu, trên mặt kinh sợ lại che đậy không được. Này liền tương đương là đơn phương tàn ngược, hơn nữa thủ đoạn quá mức cầm tay, mặc dù kiến thức quá sinh tử tiết đội bọn họ nhìn đều cảm thấy không tiếp thu được, tiết đội có tâm lại nói chút cái gì, nhưng là khỏe mắt quét đến trên mặt đất sớm đã chết đi Chính Húc, lại ngậm miệng lại. Lăng Tử Đồng dơ dơ lên trong tay roi dài, khoa tay múa chân một chút vị trí, Lâm Hạ Tiên phía trước, nàng cười nói, Lăng Nhất đại ca, võ ca, kỳ thật này vẫn là ta lần thứ hai động thủ, nếu không cẩn thận bị thương các ngươi, còn thỉnh hai vị thông cảm. Tiểu thư cao hứng là được. Lăng Võ nói, một khi đã như vậy, ta đây liền an tâm rồi. Lăng Tử Đồng ném động một chút roi, hung hăng chiều đối diện ba người mà đi. Bang! Bang! Bang! Hình dáng trên người thực mau xuất hiện tứ tung ngang dọc vết máu, trên người quần áo cũng bị chịu rách nát bất ham, bị chịu lợi hại chỗ thậm chí huyết nhục bay loạn, trên mặt nàng huyết sắc tẫn khởi, bởi vì đau đớn, có lẽ là rảo phá đầu lưỡi, vết máu theo khỏe miệng chảy xuống. Hình dáng cả người hảo không chật vật. Không đếm được tiên thanh tại đây một phương thiên địa trung vang lên, truyền ra rất xa, cũng kinh động chung quanh tang thi. Không ít tang thi nghe tiếng lại đây. Nơi này người không ít, hơn nữa đại bộ phận là dị năng giả, này đối tang thi dụ hoặc lực cũng không nhỏ. Này đàn tang thi chung cũng có mấy cái nhị cấp tang thi đối dị năng giả càng thêm có lực hấp dẫn, đặc biệt là giữa đám người Lăng Tử Đồng, ước chừng bởi vì lửa giận, Lăng Tử Đồng quanh thân cỏ xanh mùi hương càng thêm nồng đậm. Nhị cấp tang thi trước một bước nhằm phía đám người. Lăng Nhị cùng Lăng Bốn trước sau canh giữ ở Lăng Tử Thác quanh thân, bọn họ cảnh giác mà nhìn về phía chung quanh. Lương Hoài cùng Tiếu Thừa Tắc từng người huy động trong tay đã sớm dùng thuần thục vũ khí, sát nhập quy mô nhỏ tang thi đàn chung. Có tang thi công kích người nhà họ Lăng, tự nhiên cũng có tang thi công kích tiết đội theo chân bọn họ phía sau còn dịch. Tiết đội bọn họ đều gia nhập chiến đấu, cùng công kích lại đây tang thi vật lộn, mà bọn họ phía sau quản dịch lại xem chuẩn cơ hội này, lặng lẽ che giấu lên. Lăng Tử Đồng ném xuống cuối cùng một roi tử, hình dáng trên mặt tức khắc nhiều một đạo vết máu, làm nàng tái nhợt trên mặt dữ tợn đáng sợ, nàng hai mắt trợn lên, hận ý cơ hồ thác không mà ra. Lăng Tử Đồng thấy vậy, cười lạnh một tiếng, nói, tuy rằng đã hứa hẹn quá muốn lưu ngươi một cái mệnh, bất quá có thể hay không từ tang thi trong miệng chạy thoát, liền xem chính ngươi năng lực. Hình dáng cuối cùng biết quanh quẩn ở trong lòng không hảo dự cảm là cái gì, nàng ô ô giấy rủa. Lăng Tử Đồng cười vui sướng, nàng ác ý mà nhìn hình dáng cuối cùng liếc mắt một cái, lúc sau đối Lăng Võ nói, võ ca, đem nàng gõ vựng, có thể hay không bị tang thi ăn luôn, liền xem tang thi được không nàng này một ngụm. Tốt, tiểu thư. Lăng Võ dứt lời, ở hình dáng hoảng sợ dưới ánh mắt, trực tiếp gõ nàng cổ một cái. Hình dáng ai hô một tiếng, ngất qua đi. Lăng Võ cùng Lăng Nhất buông ra tay, cầm chính mình vũ khí, hộ ở Lăng Tử Đồng chung quanh. Lăng Tử Đồng lắc lắc trong tay roi, đột nhiên, chiều hư không lại là một cái roi dài. Bang! Tiên tiếng vang, hư không địa phương đột nhiên rơi xuống vài giọt huyết hồng. Lăng Tử Đồng thưởng thức roi dài tiên đuôi, đối còn chưa hiện thân quản dịch nói, đừng trốn rồi, ngươi cho rằng ngươi có thể thừa dịp tang thi lại đây quấy rối khi chạy trốn. Hình dáng bất quá tiểu nhân vật, quản dịch. Đến nỗi ngươi, ta sẽ hảo hảo tra tấn một chút ngươi, ta còn sẽ đem ban đầu ngươi dùng ở ta trên người những cái đó thủ đoạn toàn bộ còn cho ngươi, ngươi liền chuẩn bị hảo hảo hưởng thụ đi. Đã bị phát hiện, quản dịch cũng không có trốn tránh tất yếu, nàng thân ảnh hiện ra, hai tay vô lực kéo, trước ngực một đạo vết máu chói mắt rõ ràng, quản dịch nhìn chính mình đã không có đổ máu thủ đoạn, trong lòng thật sự có chút kinh ngạc, ngươi lại như thế nào biết ta vị trí. Lăng Tử Thác dị năng đã có 3 cấp, hơn nữa hắn bản thân năng lực cùng thông minh, nhận thấy được nàng vị trí có thể lý giải, nhưng là Lăng Tử Đồng ở nàng trong ấn tượng vẫn là cái kia nằm ở phẫu thuật trên đài tùy ý nàng lăn lộn thí nghiệm phẩm. Lại hoặc là ngày đó ở Lăng gia nàng chứng kiến Lăng Tử Đồng kỳ thật chỉ là Lăng Tử Đồng cố ý cho nàng xem. Lăng Tử Đồng hiện giờ đã là 3 cấp tinh thần dị năng giả, quản dịch muốn che giấu, tự nhiên yêu cầu vận dụng dị năng, chỉ cần nàng dùng dị năng. Lăng Tử Đồng là có thể ở trước tiên cảm nhận được quản dịch dị năng dao động, tiện đà biết quản dịch vị trí. Đương nhiên, quản dịch nghi hoặc là chú định không chiếm được đáp án, quản dịch người này có bao nhiêu âm hiểm, nàng so với ai khác đều rõ ràng, chẳng sợ có một phần vạn khả năng, quản dịch cũng sẽ tận lực phản công. nàng lại như thế nào đem chính mình nhược điểm đưa đến quản dịch trong tay. Thấy Lăng Tử Đồng cũng không có trả lời nàng, quản dịch nhẹ chào một tiếng, Lăng Tử Đồng, ngươi như vậy trông gà hóa quốc thật đúng là làm người kinh ngạc, như thế nào? Sợ ta trả thù. Ngươi cũng không cần đối ta sử dụng phép khích tướng, ta sẽ không nói cho ngươi, quản dịch, ngươi liền chờ ta đối với ngươi trừng phạt đi. Kẻ hèn phép khích tướng sao có thể kích thích đến Lăng Tử Đồng, quản dịch một khắc bất tử, nàng một khắc sẽ không tha tâm. Tang thi là từ bốn phía hướng trung ương thẩm thấu, quản dịch lại muốn dùng tiết đội tới rời đi lực chú ý, cho nên, nàng là lặng lẽ ẩn thân rời đi, nói cách khác, lúc này quản dịch ly tiết đội đã có mấy mét xa. Quản dịch tình cảnh nguy hiểm, tiết đội nếu muốn cứu quản dịch liền phải xem hắn cùng Lăng Tử Đồng ai tốc độ càng mau chút. Mà Lăng Tử Đồng tự nhiên cũng sẽ không cho tiết đội cơ hội này, ở quản dịch cố ý lớn tiếng nói chuyện khi, Lăng Tử Đồng liền biết nàng mục đích. Tiết đội chiều bên người người ta nói một câu, sau nhanh chóng hướng quản dịch bên này chạy gấp. Đứng ở Lăng Tử Đồng bên người Lăng Võ cùng Lăng Nhất nhìn nhau, Lăng Võ gật đầu, từ Lăng Nhất bảo hộ Lăng Tử Đồng, Lăng Võ tắc tiến lên, phải bắt được quản dịch. Ở Lăng Võ vừa mới chuẩn bị qua đi khi, Lăng Tử Đồng lại giữ chặt hắn quần áo, cười nói, Võ ca không cần xuất ruột, không cần phải ngươi. Quản dịch sự nàng muốn chính mình giải quyết. Từ tìm được Lăng Tử Thác sau, Lăng Tử Đồng sắc mặt liền vẫn luôn thực hảo, giống như ly Lăng Tử Thác gần một ít, nguyên bản không ổn định dị năng cũng chân chính dung thành Lăng Tử Đồng chính mình năng lượng, như vậy Lăng Tử Đồng căn bản không cần Lăng Võ lo lắng. Lăng Võ lui về phía sau một bước, trở lại tại chỗ. Lăng Tử Đồng chiều quản dịch mạc danh cười một chút, sau đó hai chân hơi hơi tách ra, cánh tay thượng bắt đầu ngưng tụ lực lượng, roi dài linh xà giống nhau vụt ra, nhanh chóng ở quản dịch trên eo truyền vài vòng, Lăng Tử Đồng hai chân hai tay đồng thời dùng sức, quản dịch liền như vậy bị trói trở về. Thân thể bay lên không, bó trụ quản dịch roi dài dần dần buộc chặt, quản dịch bụng bị roi dài lạc sinh đau, cái này cũng chưa tính, ở ly Lăng Tử Đồng còn có 2-3 bước thời điểm, Lăng Tử Đồng đột nhiên dùng sức vung, quản dịch bị ném càng cao, liền ở nàng bay vọt đến đỉnh điểm khi, Lăng Tử Đồng đột nhiên thu hồi roi dài. Quản dịch chỉ cảm thấy trên eo lực đạo đột nhiên lơi lỏng, rồi sau đó cả người như diều đứt dây giống nhau, thật mạnh quăng ngã ở Lăng Tử Đồng bên chân. Tiết đội đã chạy đi lên, Lăng Võ cùng Lăng Nhất tất nhiên là sẽ không làm hắn tới gần, hai người hoành ở Lăng Tử Đồng cùng quản dịch trước người, cùng tiết đội bắt đầu đánh nhau. Người khác đều vội vàng đánh nhau thời điểm, Lăng Tử Đồng liền có vẻ đặc biệt nhẹ nhàng thích ý, nàng đứng thẳng thân thể, quân ủng đạp lên quản dịch bụng, ngập nước đôi mắt thấm ra mỉm cười ngọt ngào để sát vào quản dịch, dùng thực nhẹ thanh âm nói, quản dịch, quản nghiên cứu viên. Ngươi có cảm thấy hay không có câu nói thực chính xác, kêu 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Đời trước ngươi thiếu chút nữa giải phẫu ta, đời này ta muốn nhìn ngươi trong thân thể mỗi một tấc huyết nhục. Như thế nào có thể nhìn đến quản dịch trong thân thể mỗi một tấc huyết nhục, chỉ có một biện pháp. Quản dịch rõ ràng, Lăng Tử Đồng cũng minh bạch. Quản dịch trọng ngã trên mặt đất, nàng miệng phun máu tươi, trở mình, trực tiếp nằm trên mặt đất, như vậy nàng liền không cần ngửa đầu xem Lăng Tử Đồng. Không nghĩ tới à, không nghĩ tới, Lăng Tử Đồng, ngươi thế nhưng có song dị năng, một cái không gian dị năng, còn có một cái tinh thần hệ dị năng đi. Này hai loại nhưng đều là hiếm thấy dị năng, không nghĩ tới lúc trước ngươi chết sẽ vì ngươi mang đến lớn như vậy tiện lợi. Quản dịch cà lâm không lắm rõ ràng mà suy đoán. Nàng trong cổ họng lẩm bẩm một chút, nuốt xuống mấy dục nôn mửa dục, vọng, ngựa khí khó nén ghen ghét, nói như thế tới, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Đồng dạng là trọng sinh, nàng đời trước không có dị năng, đời này cũng bất quá là không hề lực công kích gần thân dị năng, ở nhìn thấy Lăng gia huynh muội phía trước, nàng dị năng là không người có thể phá, nàng có thể tránh thoát tăng thi, có thể muốn giết ai liền giết ai. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình ẩn thân dị năng là trên đời nhất đáng giá hâm mộ ghen ghét, không nghĩ tới kẻ hèn mấy ngày, nàng lòng tràn đầy kiêu ngạo cấp đánh thưa thất thành bùn. Lăng Tử Đồng dưới chân dùng sức, nghiền quản dịch đau quất thẳng tới khí. Đừng cùng ta để qua đi, nếu không phải ngươi, đời trước ca ca ta sao có thể sẽ chết? Ta như thế nào sẽ chịu như vậy nhiều khổ? Lăng Tử Đồng lông mi run rẩy, nói. Quản dịch nhạo báng một tiếng, bất luận cái gì thời điểm. Muốn được đến phải trả giá, mà ta đối với ngươi làm liền tương đương với trả giá, ngươi cùng ca ca ngươi mới có đời này hồi báo. Nàng chính là nhớ rõ ràng, Lăng Tử Thác đời trước chính là không dị năng, hoặc là mặc dù có dị năng, cũng tuyệt đối không phải lôi điện dị năng. Quản dịch loại này tự cho là đúng luận điệu vớ vẩn thẳng làm Lăng Tử Đồng cảm thấy buồn cười lại phẫn nộ. Ấn ngươi cách nói, ta cùng ca ca kiếp này hết thảy đều là ngươi mang đến. Nói như vậy, ta có phải hay không nên cảm tạ ngươi đâu? Quản dịch quay mặt đi, không có trả lời. Lăng Tử Đồng lại không có buông tha nàng. Lăng Tử Đồng dùng roi dài bính mạnh mẽ đem quản dịch mặt chuyển qua tới. Nàng sườn mặt bị roi dài bính đoạn cắt vỡ, chảy ra tinh tế tơ máu. Quản dịch bị bắt nhìn về phía Lăng Tử Đồng. Miệng nàng xả một chút, ách thanh nói, này đảo không cần, ngươi chỉ cần cho ta một cái thống khoái là được. Liên cung hình giác yêu cầu giống nhau. Lăng Tử Đồng dương cằm, nhìn về phía còn không có thanh tỉnh hình giác, khỏe mắt quét đến đi hướng hình giác một cái sơ cấp tăng thi. Một cái hình giác đều có thể đã chịu Lăng Tử thác như thế trả thù, đến nỗi nàng, chỉ sợ là muốn sống không bằng chết. Quản dịch có thể đoán trước được đến nàng tương lai, nàng ghé mắt. Chơ mắt nhìn kia sơ cấp tang thi đi bước một nghe hương vị đi đến hình giác trước mặt, mà Lăng Nhất cùng Lăng Võ bọn họ rõ ràng đã thấy được tang thi, lại căn bản không có ngăn cản. Mà tiết đội kia mấy cái huynh đệ chính mình đều tự thân khó bảo toàn, càng phân không ra thần tới cứu hình giác. Lăng Tử Đồng dưới chân tiếp tục dùng sức giẫm lên quảng dịch, thân thể tắc về phía trước nghiêng, trong tay roi dài vứt ra đi, chỉ buôn hình giác. Bang! Một tiếng giòn vang. Hình giác bị sinh sôi chịu tỉnh. Ô! Hình giác nước nở một tiếng, không kịp thấy rõ ràng chính mình tình cảnh, liền nghe đến một cổ nồng đậm tanh tưởi, nàng mở mắt ra, vừa lúc nhìn đến tang thi đã đi vào. Sơ cấp tang thi vô pháp không lưng, cũng không thể lập tức tập kích nằm trên mặt đất hình giác. Tang thi hô hô kêu, có chút sốt ruột, móng tay đen dài chiều hình giác múa may, rất muốn đem hình giác bắt lại, lấp đầy bụng. Này không phải hình giác lần đầu tiên như thế gần gũi nhìn thấy tang thi, lại là hình giác lần đầu tiên như thế tiếp cận tử vong. Cái loại này sợ hãi làm nàng rốt cuộc bất chấp đã từng kiên trì cùng nguyện vọng. Hình giác thân thể kề sát mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Nhưng là cái loại này sợ hãi vẫn là làm nàng tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, lên tiếng kêu to. Không có tử vong uy hiếp thời điểm, rất nhiều người đều không e ngại tử vong. Nhưng mà, thật đương tử vong buông xuống. Lại có mấy người là thật sự không sợ. Hình giác tin tưởng là nàng toàn bộ gia tộc cấp, không có gia tộc, không có nàng trợ thủ, nàng cũng bất quá là cái so với người bình thường cường một ít nữ nhân thôi, gặp được tử vong loại sự tình này, nàng đồng dạng sợ hãi. Cho nên nói một người tiềm lực kỳ thật là vô cùng, bình thường là nhìn không ra tới, lúc này sống còn thời điểm, hình giác tiếng quát tháo xuyên thấu lực thế nhưng chưa từng có cường. Lăng Tử Đồng không khỏe mà nghiêng nghiêng đầu. Quản dịch lại bắt lấy cơ hội này, đã trúng đạn đôi tay thế nhưng bắt lấy Lăng Tử Đồng cổ chân, dùng sức một bẻ, Lăng Tử Đồng cổ chân răng rắc một tiếng, nàng đau hút không khí, liền thừa dịp Lăng Tử Đồng đau trong nháy mắt, quản dịch từ trên mặt đất nhảy dựng lên, xông thẳng hướng tang thi đàn. Ở còn không có bị tang thi đụng chạm đến lúc đó, quản dịch đột nhiên biến mất tại chỗ. Chờ Lăng Tử Đồng phục hồi tinh thần lại muốn dùng ý thức điều tra khi... Lại chỉ điều tra được đến mấy cái nhị cấp tang thi tinh thần lực, mà quản dịch tắc thành công mà che giấu lên. Bất chấp mắt cá chân đau đớn, Lăng Tử Đồng thật sự nổi giận, nàng quay đầu lại chiều Lăng Tử Thác hô một tiếng, ca ca, quản dịch giao cho ngươi. Rốt cuộc nàng tinh thần lực vừa mới như ba cấp, quản dịch thần thân dị năng cũng có nhị cấp, còn có như vậy nhiều nhị cấp tang thi, thật đúng là vô pháp nhanh chóng phân biệt. Lăng Tử Thác xa xa gật đầu, hảo, đồng đồng tiểu tâm chút. Ca ca yên tâm. Thật vất vả tìm được ca ca, nàng sao có thể không cẩn thận. Dứt lời, Lăng Tử Đồng đã xoay người lại đây, màu mắt lạnh lùng mà nhìn hình giác, nói, ngươi thật là chọc giận ta. Nếu không phải hình giác đột nhiên mà tới kêu to, quản dịch hiện tại còn hảo hảo ngốc tại nàng lòng bàn chân, sớm biết rằng liền một thương chấm dứt hình giác, nghĩ đến chỗ này, Lăng Tử Đồng lại lần nữa quăng roi dài, đen nhánh roi dài đem hình giác từ trên mặt đất bọc khởi. Sau đó đem nàng cả người ném vào tang thi trên người. Không, không cần. Hình giác luôn cuống tay chân muốn dây rủa. Thật vất vả tới tay mỹ vị, tang thi không có khả năng từ bỏ. Hắn răng nanh thực mau đâm vào hình giác cổ, móng tay đồng thời đâm vào nàng bả vai. Sau lại đuổi kịp tới tang thi sôi nổi gia nhập trận này thao thiết thịnh yến chung. Cái loại này xé tâm kêu to dần dần nhược xuống dưới, cái này mơ ước Lăng Tử Thác nữ nhân cuối cùng biến mất ở tang thi trong miệng. Lăng Tử Đồng cũng không có bất luận cái gì ấy nấy, hình giác đáng chết. Lúc sau, Lăng Tử Đồng xoay người rời đi, những cái đó ngược lại tưởng công kích lại đây tang thi bị Lăng Nhất cùng Lăng Võ một đao một cái, cắt thành hai đoạn. Lăng tử đồng nhanh chóng đi vào lăng tử thác bên người, lăng tử thác vẫn cứ ngồi ở mềm ghế, hắn đôi mắt chính không chớp mắt mà nhìn chằm chằm tang thi trong đàn mỗ một chỗ, cảm giác được lăng tử đồng lại đây, hắn bắt lấy lăng tử đồng tay, đem người kéo đến bên người, đối lăng tử đồng nói, đồng đồng, quản dịch chạy. Sao có thể? Lăng tử đồng mở to hai mắt hỏi. Ân. Lăng tử thác thực khẳng định mà trả lời, nàng giấu ở tang thi mặt sau, ta thả mấy thương, cũng chưa đánh trúng. Nghĩ nghĩ, lăng tử thác nói, người này có chút cổ quái. Lăng tử thác nói cũng làm lăng tử đồng nghĩ đến một chút, không sai, ca ca, quản dịch đôi tay thủ đoạn rõ ràng bị thương, hẳn là vô lực mới là, chính là nàng thế nhưng có thể đem ta cổ chân bẻ nứt xương. Đừng nói là quản dịch cái này chỉ có ẩn thân dị năng nữ nhân, đó là dị năng giả, cũng là không đơn giản một sự kiện. Ca ca, ngươi nói quản dịch có thể hay không cùng ca ca giống nhau, thân phú chưa khỏi dị năng. Lăng tử đồng suy đoán nói. Lăng tử thắc cũng không có trả lời lăng tử đồng nói, hắn trực tiếp đem người chặn ngang ôm lấy, đặt ở chính mình trên đùi, tiểu tâm cuốn lên lăng tử đồng ống quần, nhìn đến nàng đã sưng to lên mắt cá chân, lăng tử thắc nhíu mày, duỗi tay thử thăm dò chạm vào một chút. Quá đau, lăng tử đồng chân không tự giác rung động một chút, thấy lăng tử thắc nhíu mày, nàng vội vàng cười nói, ca ca, không có việc gì, ta không đau. Sao có thể không đau? Lăng tử thác biết nàng là không muốn làm chính mình thương tâm, không nghĩ tới, như thế hắn sẽ càng đau lòng. Lăng tử thác thấu tiến lên, vuốt nàng khuôn mặt nhỏ, nói câu, đồ ngốc. Dứt lời, lăng tử thác trực tiếp đem cánh tay rôi đến lăng tử đồng bên miệng, đối nàng nói, cắn. Cắn lúc sau tự nhiên là hút huyết. Lăng tử đồng cuống quýt lắc đầu, nàng khắp nơi nhìn xem, thấy người khác cũng chưa chú ý tới bên này, mới thở phào. Lăng tử đồng bắt lấy nhà mình ca ca tay. Nhỏ giọng nói, ca ca, đợi chút không người ngoài thời điểm. Chữa khỏi hệ dị năng quá mức đặc biệt, nàng không thể làm lăng tử thác có bất luận cái gì sơ suất. Lăng tử thác lại không lý giải nàng lo lắng, hoặc là nói, ở lăng tử thác trong lòng, bất luận cái gì sự đều không đủ để cùng lăng tử đồng tương đối. Là chính ngươi uống, vẫn là ta giảo phá đưa đến ngươi trong miệng. Lăng tử thác híp mắt hỏi, ca ca, ngươi đừng náo. Lăng tử đồng gắt gao đem hắn tay bắt lấy, không cho lăng tử thác tự mình hại mình, nàng vội vàng nói, ta thật sự không có việc gì, không đau. Đồng đồng. Lăng tử thác thanh âm nhàn nhạt, ánh mắt cũng là nhàn nhạt. Chỉ cần lăng tử thác dùng cái này ngữ điệu nói chuyện, lăng tử đồng liền biết sự tình đã không có thương lượng đường sống. Ca ca, ta không muốn ngươi lại biến mất lần thứ hai. Lăng tử đồng đột nhiên nói như vậy một câu. Lăng tử đồng mắt to thẳng tắp vọng tiến lăng tử thác đáy mắt, đang xem đến lăng tử thác không thêm che giấu sầu lo khi, trong lòng ấm áp, lại hế ẩm, tuyến lệ cũng lại đột nhiên sụp đổ, nàng nghẹn miệng, đem tiếng khóc nghẹn ở cổ họng. Càng là như vậy, lăng tử thác tâm càng là nắm đau. Hắn thở dài, đem người ôm càng khẩn. Lăng tử đồng thực không khách khí mà đem nước mắt nước mũi sắt ở nhà mình ca ca hõm vai chỗ, chờ thêm kia một trận, nàng mới lên ăn nói, ta mới ngủ một giấc. Ca ca liền biến mất, ta như thế nào cũng tìm không thấy ca ca. Ta rất khổ sở, lại không thể khóc, ca ca ngươi người xấu. Lăng tử đồng cách quần áo, cắn lăng tử thác ngược một cái, chờ trong lòng kia còn sót lại một chút nhức mỏi sau khi biến mất, mới đứt quãng mà tiếp theo nói, chờ ta tới rồi ra cụ thành, đều không có nhìn đến ca ca, chỉ tìm được cái này. Ca ca ngươi người xấu. Lăng tử đồng lại oán giận một câu. Nói xong. Lăng tử đồng đem bên người cất giấu nhẫn lấy ra tới, hướng lăng tử thác trước mắt sáng ngời, lên án nói, ca ca, chúng ta nói qua, mang lên nhẫn liền không thể bắt lấy tới, ngươi làm sai. Lúc sau, lăng tử đồng không khỏi phân trần mà đem nhẫn hướng lăng tử thác ngón tay thượng bộ đi. Dùng nhàn rỗi một bàn tay vớt lăng tử đồng mềm mại sợi tóc, lăng tử thác cũng dứt khoát mà xin lỗi, ân, là ca ca sai rồi, về sau ca ca không bao giờ rời đi đồng đồng. Cũng sẽ không tha hạ cái này. Lăng tử thác ngón áp út uốn lượn một chút, kêu ý tứ vừa xem hiểu ngay. Ở bị quản dịch chế trụ thời điểm, lăng tử thác liền biết việc này không thể đơn giản hiểu rõ. Hắn cũng khẳng định đồng đồng sẽ không để ý tới lăng văn mà đi tìm đi. Nếu không cho đồng đồng một chút nhắc nhở, đồng đồng sẽ càng lo lắng. Lúc ấy trên người hắn đồ vật toàn bộ đều bị lục soát hết, hắn có thể buông chỉ có cái kia nhẫn. Nhẫn cùng đồng đồng so sánh với, tự nhiên đồng đồng quan trọng. Lăng tử thác như vậy trực tiếp thừa nhận sai lầm, thái độ thành khẩn, Lăng Tử Đồng nơi nào còn bỏ được trách cứ, nàng đôi mắt lại chớp một chút, để sát vào Lăng Tử Thác, vòng lấy Lăng Tử Thác eo, gương mặt phúc ở ngực hắn, hít sâu một hơi, nghe độc thuộc về Lăng Tử Thác hương vị, mới rầu rĩ nói, cho nên ca ca, ngươi liền nghe ta một hồi đi, ta không muốn ngươi lại bại lộ, một cái lôi điện dị năng đã đưa tới quảng dịch, nếu lại đem ngươi chứa khỏi hệ dị năng quảng chi với chúng, đến lúc đó thiên hạ đều có thể ca ca là địch, ta sống một lần, không muốn lại mất đi ca ca. Lăng Tử Đồng nhẹ giọng nhẹ khí mà nói, nếu chính là giảng đạo lý, Lăng Tử Thác không thấy được sẽ nghe, như vậy động chi lấy tình nói, hơn phân nửa Lăng Tử Thác sẽ thỏa hiệp. Từ quản dịch nói chung, nàng đã đoán ra chính mình là chết mà sống lại, lấy quản dịch tính tình, nàng không có khả năng không lợi dụng điểm này công kích ca ca, cho nên, Lăng Tử Đồng cũng không hề giấu giếm. Cảm giác được Lăng Tử Thác thân thể cứng đờ một chút, Lăng Tử Đồng liền biết chính mình đoán đúng rồi. Nhà đầu đốc, Lăng Tử Thác lại như thế nào không biết Lăng Tử Đồng đánh bản tính, nếu đây là Đồng Đồng hy vọng, như vậy tùy nàng đi. Tuy rằng tạm thời không cần hắn huyết, bất quá Lăng Tử Thác cũng xem không được nàng đau. Hắn từ Lăng Tử Đồng không gian nội tìm ra một lọ không gian nước sông, làm nàng uống lên non nửa. Lúc sau Lăng Tử Thác lại tiểu tâm đem Lăng Tử Đồng chân nâng lên tới, thử thăm dò nhéo một chút nàng mắt cá chân. Quả thực cảm giác được Lăng Tử Đồng cổ chân xương cốt sai vị, Lăng Tử Thác dương giọng kêu, Lăng Tam. Lăng Tam dẫn theo hòm thuốc lại thí điên lại đây. Thiếu gia, tiểu thư, ta nhìn xem. Lúc này không cần Lăng Tử Đồng lên tiếng, Lăng Tam đã dừng lại thân thể, cuốn lên tay áo, duỗi tay phải bắt Lăng Tử Đồng cổ chân. Tay còn không có chạm vào Lăng Tử Đồng cổ chân, Lăng Tử Thác đã mau một bước chặn đứng Lăng Tam tay. Lăng Tam kinh ngạc hỏi, thiếu gia, chẳng lẽ hắn lý giải sai rồi? Thiếu gia không phải muốn cho hắn lại đây thế tiểu thư nhìn xem mắt cá chân. Lăng Tam nghi vẫn còn không có tới kịp hỏi ra khẩu, chỉ thấy Lăng Tử Thác thong thả ung dung mà từ không gian nội tìm ra một cái khăn tay, còn dơ dơ lên, sau đó tiểu tâm đem khăn tay ôm ở Lăng Tử Đồng mắt cá chân bị thương chỗ. Xác định không có lộ ra một tia làn da, Lăng Tử Thác mới bãi. Lăng Tam thật muốn cho hắn ra thiếu gia quỷ. Này, này đến mức này sao? Thấy Lăng Tam không núp đích, Lăng Tử Thác đỉnh mày giật mình, nói, làm sao vậy, có vấn đề. Lăng Tử Thác như vậy lạnh buốt xem qua đi, Lăng Tam nơi nào còn dám có hai lời. Hắn liên tục gật đầu, lại vội vàng lắc đầu, cười có điểm khờ, không, không thành vấn đề, ta đây liền cấp tiểu thư xem. Lăng Tam một đầu hãn, hiện tại đúng là khảo nghiệm hắn năng lực lúc. Hắn dò ra tay, vuốt Lăng Tử Đồng cổ chân. Lăng Tam một bên tiểu tâm điều tra, một bên còn muốn kiệt lực bỏ qua Lăng Tử Thác thả xuống ở trên người hắn, không, xác thực mà nói, thả xuống ở trên tay hắn kia lưỡng đạo lanh quang. Lăng Tam trong lòng tiểu nhân ở rít gào, không mang theo như vậy a. Này không chỉ có là ở khảo nghiệm hắn y dược thuật, càng quan trọng là ở khảo nghiệm hắn tâm tưởng độ dày nào. Cái chán mồ hôi lạnh theo đi xuống rớt, có một giọt chảy xuống ở khóe mắt chỗ, vào hốc mắt, Lăng Tam liều mạng trước mắt, cảm thấy có chút đau. Sinh lý nước mắt liền như vậy lưu ra tới. Lăng Tử Đồng cúi đầu, vừa lúc thấy như vậy một màn, nàng lo lắng hỏi, Tam ca, ngươi có phải hay không không thoải mái? Vậy ngươi nhanh lên nghỉ ngơi, ta không có việc gì. Nói xong, Lăng Tử Đồng muốn thu hồi chân. Lăng Tam chạy nhanh phủ nhận, tiểu thư, ta không có việc gì. Thiếu gia liền ở mặt trên nhìn đâu, hắn dám nói chính mình có việc. Lăng Tam có thể khẳng định thiếu gia một trưởng là có thể đem hắn chụp qua đi huy tăng thi. Nhanh chóng lau một phen cái chắn hãn, Lăng Tam lùi về tay, chiều Lăng Tử Thác cười nói, thiếu gia, tiểu thư thật là nứt xương, bất quá không nghiêm trọng, nhưng là tiểu thư chân thương hảo phía trước tốt nhất vẫn là đường đi đường. Thiếu gia, là ta cấp tiểu thư băng bó, vẫn là thiếu gia ngươi tới. Lăng Tam lúc này học thông minh, hắn hỏi, ta chính mình tới. Lăng Tử Thác đương nhiên mà trả lời. Quả nhiên như thế. Lăng Tam âm thầm tưởng. Lăng Tử Thác lại đề ra một câu, ngươi ở bên cạnh nhìn điểm. Hảo. Lăng Tam bay nhanh mà đáp. Kỳ thật miệng chỉ đạo có thể so tự mình cấp Lăng Tử Đồng băng bó phức tạp nhiều, mặc kệ hắn cùng thiếu gia cái nào phân đoạn làm lỗi, tiểu thư đều đến đau, nhưng là sai lầm đến lúc đó đều sẽ quy kết ở trên người hắn. Bên này chỉ đạo còn đang tiến hành. Bên kia tang thi đã bị giết không sai biệt lắm. Tang thi số lượng không ít, Lăng gia bên này hơn nữa tiết đội những người đó, đối phó tang thi là dư giả. Vì tránh cho phiền toái, cũng vì tê mọi người ngoài, người nhà họ Lăng sát này đó sơ cấp nhị cấp tang thi khi cũng không có sử dụng dị năng, như vậy làm cho kết quả là, sát tang thi tốc độ muốn chậm chút. Chờ cuối cùng một cái tang thi bị giết, người nhà họ Lăng tụ tập ở Lăng Tử Thác bên cạnh, đại gia xem xét nhân số, mới phát hiện cùng đi đến thiếu 4 người, phân biệt là Lăng Nhị, Tiếu Thừa cùng với Lương Hoài, cùng với Hàn Thích Nguyệt. Lúc này Lăng Tử Đồng chân đã băng bó hảo, đang bị Lăng Tử Thác ôm. Người đâu? Đơn giản xem qua liếc mắt một cái sau, Lăng Tử Thác cũng phát hiện biến mất 4 người. Lăng Nhất trả lời, hẳn là tìm quản dịch. Quản dịch biến mất, 4 người này cũng đi theo rời đi, 4 người rời đi chỉ có thể là bởi vì quản dịch. Chờ giết sạch rồi bên này tăng thi, người nhà họ Lăng tụ tập lên thời điểm, tiết đội bọn họ cũng lặng yên rời đi, ước chừng là đuổi theo quản dịch. Lăng Tử Thác trực tiếp đem Lăng Tử Đồng bế lên tới, đi hướng Lăng ra xe, đối mọi người nói, đuổi kịp. Đi tuốt đàng trước mặt, Lăng Tử Thác thấp giọng hỏi, Đồng Đồng, ngươi tinh thần hệ dị năng thăng đến 3 cấp. Ân, ngươi dùng tinh hạch. Lăng Tử Thác những lời này là giải bày ngữ khí. Ân. Lăng Tử Đồng ngoan ngoãn mà dựa vào Lăng Tử Thác trước ngực, lấy che đậy chính mình trột dạ ánh mắt. Lăng Tử Đồng như thế thuận theo, Lăng Tử Thác thật đúng là liền không đành lòng. Hơn nữa, sự tình đã xảy ra, lại truy cứu đã vô dụng, Lăng Tử Thác muốn chính là Lăng Tử Đồng ấy nấy, chỉ có như vậy, mới có thể đạt tới hắn muốn hiệu quả. Lăng Tử Thác cố ý banh mặt nói, chỉ này một lần. Hảo! Lăng Tử Đồng trong lòng vui vẻ, lập tức dựng thẳng lên tam căn đầu ngón tay thể, ca ca, ta về sau không bao giờ lỗ mãng. Ngươi cũng biết chính mình lỗ mãng. Lăng Tử Thác tức giận mà cười. Hắc hắc! Thoải mái mà ôm nhà mình ca ca eo, Lăng Tử Đồng cười giảo hoạt. Nếu đã có 3 cấp tinh thần dị năng, kia cũng không thể lãng phí, Đồng Đồng thử một lần, xem có thể hay không điều tra đến chung quanh tinh thần dao động. Lăng Tử Thác nói. Chỉ cần có người ở sử dụng dị năng, hơn nữa là thấp hơn 3 cấp, đều hẳn là ở Đồng Đồng tra xét trong phạm vi. Lăng Tử Đồng lập tức từ Lăng Tử Thác trong lòng ngực đứng dậy, nàng gật đầu, hảo. Đây là Lăng Tử Đồng hôm nay mới phát hiện, về nàng tinh thần hệ dị năng một cái khác tác dụng. Tới rồi 3 cấp, Lăng Tử Đồng có thể tra xét phạm vi càng ngày càng quảng. Đương nhiên, như vậy đã có bổ ích lại có chỗ hỏng. Tra xét không bao lâu, Lăng Tử Đồng hừ một tiếng. Sắc mặt có chút không tốt. Đồng Đồng, thu hồi tinh thần lực, không cần ngươi tra xét. Lăng Tử Thác ôm chặt Lăng Tử Đồng, ở nàng bên thai không khỏi cự tuyệt mà nói. Ca ca, chung quanh quá nhiều tăng thi, có nhị cấp tăng thi, giống như còn có 3 cấp tăng thi. Lăng Tử Đồng ngã vào Lăng Tử Thác trong lòng ngực, hơi thở không xong mà nói. Này đó tăng thi tự nhiên sẽ không thu liễm bọn họ lực lượng, nhiều như vậy năng lượng hỗn hợp. Lăng Tử Đồng tưởng điều tra trong đó có quan hệ quản dịch tinh thần lực căn bản chính là kiện cực kỳ cố sức sự. Ân, ca ca biết, Đồng Đồng không cần sử dụng tinh thần lực. Lăng Tử Thác nói, chính là quản dịch lưu lại chính là một cái tai họa, tự nhiên không thể làm nàng chạy thoát. Hơn nữa Lăng Tử Đồng rất muốn biết rõ ràng quản dịch rốt cuộc có phải hay không chữa khỏi hệ dị năng. Ca ca, ngươi nói quản dịch có phải hay không có chữa khỏi hệ dị năng. Lăng Tử Đồng lo lắng nhất chính là điểm này. Nếu quản dịch là chữa khỏi hệ dị năng, như vậy nàng có phải hay không sẽ không phải chết. Có một cái sẽ không chết quản dịch, đem trước sau sẽ là treo ở người nhà họ Lăng trên đầu một cây đao. Này quản dịch, không trừ không mau. Đồng Đồng yên tâm, này quản dịch không phải chữa khỏi hệ dị năng. Lăng Tử Thác thực khẳng định mà trả lời. Thân phụ chữa khỏi hệ dị năng, Lăng Tử Thác đối loại này dị năng nhất rõ ràng bất quá. Trên người phàm là có vết thương, bất quá ngay lập tức thời gian liền sẽ khỏi hẳn, mặc kệ có nguyện ý hay không, nó khép lại tốc độ tổng làm người kinh ngạc. Mà quản dịch ở chúng hai thương qua đi, trên cổ tay huyết vẫn chưa trong khoảng thời gian ngắn ngừng, đây cũng là vì cái gì hắn có thể ở quản dịch gần thân lúc sau còn có thể xác thực tìm được nàng vị trí nguyên nhân. Vậy là tốt rồi. Lăng Tử Đồng thư khẩu khí, chỉ cần không phải nàng bản thân có chữa khỏi năng lực là được. Đến nỗi rốt cuộc cái gì ngoại lực mới làm quản dịch miệng vết thương khép lại, chuyện này nàng sớm muộn gì đến làm rõ ràng. Trong lòng một cục đá lớn bông, Lăng Tử Đồng mới chú ý chung quanh, đầu tiên nhìn đến chính là nhà mình ca ca còn không có hồi phục huyết sắc mặt, Lăng Tử Đồng một trận đau lòng, ca ca, ngươi phóng ta xuống dưới, ta không có việc gì. Ân. Lăng Tử Thác cũng không có không cự tuyệt, bất quá lại không trực tiếp đem người bông, Lăng Tử Thác túi người qua đi. Giảo phá chính mình đầu lưỡi, không khỏi chia tay mà dán sát vào Lăng Tử Đồng cánh môi. Một cổ dì sát vị ở khoang miệng tràn ngập. Lăng Tử Đồng hung hăng trừng mắt Lăng Tử Thác, lại không có cự tuyệt Lăng Tử Thác đưa lên tới huyết. Đã giảo phá, lại cự tuyệt đó chính là lãng phí, nàng biết Lăng Tử Thác là cố ý. Đãi Lăng Tử Đồng hoàn toàn hấp thu hắn máu, Lăng Tử Thác mới sờ hướng nàng mắt cá chân, cách thật dày băng gạc, Lăng Tử Thác cũng không có lấy ra tốt xấu tới. Hắn hỏi, Đồng Đồng, đau không? Lăng Tử Đồng lắc đầu, đã hảo. Theo Lăng Tử Thác dị năng gia tăng, hắn máu chữa khỏi hiệu quả sẽ càng nhanh. Cảm giác được mắt cá chân thượng đã không có khác thường, Lăng Tử Đồng cong lưng, muốn đem băng gạc kéo xuống tới, lại bị Lăng Tử Thác ngăn cản. Liền lưu lại đi. Lăng Tử Thác nói, đã hảo. Lăng Tử Đồng có chút buồn bực mà nhìn về phía nhà mình ca ca. Ân, giấu người thái mắt. Lăng Tử Thác vuốt nàng sợi tóc, cười nói. Ôm lấy nhà mình ca ca cánh tay, Lăng Tử Đồng thẻ lưỡi, nói, ta quên mất. Vừa rồi còn bị thương, lúc này đột nhiên hảo, khẳng định chọc người hoài nghi, lại có, quản dịch đều có thể lấy giả đánh cháo, nàng cũng có thể, nàng nói qua, muốn gợi ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Đi thôi. Lăng Tử Thác tuy rằng không ôm nàng, bất quá đỡ nàng eo, Lăng Tử Đồng đại bộ phận lực đạo vẫn là đặt ở Lăng Tử Thác trên người, mặt sau nhìn lại, thật đúng là giống như vậy hồi sự. Tích tích tích. Mặt sau xe vang. Lại là Lăng Bốn cùng Lăng Võ Các mở ra một chiếc xe, theo đi lên. Thiếu gia, tiểu thư, đi lên đi. Lăng Bốn huy xuống tay kêu. Bên kia tiết đội liền theo sát người nhà họ Lăng. Tiết đội xem như thấy rõ ràng, muốn tìm được quản dịch, chỉ cần đi theo người nhà họ Lăng là được. Xe dần dần dừng lại, trên xe Lăng Nhất cùng Lăng Tam nhảy xuống tới, đi theo Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng bên người. Thứ ca, võ ca, các ngươi đi trước, ta cùng ca ca theo sau liền đến. Lăng Tử Đồng chiều Lăng Bốn hô. Chính là, tiểu thư, ngươi nghề khuân vác thuê không được a. Lăng Bốn có chút lo lắng, Lăng Tử Đồng chân bao vây quá mức dọa người. Không có việc gì, ta chân đau nói, ca ca bối ta. Lăng Tử Đồng phất tay, không có một chút lo lắng bộ dáng. Lăng Bốn ngẫm lại, cũng là như vậy hồi sự, nhưng là làm hắn ném xuống Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng bọn họ, chính mình rời đi, hắn vẫn là cảm thấy không tốt. Lăng Bốn nói, nếu không, ta và các ngươi cùng nhau đi. Lăng Bốn nói cho hết lời, mặt sau bên trong xe Lăng Võ thật mạnh ấn một chút loa. Nhanh lên. Lăng Võ thúc giục. Lăng Võ thiếu lời nói, nhưng là mỗi khi lời nói đều là có thâm ý, Lăng Bốn rõ ràng, vốn dĩ hắn còn nghĩ vừa rồi tiểu thư ngữ khí cùng biểu tình đều có chút kỳ quái, giống như hỏi một chút đâu, Lăng Võ như vậy một thúc giục, Lăng tứ tượng là nao động mở rộng ra giống nhau, đột nhiên cười to nói, hảo, ta đây cùng Lăng Võ liền đi trước một bước, tiểu thư yên tâm đi, chúng ta nhất định trước một bước bắt lấy quản dịch. Nói xong, Lăng Bốn nhất giẫm chân ga, xe vụt ra đi. Lăng Võ đi theo khai đi. Tiết đội bọn họ chuẩn bị đuổi kịp Lăng Bốn cùng Lăng Võ. Bất quá xe ở trải qua Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác bên người khi lại dừng lại. Tiết đội chiều mặt sau xe vây tay, làm một cái thủ thế. Mặt sau ở bên trong xe người gật đầu. Quân dụng Việt giã cỏ qua tiết đội xe, đi phía trước hai, muốn đuổi theo thượng Lăng Bốn cùng Lăng Võ. Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng bọn họ bên cạnh cũng chỉ dư lại tiết đội khai quân dụng Việt giã. Triệu Diệp cũng ở trên xe. Lăng tiểu thư, ngươi thật không biết quản dịch rơi xuống. Triệu Diệp mở ra cửa sổ xe, hỏi Lăng Tử Đồng. Đối Triệu Diệp căn bản cũng không có gì hảo cảm, Lăng Tử Đồng ngưỡng cao thấp ba, khinh thường xem hắn. Lăng Tử Đồng đều không ra tiếng, Lăng Tử Thác bọn họ càng sẽ không để ý đến hắn. Triệu Diệp có chút xấu hổ, thật sự không hảo hỏi lại đi xuống. Lăng Tử Thác mấy người đi không nhanh không chậm, tiết đội xe cũng khai không nhanh không chậm. Hai bên cầm cự được. Như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp, Lăng Tử Đồng vốn là nghĩ làm Lăng Bốn cùng Lăng Võ đem tiết đội dẫn dắt rời đi, không nghĩ tới này tiết đội nhưng thật ra có vài phần đầu óc, biết binh chia làm hai đường, như thế là có thể vạn vô nhất thất. Chính là hắn lại quên mất quản dịch cùng bọn họ hai bên bất đồng quan trọng trình độ. Cùng Lăng Tử Thác bọn họ tới nói, quản dịch chết là sớm muộn gì, mặc dù hôm nay không bắt lấy nàng, nhưng là quản dịch này mệnh sớm muộn gì bị bọn họ thu đi. Mà tiết đội lại không giống nhau, hắn nhất thời không gặp quản dịch, liền vô pháp biết quản dịch rơi xuống, quản dịch đối thủ nhưng không ngừng người nhà họ Lăng, còn có không chỗ không ở tăng thi, thậm chí là một ít người sống sót. Bên trong xe tiết đội có chút sốt ruột, hắn không nghe mà nhìn trên cổ tay còn ở chuyển đồng hồ, lại liên tiếp đi phía trước xem, rất muốn biết phía trước một chiếc xe hay không phát hiện cái gì. Bởi vì ở cách xa, vượt qua bộ đàm nói chuyện phạm vi, hắn đối phía trước tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Tương đối với tiết đội sốt ruột, Lăng Tử Đồng bọn họ liền có vẻ nhẹ nhàng đến nhiều. Chính đi tới, Lăng Tử Đồng đột nhiên kêu thảm một tiếng. Ai nha, ca ca, ta chân đau. Lăng Tử Đồng chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhăn thành bánh bao. Lăng Tử Thác đầu tiên là cả kinh, đại thấy rõ Lăng Tử Đồng trong mắt cười khi, lại dở khóc dở cười, bất quá vẫn là phối hợp nhà mình bảo bối diễn kịch. Lăng Tử Thác làm bộ làm tịch mà dừng lại, thử mà dựa vào Lăng Tử Đồng mắt cá chân, ngữ mang nôn nóng, có phải hay không lại đau. Nếu không phải thời cơ không đúng, Lăng Tử Đồng nhất định phải ngửa đầu cười to, nhà nàng ca ca quá đáng yêu, tấm tác, này trình diễn, cùng thật sự giống nhau, kêu biểu tình cùng động tác, thập phần đúng chỗ. Xem Lăng Tử Thác nghiêm trang biểu tình, kia kỹ thuật diễn tuyệt đối là ảnh đế cấp bậc. Thấy Lăng Tử Đồng không phản ứng, Lăng Tử Thác khỏe miệng nâng lên, hắn méo một chút Lăng Tử Đồng mắt cá chân, ý bảo nàng hoàn hồn. Ô ô, ca ca, đau quá đâu. Lăng Tử Đồng khoa trương điệu biểu diễn. Cái này không chỉ có Lăng Tử Thác, ngay cả Lăng Nhất bọn họ đều không được tự nhiên mà quay mặt đi. Tiểu thư A, này quá khoa trương A, tốt quá hóa lốt. Lăng Tử Thác túi đầu, che giấu trụ hẹp dài trong mắt bỡn cợt, hắn dứt khoát đứng dậy, đem người chặn ngang bế lên tới, hướng ven đường đi đến, dùng bình thường, có thể làm tiết đội nghe được thanh âm nói, vậy ở bên này trước nghỉ ngơi một chút. Bọn họ đi cũng không phải cao tốc lộ, nơi này dòng xe cộ lượng không lớn, ngẫu nhiên sẽ có xe trải qua, tang thi cũng không tính nhiều, trên đường phạm là gặp được tang thi, toàn bộ bị Lăng Nhất bọn họ tiêu diệt. Vẫn là kia trương ghế nằm, lúc này như cũng là Lăng Tử Thác ôm Lăng Tử Đồng ngồi xuống. Hai người đối diện không nói gì, đưa lưng về phía tiết đội bọn họ Lăng Tử Đồng chiều Lăng Tử Thác làm một cái mặt quỷ, không tiếng động cười vui vẻ. Lăng Nhất cùng Lăng Tam một tả một sau đứng ở hai người bên cạnh, tay đấm dường như. Lại không thể lớn tiếng nói giỡn, Lăng Tử Đồng nghẹn đến mức mặt có chút hồng, mắt to càng là sáng long lanh, lông mi cây quạt nhỏ giống nhau vô nhanh chóng. Bất quá một ngày không gặp, Lăng Tử Thác cảm thấy hai người như là cách ly khai nhiều năm giống nhau, lúc này nhìn thấy nhà mình bảo bối như vậy sáng ngời tươi cười, không khỏi cũng phiếm cười khẽ, nhìn kia trương màu hồng đảo cánh môi, Lăng Tử Thác đồng tử rụt một chút. Nếu ngày thường, thiếu gia cùng tiểu thư thân cũng liền hôn, nhưng lúc này tiết đội bọn họ chính nhìn đâu. Lăng Tam thanh thanh giọng nói, vì rời đi Lăng Tử Đồng lực chú ý, hướng chính mình ba lô sờ soạng trong chốc lát, trở ra khi, lòng bàn tay nhiều mấy cái tinh hoạch, tiểu thư, này đó đều là chúng ta đảo, ngươi xem có hay không dùng. Sao có thể vô dụng? Lăng Tử Đồng tiếp nhận tinh hoạch, đặt ở thái dương phía dưới chiếu chiếu, rồi sau đó làm bộ làm tịch gật đầu, ân, hữu dụng. Tam ca, ta giúp các ngươi thu, đặt ở không gian tinh lọc một chút. Đến lúc đó lại tu luyện liền tốt hơn nhiều rồi. Lăng Tử Đồng sát có chuyện lạ mà nói, lúc sau lại có chút ngượng ngùng mà giải thích, phía trước cất chứa tinh hoạch ta dùng không ít, ta nhất định sẽ nhiều sát tăng thi, đem tinh hoạch bổ đi lên. Tiểu thư nói đùa, này đó đều là cho tiểu thư. Lăng Tam liên tục nói. Chê cười, nếu thiếu gia cùng tiểu thư từng nói, có bao nhiêu tăng thi đều không đủ hai người giết, này kẻ hèn mấy cái nhị cấp tinh hoạch không đáng nhắc đến. Vậy cảm ơn Tam ca, còn có Lăng Nhất đại ca. Lăng Tử Đồng cười tủm tỉm đem tinh hoạch thu hồi tới. Trong lòng lại sớm đã quyết định chú ý, về sau nhất định nhiều thu thập tinh hoạch cho đại gia tu luyện. Một khắc trước mới đưa tinh hoạch để vào không gian, sau một khắc, Lăng Tử Đồng đôi mắt lạnh lùng, trong đầu một trận không thoải mái dao động, Lăng Tử Đồng dò hỏi mà nhìn về phía Lăng Tử Thác. Lăng Tử Thác không tiếng động gật đầu, tỏ vẻ chính mình cũng cảm giác được. Thời khắc chú ý hai người biểu tình Lăng Nhất cùng Lăng Tam hai mặt nhìn nhau. Lăng Tử Thác đứng dậy, đem Lăng Tử Đồng đặt ở mềm ghế, môi mỏng nhẹ nhàng đụng vào cái trán của nàng, ở nàng bên thai thấp giọng nói, Đồng Đồng ngồi xong, ca ca lập tức liền tới. Ca ca, nguy hiểm. Mắt thấy Lăng Tử Thác phải rời khỏi, Lăng Tử Đồng nắm lấy hắn ống tay áo, lo lắng mà dặn dò. Đồng Đồng quên ca ca dị năng. Lăng Tử Thác không có nhiều ít lo lắng. Biết đây là biện pháp tốt nhất. Lăng Tử Đồng đành phải chậm rãi buông ra tay, trong miệng vẫn là không yên tâm mà nói, kia ca ca nhất định phải cẩn thận. Ân. Đem Lăng Nhất cùng Lăng Tam lưu lại bảo hộ Lăng Tử Đồng. Lăng Tử Thác một người đi hướng tiết đội xe phía sau. Ở tiết đội còn không biết phát sinh chuyện gì thời điểm, phía sau quẹo vào chỗ liền như vậy vụt ra hai cái ba cấp tăng thi, xa xa nhìn lại, Lăng Tử Thắc còn có thể phát hiện chính hướng bên này chạy tới nhị cấp tăng thi. Ba cấp tăng thi đã có thể trực tiếp mà cảm nhận được dị năng giả, bọn họ thích nhất chính là dị năng giả, hương vị có thể so bình thường người sống sót hảo rất nhiều, người sống sót cấp bậc càng cao, hương vị càng tốt, càng là có thể hấp dẫn cao cấp tăng thi. Lăng Tử Thác cố ý đứng ở rộng thoáng chỗ, thon dài thanh âm trước tiên bị ba cấp tăng thi phát hiện, ba cấp tăng thi hô hô mà kêu, dưới chân tốc độ đặc biệt mau. Ở ba cấp tăng thi cách hắn không xa thời điểm, Lăng Tử Đồng đột nhiên động, lại không có trực tiếp đón nhận tăng thi, rồi sau đó sau này trốn tránh. Tiết đội bọn họ ở bên trong xe đang buồn bực đâu, chỉ thấy Lăng Tử Thác đã tới rồi bọn họ cửa sổ xe chỗ, Lăng Tử Thác trên mặt mang theo ý vị không rõ cười, sau đó... Ở tiết đội trận mắt há hốc mồm hạ, không biết Lăng Tử Thác từ nơi nào tìm được phòng cháy chủ y, trực tiếp gõ hướng xe Việt ra cửa sổ. Này quân xe là chống đạn pha lê, một cái phòng cháy chủ y tự nhiên gõ không thoái, bất quá Lăng Tử Thác muốn chính là này hiệu quả. Ở tiết đội bọn họ nhìn không tới địa phương, Lăng Tử Thác một tay kia đem từ không gian lấy ra huyết túi ngã vào xe đỉnh. Mùi máu tươi cùng phanh phanh phanh gõ tiếng vang hấp dẫn trước hết lại đây ba cấp tăng thi. Ba cấp tang thi thẳng đến quân dụng Việt dã mà đến. Lăng Tử Đồng cuối cùng chiều tiết đội bọn họ cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Tới tổng cộng có ba cái ba cấp tang thi, trong đó hai cái đi theo Lăng Tử Thác đi vào xe Việt dã bên. Bọn họ không ngừng ở xe Việt dã bên chuyển động, sắc nhọn hắc chảo thường thường hoa hướng cửa sổ xe. Một khác chỉ tắc không nghe chụp đánh thân xe. Rồi sau đó, phía trước tang thi móng tay chế trụ cửa sổ xe biên, thả người nhảy. Nhảy lên xe đỉnh. Mặc dù là rắn chắc quân dụng Việt dã, bị ba cấp tang thi như vậy lan lột, không dùng được bao lâu cũng đến báo hỏng. Bên trong xe, Triệu Diệp xúc đầu, hỏi, tiết đội, làm sao bây giờ? Vô luận là ngồi ở bên trong xe, vẫn là đi ra ngoài, chờ đợi bọn họ đều là bị tang thi ăn luôn vận mệnh, nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ duy nhất đường ra chính là, chạy. Tiết đội cắn răng, xuyên thấu qua ám sắc cửa sổ xe pha lê. Nhìn về phía ngồi ở một bên Lăng Tử Đồng. Cảm giác được bên trong xe người ánh mắt, Lăng Tử Đồng xem qua đi, hồi lấy sán lạng cười, khoe miệng vô hình nói ra hai chữ, vận may. Tiết đội một quyền tạp hướng tay lái, phun ra một chữ, đi. Thứ lạc. Xe Việt ra chạy gấp rời đi. Chờ đã nhìn không tới xe Việt ra sau, đã không nín được Lăng Tử Đồng đống nhiên đứng dậy, cười ha hả mà đón nhận Lăng Tử Thác. Kaka, Lăng Tử Đồng mở ra hai tay. Vọt đi lên. Lăng Tử Thác đem người kiềm trụ, cười nói, chậm một chút, chân mới hảo. Yên tâm, đã không có việc gì. Lăng Tử Đồng không thèm để ý mà nói, ca ca, chúng ta một người một cái ba cấp tăng thi, một cái khác cấp lăng nhất đại ca cùng tam ca, thế nào? Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng dị năng đều đã tới rồi ba cấp, đối phó ba cấp tăng thi dư giả, lăng nhất phong hệ dị năng đã nhị cấp, chỉ có lăng tam thủy hệ dị năng là một bậc. Bọn họ hai người muốn hợp lực sắt một con tang thi đích sắc có chút khó khăn. Bất quá khó khăn làm sao lại không phải kỳ ngộ. Lăng nhất đại ca, tam ca, các ngươi thấy thế nào? Đương nhiên vẫn là muốn trưng cầu bọn họ ý kiến. Lăng nhất cùng lăng tam nhìn nhau, lăng tam cười nói, tiểu thư đề nghị rất tốt. Cuối cùng, mấy người quyết định Lăng Tử Thác đối phó kia chỉ nhất cao tráng nam tính ba cấp tang thi, Lăng Tử Đồng đối phó hơi chút lùn một ít tang thi. Mà Lăng Nhất cùng Lăng Tam hợp lực đối phó cuối cùng một cái, cũng là một nữ tính ba cấp tăng thi. Đều nói kế hoạch không bằng biến hóa mau, bất quá Lăng Tử Đồng lại tại hạ một khắc mắt choáng váng. Chờ tiết đội xe sau khi rời khỏi, ba cấp tăng thi cũng không đi theo rời đi, bọn họ mục tiêu chuyển hướng Lăng ra bên này, ba người tăng thi thẳng đến lại đây, mục tiêu không phải Lăng Tử Thác, không phải Lăng Nhất cùng Lăng Tam, mà là ly tăng thi xa nhất, ngồi ở ven đường Lăng Tử Đồng. Lăng Tử Đồng ngơ ngác mà đem ánh mắt từ chạy tới tang thi trên người chuyển tới nhà mình ca ca trên người, nàng kinh ngạc hỏi, ca ca, ta cảm thấy bọn họ giống như trực tiếp tìm ta. Mặt thế lâu như vậy, gặp qua tang thi không đếm được, đặc biệt là ở gặp được nhị cấp 3 cấp tang thi khi, Lăng Tử Đồng cũng mơ hồ cảm thấy chính mình trên người có cái gì vấn đề, nhưng chuyện này không tính quan trọng, nàng cũng vẫn luôn không để, chuyện tới hiện giờ, nàng đã thành trêu chọc tang thi mỹ vị đồ ăn. Lăng Tử Đồng tự nhiên cảm thấy chuyện này thị phi để không thể. Lăng Tử Thác hướng Lăng Tử Đồng trước mặt đứng yên, Lăng Nhất cùng Lăng Tam lại phân biệt đứng ở Lăng Tử Thác trước mặt. Ba cái tang thi cùng nhau đi lên, Lăng Nhất cùng Lăng Tam đương nhiên không phải đối thủ. Lăng Tử Thác đối hai người nói, bảo hộ Đồng Đồng. Ca ca, ta không cần bảo hộ. Lăng Tử Đồng mau một bước nói, nàng không nghĩ mỗi thời mỗi khắc đều bị bảo hộ. Huống hồ chuyện này bản thân liền cùng nàng có quan hệ, nếu nàng không tự mình trải qua, chuyện này như thế nào cũng hiểu không. Lăng Tử Đồng ngữ khí quá kiên định, Lăng Tử Thác suy xét một lát, hỏi, ngươi xác định? Ân. Dù sao chung quanh cũng không người ngoài, Lăng Tử Đồng đơn giản cũng không trang, nàng đứng dậy, đi đến Lăng Tử Thác bên cạnh, bắt lấy Lăng Tử Thác tay, ngửa đầu cười, ca ca, ngươi cũng đoán ra ta thân thể khác thường đi. Ta tưởng biết rõ ràng. Có hắn ở, Đồng Đồng không có khả năng có ngoài ý muốn, Lăng Tử Thác nói, kia hành, Đồng Đồng đi theo ca ca đi. Lăng Nhất cùng Lăng Tam lui hướng một bên, Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác đi phía trước một bước. Theo khoảng cách tới gần, Lăng Tử Đồng trên người cỏ xanh mùi hương càng thêm trọng, cũng hấp dẫn ba cấp tang thi tốc độ càng nhanh chóng, bất quá này cỏ xanh hương thực mau bị tang thi trên người tanh tưởi bao trùm. Quả thực như Lăng Tử Đồng tưởng như vậy, ba cái ba cấp tang thi giữa có hai cái là buôn nàng đi, còn có một cái xông thẳng Lăng Tử Thác. Hai người khởi điểm là song song mà chạm, ở tang thi tiếp cận, Lăng Tử Đồng đột nhiên đi phía trước đi một bước, đứng ở Lăng Tử Thác trước mặt. Đồng Đồng. Đối với Lăng Tử Đồng lấy thân phạm hiểm, Lăng Tử Thác tự nhiên không muốn. Có ca ca ở, ta sẽ không có việc gì. Lăng Tử Đồng cũng không quay đầu lại mà nói. Nói xong, Lăng Tử Đồng bắt đầu chậm rãi phóng thích tinh thần lực. Bất quá mới vào ba cấp, hơn nữa Lăng Tử Đồng trong cơ thể năng lượng bản thân liền không ổn định. Lúc này Lăng Tử Đồng quả quyết không phải là hai cái ba cấp tang thi đối thủ. Ở Lăng Tử Đồng công kích bọn họ thời điểm, hai cái ba cấp tang thi động tác không ngừng. Bất quá trên mặt thịt thối lại run rẩy một chút, tiện đà hô hô kêu, chiều Lăng Tử Đồng vươn móng vuốt tới, một cái khác cũng không tính toán buông tha Lăng Tử Thác. Lăng Tử Thác cũng không trực tiếp ra tay, hắn hướng bên cạnh làm vài bước. Kia chỉ tang thi cũng đi theo Lăng Tử Thác rời đi vài bước, rời xa Lăng Tử Đồng cùng mặt khác hai cái tang thi. Lăng Tử Đồng biết nhà mình ca ca mục đích, nàng đối phó một cái dư giả, đối phó hai cái có chút gian nan, nếu ba cái tang thi cộng đồng đối phó nàng. Lăng Tử Đồng tự nhận không bản lĩnh giết này ba cái. Hạng nặng tâm thần ở đối phó tang thi thời điểm, Lăng Tử Đồng cũng không có chú ý tới chính mình thân thể, nàng quanh thân tươi mát hơi thở càng dày đặc. Tang thi tựa hồ cũng thực thích loại này hương vị, nguyên bản nôn nóng động tác cũng không như phía trước mau, bất quá chụp vào Lăng Tử Đồng lợi chảo cũng bất quá hơi chậm, lại không bất luận cái gì do dự. Ngưng thần, tinh thần lực thêm đủ, trực tiếp công kích đối diện hai cái tang thi. Hô hô. Hô hô, tựa hồ bị kích thích đến, hai cái tang thi chụp vào Lăng Tử Đồng lợi chảo tốc độ càng mau. Đen nhánh lợi chảo cùng Lăng Tử Đồng thân thể khoảng cách dần dần gần, Lăng Tử Đồng thân thể vẫn không nhúc nhích, trơ mắt nhìn lợi chảo cơ hồ muốn bắt đến thân thể của nàng. Lăng Tử Thác thân thể càng là căng chặt, lôi điện dị năng đã hội tụ ở tang thi đỉnh đầu chỗ, mặc dù ban ngày ban mặt, hàng giao điện cũng không thua bắn ra bốn phía dương quang. Nghìn cân treo sợi tóc. Hai cái tang thi vẫn đục đồng tử trừng lớn, cơ hồ muốn thoát ra hốc mắt, rồi sau đó thẳng tắp sau này đảo đi, ngã xuống trên mặt đất. Đồng thời, Lăng Tử Thác nhảy bước lại đây, ôm chặt Lăng Tử Đồng có chút mềm thân thể, Lăng Tử Thác ở nàng bên thai thở dài, Đồng Đồng, ngươi làm được. Lăng Tử Đồng không kịp hưng phấn, nàng lực chú ý toàn bộ ở giữa không trung hàng rào điện thượng. Hàng rào điện đã đem còn sót lại tang thi thiêu thành cho tàn. Ca ca, ngươi dị năng lại thăng cấp. Lăng Tử Đồng bắt lấy Lăng Tử Thác cánh tay, hương phấn chi tình khó có thể nói nên lời, này thậm chí so nàng chính mình dị năng thăng cấp còn muốn khác Lăng Tử Đồng cao hứng. Hẳn là, Lăng Tử Thác biểu tình nhàn nhạt. Hắn hiện tại lo lắng chính là Lăng Tử Đồng, Đồng Đồng, ngươi có hay không không thoải mái? Không có. Lăng Tử Đồng trực tiếp phủ định. Bất quá thấy nhà mình ca ca một bộ không tin bộ dáng, nàng mới cười gượng mà lại bổ sung một câu, có như vậy một chút. Lăng Tử Thác không những không có thở phào nhẹ nhõm, biểu tình ngược lại càng thêm trầm trọng, hắn đem Lăng Tử Đồng ôm vào trong ngực, vỗ nàng gối, nói, ngươi sắc mặt không tốt, nghỉ ngơi một chút. Sau khi nói xong, Lăng Tử Thác cảm thấy vẫn là không yên tâm, hắn đơn giản đỡ Lăng Tử Đồng bả vai, nói, Đồng Đồng vẫn là đi không gian đi. Không cần. Lăng Tử Đồng trực tiếp cự tuyệt. Lần trước nàng vào không gian lúc sau, ca ca đã không thấy tăm hơi, Lăng Tử Đồng đã sớm âm thầm thề. Về sau mặc kệ chuyện gì, mặc dù ca ca tức giận, nàng cũng sẽ không rời đi ca ca, một mình một người tiến không gian. Đồng đồng, ta bảo đảm quản dịch sự sẽ không lại phát sinh. Chính mình biến mất chuyện này cấp đồng đồng mang đến quá lớn thương tổn, Lăng Tử Thác đau lòng tột đỉnh. Kia cũng không được. Lăng Tử Đồng quyết định liền cùng Lăng Tử Thác chết khiêng rốt cuộc, nàng tìm ra phản bác lý do. Ca ca trước kia còn nói cùng ta không xa rời nhau, chính là ngươi nói chuyện không giữ lời, thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa, ta liền không thấy được ca ca. Ca ca ngươi có biết hay không ở ngươi không thấy thời điểm ta nhiều thương tâm sợ hãi? Lăng Tử Đồng hồng mắt hỏi lại. Lăng Tử Đồng trong lòng rõ ràng, nếu luận thực lực, quản dịch hơn nữa tiết đội tất cả mọi người không phải ca ca đối thủ, nhưng ca ca cố tình liền cam tâm tình nguyện bị quản dịch chế trụ, này trong đó nhất định có nội tình. Vốn định chuyện này trở về lại nói, nếu nhắc tới nơi này, Lăng Tử Đồng đơn giản liền hỏi cái minh bạch. Ca ca, quản dịch có phải hay không dùng cái gì uy hiếp ngươi? Lăng Tử Đồng hỏi. Lăng Tử Thác không ra tiếng. Nhìn thấy Lăng Tử Thác cái này biểu tình, nàng cơ bản liền đoán cái 8-9-0-10. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng là Hàn Thúc Thúc nguyên nhân mới làm ca ca cam tâm tình nguyện bị chế trụ, hiện tại nghĩ đến, lại là chính mình đã đoán sai. Quản dịch nhất định là dùng nàng tới uy hiếp ca ca. Đi, chúng ta chạy nhanh tìm quản dịch đi. Lăng Tử Đồng so với trước còn giận. Lăng Tử Đồng cơ hồ một khắc cũng nhịn không nổi nữa. Dám lấy nàng uy hiếp ca ca, quản dịch, thực hảo, chúng ta thủ lại thêm hạng nhất. Ở Lăng Tử Thác không kịp ngăn cản dưới tình huống, Lăng Tử Đồng đã từ không gian đem Tiểu Hoa, Kim Mao cùng với Hắc Tử thả ra. Đây là Lăng Tử Đồng đã sớm tưởng tốt, lấy Tiểu Hoa chúng nó khứu giác. Tuyệt đối có thể phân biệt ra quản dịch hương vị tới. Đồng đồng, đừng xúc động, làm ca ca tới. Lăng Tử Thác đem người ôm lấy, nhỏ giọng trấn an. Ca ca, ngươi nói cũng không được, ta nhất định phải giết quản dịch, thân thủ giết nàng. Lăng Tử Đồng quá mức kích động, làm nguyên bản tái nhợt sắc mặt phiếm không khỏe mạnh hồng. Loại này biến hóa xem ở Lăng Tử Thác trong mắt, Lăng Tử Thác càng thêm không có khả năng làm Lăng Tử Đồng rời đi. Hảo, đồng đồng ngoan. Ca ca tự mình đem quản dịch trảo lại đây, làm đồng đồng thân thủ giết chết, thế nào? Lăng Tử Thác ôn nhu chân ăn nói. Thật sự? Lăng Tử Đồng nhướng mày hỏi. Tuy rằng giống nhau thời điểm Lăng Tử Thác rất ít cự tuyệt nàng, nhưng là trước nay đều không có dùng quá loại này ngữ khí, cái này làm cho Lăng Tử Đồng trong lòng dâng lên một cổ quái dị cảm giác tới. Ca ca? Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lăng Tử Đồng phủng nhà mình ca ca mặt. Sốt ruột hỏi. Không có việc gì, đồng đồng yên tâm, ca ca chính là cảm thấy đồng đồng tinh thần lực tiêu hao quá mức, tốt nhất nghỉ ngơi một chút. Lăng Tử Thác biểu tình tự nhiên mà trả lời. Lăng Tử Đồng có chút hoài nghi, rồi lại vô pháp từ Lăng Tử Thác biểu tình thượng nhìn ra cái gì tới, nàng có tâm tin tưởng, nhưng nghĩ đến vừa rồi Lăng Tử Thác ở tiết đội bọn họ trước mặt tinh vi biểu diễn, Lăng Tử Đồng chỉ đem nghi hoặc đặt ở đáy lòng. Hảo! Lăng Tử Đồng ngoan ngoãn mà nói. Nàng túi đầu, không cho Lăng Tử Thác nhìn đến nàng trong mắt tìm tòi nghiên cứu. Tiểu Hoa chúng nó ở không gian nội vài tiếng đồng hồ, tuy rằng không khí mới mẻ, rốt cuộc cũng không có nhân khí, giống Tiểu Hoa như vậy thật náo nhiệt, vẫn là cảm thấy bị đè nén, rốt cuộc có thể ra tới, Tiểu Hoa vui vẻ mà chạy. Tiểu Hoa. Lăng Tử Đồng tưởng từ Lăng Tử Thác trên người xuống dưới, một bên chiều Tiểu Hoa vây tay. Tiểu Hoa cảm thấy chính mình đã lâu không gặp Lăng Tử Đồng, hưng phấn cái đuôi ném động biên độ toàn sở không có đại, hắn hô hô mà lại đây. Thanh tuổi đều ngăn cản không được nó trên mặt chồng chất ra tới nếp hốn. Nhìn thấy Tiểu Hoa biểu tình, Lăng Tử Đồng phụt một tiếng, cười ra tới. Lăng Tử Đồng tưởng nên hướng Tiểu Hoa, chân mới vừa dính vào trên mặt đất, lại bị Lăng Tử Thác ôm lấy. Cà ca! Lăng Tử Đồng kinh ngạc quay đầu lại. Người thân thể tiêu hao lợi hại. Đừng làm cho nó dựa vào gần. Lăng Tử Thác giải thích. Tiểu Hoa không nhẹ không nặng, vạn nhất xông tới, đồng đồng có thể kháng cự không được. Không có việc gì, Tiểu Hoa biết đúng mực. Lăng Tử Đồng hôn không thèm để ý mà nói, lúc sau, lại chiều Tiểu Hoa với tay, cười nói, nhanh lên, làm ta sờ sờ, còn có Kim Mao cùng Hắc Tử, đã lâu không thấy. Tiểu Hoa thật sự rất muốn qua đi. Lăng Tử Đồng không thấy được nàng phía sau người ánh mắt. Mà cùng Lăng Tử Thác mặt đối mặt Tiểu Hoa lại không sai quá, Lăng Tử Thác ánh mắt thực lãnh, cái loại này nó chưa từng gặp qua, Tiểu Hoa cả người mau dựng thẳng lên, bước chân cũng tự giác tạm dừng. mà tiểu hoa sau lưng kim mao cùng hắc tử đồng dạng cảnh giác mà nhìn về phía lăng tử thác. Tiểu hoa từ trước đến nay đều là không biết xấu hổ, lúc này lại rụt rè mà ly chính mình rất xa, việc này có chút cổ quái. Hơn nữa tiểu hoa, kim mao cùng hắc tử ba con đều cảnh giác mà nhìn về phía nàng phía sau. Đều nói động vật là nhạy bén nhất, nàng phía sau lại chỉ là ca ca, chẳng lẽ là ca ca xảy ra chuyện gì? Lăng tử đồng lo lắng mà quay đầu lại, lại thấy lăng tử thác một mảnh bình tĩnh, cũng không bất luận cái gì dị thường. Ở nàng quay đầu lại khi, lăng tử thác thậm chí báo lấy cười, mà lúc này lăng tử đồng phát hiện lăng tử thác phía sau đang có mấy cái nhị cấp tang thi tới gần. Lăng tử đồng nhắc nhở nói, ca ca, còn có nhị cấp. Lăng tử thác cũng không quay đầu lại. Hắn nửa ôm lăng tử đồng chiều mềm ghế phương hướng đi, những cái đó lăng nhất cùng lăng tam có thể giải quyết. Ba cái ba cấp đều đã chết, lăng nhất cùng lăng tam tự nhiên có thể đối phó lại đây 5-6 cái nhị cấp tăng thi, đến nỗi nhị cấp qua đi những cái đó sơ cấp tăng thi, giao cho tiểu hoa chúng nó là không sai. Lăng nhất cùng lăng tam này một đường đi tới tuy rằng gặp không ít tăng thi, nhưng chân chính động thủ thời gian lại không nhiều lắm, lúc này vừa lúc luyện luyện tập, loại này thời điểm. Ra cửa chính là tăng lên cơ hội. Nếu khả năng, người nhà họ Lăng vẫn là thói quen kề vai chiến đấu, bọn họ mọi người, mặc kệ cái nào tổ hợp, đều là trong thời gian ngắn nhất đạt tới nhất an ý trình độ, Lăng nhất cùng Lăng tam cũng là như thế. Hai người đưa lưng về phía bối, Lăng nhất rốt cuộc nhị cấp phong hệ dị năng, hắn mặt hướng tới nhị cấp tang thi nhiều một mặt. Hai người tương xem một cái sau, mới từng người đầu nhập chính mình chém giết chung. Nếu là muốn thăng cấp dị năng, vậy nhiều sử dụng dị năng, lúc này hai người sát nhị cấp tang thi cũng không có chỉ dùng thân thủ, chủ yếu vẫn là dùng dị năng. Lăng nhất còn hảo, phong hệ dị năng nhị cấp, trường đao chém ra liền mang ra một đạo sát khí bốn phía lưỡi dao gió, bị lưỡi dao gió đảo qua, nhị cấp tang thi cơ hồ đều sẽ thân thủ hai nơi. Bên này lăng nhất đã diệt 5 cái nhị cấp tang thi, hắn sau lưng lăng tam còn ở cùng hai cái liều chết vật lộn. Lăng tam thủy hệ dị năng sơ cấp, mặc dù có thể dùng ra chút băng nhận tới, cũng bất quá tinh tế băng truy, cũng không thể làm nhị cấp tang thi nhất chiêu chí mạng. Nơi xa lăng tử đồng đang ngồi ở lăng tử thác trên đùi, nàng lớn tiếng đôi lăng tam nói, tam ca, ngươi muốn kích phát trong cơ thể vô hạn tiềm lực, ngươi thủy hệ dị năng kỳ thật cũng có thể lăng nhất đại ca phong hệ dị năng giống nhau, đến lúc đó ra tới không ngừng là băng truy, mà là băng nhận, tam ca, ngẫm lại băng nhận cường hãn, cố lên. Nói xong. Lăng tử đồng còn dơ lên chính mình nắm tay, lấy tỏ vẻ chính mình tuyệt đối tin tưởng cùng duy trì. Nam nhân đều tôn trọng cứng hãn, mặc dù lăng tam là cái thói quen cầm dao giải phẫu bác sĩ. Đang xem đến lăng tử thác, lăng nhất bọn họ cường đại khi, lăng tam nói không hâm mộ, kia cũng là lời nói dối, hắn cũng tưởng một ngày kia, tùy tay liền có thể giết chết nhị cấp, ba cấp, thậm chí càng cao cấp tăng thi. Vừa rồi lập tức xuất hiện ba cái ba cấp tăng thi. Có thể thấy được tang thi thăng cấp có bao nhiêu mau, nếu hắn trì trệ không tiến, mặc dù có thiếu gia ở, hắn cũng không thể sống bao lâu. Rất nhiều thời điểm, tín niệm rất quan trọng, lăng tam quay đầu lại, chiều lăng tử đồng thật mạnh gật đầu, cũng nắm một chút nắm tay, nói, tiểu thư, ta đã biết. Lúc sau, lăng tam đối sau lưng lăng nhất nói, ta chính mình tới. Muốn cường đại, nhất định phải muốn đem chính mình đặt nguy hiểm giữa. Lăng nhất hiểu rõ, hắn thu hồi trường đao. Sau này thối lui, rời xa có thể bảo vệ lăng tam phạm vi. Lăng tam thở sâu, ý niệm tụ tập, đôi tay nắm lấy khảm đao, cũng không có sức lực chém ra đi. Hắn đang đợi, chờ hai cái vết thương chồng chất nhị cấp tang thi tới gần. Hai cái nhị cấp tang thi trên người bị cắm không dưới 10 cái tiểu băng truy, hắc thanh huyết theo trong suốt băng truy đi xuống nhỏ dọn, làm hai cái nhị cấp tang thi trên người mùi hôi thối càng hơn người. Lăng tam chau mày, áp xuống cổ họng quay cuồng rụt, vọng. Ở tang thi ly càng gần, cơ hồ có thể gặp được hắn khi, lăng tam đột nhiên quát lên một tiếng lớn, trong đầu một đạo sấm rền nổ vang, hắn một đao hung hăng bổ ra đi. Suy, giang rắc, đao nhập ra thịt, tức chặt đứt nhị cấp tang thi cổ cốt, phía trước một cái nhị cấp tang thi ngã xuống đất. Mặt sau nhị cấp tang thi tiếp theo đi lên, này nhị cấp tang thi bên trái đầu vai đang cắm một phen chùy thủ giống nhau lớn nhỏ người bệnh, tang thi trong cổ họng phát ra hô hô tiếng vang. Một bàn tay thượng chỉ còn lại có cuối cùng một cái ngón tay cái, một tay kia thượng liền thịt thối đều không có, chỉ còn lại có làm người da đầu tê dại xương tay giá. Ngón tay khớp xương nhanh chóng rôi đến lăng tam trước mặt, gấp không chờ nổi mà tưởng nếm một chút trước mắt mỹ vị. Một ngụm không thể ăn thành cái mập mạp. Lăng Tam hiểu cái này rốt cuộc, hiện tại đã có tiến bộ, hắn cũng coi như vừa lòng. Vừa rồi dùng ra kia một chút, Lăng Tam có chút thoát lực, chỉ sợ lại khó ngưng tụ ra băng nhận tới. Lăng Tam có chút đáng tiếc mà nhìn trong tay dùng đã có cảm tình trường đao, cánh tay khẩn một chút, lúc sau, một đao đâm ra, ở giữa Tang Thi yết hầu. Tang Thi khỏe miệng thanh hắc huyết mồm to ra bên ngoài phốc, hô hô thanh có chút cổ quái. Lăng Tam lại nâng một chân, hung hăng đá ra, nhị cấp Tang Thi ngưỡng đảo, lại vô động tĩnh. Sát xong sở hữu nhị cấp Tang Thi, Lăng Nhất cùng Lăng Tam từng người mang bao tay, đem nhị cấp, cùng phía trước bị giết ba cấp Tang Thi trong đầu tinh hạch toàn bộ đào ra, Lăng Tam lại dùng thủy hệ dị năng đem tinh hạch rửa sạch sẽ, mới từ Lăng Nhất thống nhất đem tinh hạch giao cho Lăng Tử Đồng. Bên này xử lý nhị ba cấp Tang Thi tinh hạch khi, Tiểu Hoa cùng Kim Mao chúng nó cũng không nhàn rỗi, Kim Mao là dị năng cẩu, hơn nữa phía trước đụng tới Tang Thi độc cũng không có biến dị, Kim Mao sát sơ cấp Tang Thi là không ngại, hơn nữa Kim Mao đồng dạng có thủy hệ dị năng, sơ cấp Tang Thi căn bản không làm gì được nó. Tiểu Hoa cùng Hắc Tử tuy không bằng Kim Mao như vậy lợi hại, bất quá lấy chúng nó linh hoạt hành động lực, xử lý rất mấy cái sơ cấp Tang Thi cũng không phải không có khả năng. Đặc biệt là Tiểu Hoa, thật vất vả ra tới thông khí, đương nhiên đến chạy cái đủ, nó cũng không cùng Kim Mao giống nhau, kêu một tiếng, phun ra một ngụm băng nhận, Tiểu Hoa trước để sát vào sơ cấp Tang Thi, đương Tang Thi lực chú ý đặt ở nó trên người khi, nó lại xoay người chạy đi, tốc độ cũng không mau, liền như vậy không nhanh không chậm mà dẫn Tang Thi. Ca ca, Tiểu Hoa đang làm cái gì? Đậu Tang Thi chơi. Lăng Tử Đồng thoải mái mà ngồi ở Lăng Tử Thác trên đùi, nhìn Tiểu Hoa cười nói. Lăng Tử Thác trước nhìn kỹ hạ Lăng Tử Đồng sắc mặt, sau mới đưa ánh mắt đặt ở Tiểu Hoa trên người, đốn một lát, trả lời, đợi chút Đồng Đồng tự nhiên liền minh bạch. Cũng chưa nói minh, Lăng Tử Đồng lòng hiếu kỳ lớn hơn nữa, nàng quay tròn mắt to trước sau dính ở Tiểu Hoa trên người. Tiểu Hoa chạy nhảy hai hạ sau, cảm giác được ly Tang Thi có chút xa, nó lại quay đầu lại, thấu trở về một ít, chờ Tang Thi lực chú ý đặt ở nó trên người, Tiểu Hoa lại lần nữa ném ra chân đi phía trước chạy. Ở Lăng Tử Đồng tò mò trong ánh mắt, Tiểu Hoa chạy hướng một khắc sườn ven đường, mà đường xi măng một khắc sườn sườn dốc phía dưới là một chỗ hồ nước. Lăng Tử Đồng cũng lĩnh hội tới rồi Tiểu Hoa ý tứ, nàng ngưỡng cao cổ, chiều Tiểu Hoa nhìn lại. Đi theo Tiểu Hoa phía sau chính là ba cái sơ cấp Tang Thi. Đã tới rồi ven đường, Tiểu Hoa dừng lại bước chân, chiều sơ cấp Tang Thi gầm rú một tiếng. Thanh âm là hấp dẫn Tang Thi trong đó một loại thủ đoạn, Tang Thi theo Tiểu Hoa tiếng kêu hướng ven đường đi đến. Ba cái Tang Thi ly Tiểu Hoa càng ngày càng gần. Tiểu Hoa càng đi ven đường dán, thân thể cơ hồ muốn treo không, liền ở Tang Thi sắp bắt được Tiểu Hoa khi, nó đột nhiên mông uốn éo, tìm được khe hở, từ ba cái Tang Thi trung ương chui đi ra ngoài. Đằng trước sơ cấp Tang Thi bước chân không kịp dừng lại, chân đặc không, toàn bộ thân thể thực mau rơi xuống sườn dốc, thực mau phát ra một tiếng thình thịch thanh. Dư lại hai cái Tang Thi ly ven đường ước chừng có một bước khoảng cách, bởi vì không ngửi được Tiểu Hoa hương vị, Tang Thi không hề tiếp tục đi phía trước đi, ngược lại tưởng xoay người, tiếp tục truy kích Tiểu Hoa. Bất quá, Tiểu Hoa hiển nhiên không tính toán cấp này hai cái Tang Thi cơ hội, nó vụt ra đi vài bước, đi vào hai cái Tang Thi sau lưng, lại giơ thẳng lên trời hét lớn một tiếng giống, Tiểu Hoa đâu đầu chiều hai cái Tang Thi đâm qua đi. Tang Thi thân thể cứng đờ, bị Tiểu Hoa như vậy va chạm, thân thể thẳng tắp đi xuống lạc. Ngay sau đó, Tiểu Hoa dùng cùng cái chiêu số đâm phiên cuối cùng một cái Tang Thi. Phúc ha ha, Lăng Tử Đồng đầu tiên là xem trợn mắt há hốc mồm, chờ hoán lại đây lúc sau mới phơi ra kinh thiên cười to, nước mắt cơ hồ đều bật cười. Lăng Tử Đồng ai ngã vào Lăng Tử Thác trong lòng ngực, ngón tay Tiểu Hoa, run rẩy mà nói, ca, ca ca, Tiểu Hoa hảo thông minh à. Loại này loanh quanh lòng vòng ý tưởng cũng mất công Tiểu Hoa có thể tưởng lên, nếu nói Tiểu Hoa không có chỉ số thông minh, Lăng Tử Đồng thật đúng là không tin. Lăng Tử Thác nhưng thật ra không như thế nào đại kinh tiểu quái, hắn bất quá quét mắt Tiểu Hoa, đáy mắt không còn nữa phía trước lạnh băng, đối Tiểu Hoa tác dụng cuối cùng có chút vừa lòng. Cảm giác được Lăng Tử Thác vừa lòng, Tiểu Hoa càng thêm hưng phấn, nó cái đuôi ném động đặc biệt lợi hại, lại tung ta tung tăng mà trở về đuổi, tính toán dùng đồng dạng biện pháp đem Tang Thi dẫn qua đi. Tiểu Hoa phía trước hành vi không chỉ có hấp dẫn Lăng Tử Đồng chú ý, đồng thời cũng làm Hắc Tử trong lòng có quyết định, Hắc Tử học Tiểu Hoa, chạy đến sơ cấp Tang Thi trước mặt, chiều Tang Thi hô vài tiếng. Gâu gâu gâu. Lúc sau cảnh tượng cùng Tiểu Hoa sở trải qua không có sai biệt. Tang Thi vô ý thức, như vậy xử lý nhưng thật ra phương tiện hữu hiệu. Kim Mao lại không như vậy nhiều nhẫn mại, băng chùy hạt mưa dường như, nhắm thẳng Tang Thi trên người toa đi. Đương nhiên, Kim Mao băng chùy là tế như lông châu, muốn sát Tang Thi là có chút khó khăn, bất quá lại thắng ở Kim Mao dị năng tiêu hao chậm, Tang Thi đã bị bắn thành tổ ong. Kim Mao thế nhưng không có bất luận cái gì không khỏe, hơn nữa vẫn là hành động như gió. Ở Tiểu Hoa đẩy 4 cái Tang Thi, Hắc Tử đẩy 2 cái Tang Thi sau, Kim Mao đồng dạng giết 2 cái. Thức mau, sở hữu sơ cấp Tang Thi đều bị 3 con xử lý sạch sẽ. Chờ cuối cùng một cái sơ cấp Tang Thi bị Kim Mao cắn chết lúc sau, Lăng Tử Đồng đứng dậy, đối Lăng Tử Thác nói, ca ca, chúng ta nên đi tìm quản dịch. Hảo. Lăng Tử Thác nắm Lăng Tử Đồng đứng dậy. Lăng Nhất đã lái xe tử lại đây, Lăng Tử Thác trước làm Lăng Tử Đồng lên xe, chính mình tắt xoay người, hướng vừa rồi đặt mềm ghế địa phương đi đến, một lần đi một bên tiếp đón Tiểu Hoa cùng Kim Mao chúng nó. Lăng Tử Đồng cũng không dò hỏi, nàng chỉ là tò mò mà nhìn nhà mình ca ca. Chỉ thấy Lăng Tử Thác ở ven đường dừng lại, sau lại dừng lại, sau đó duỗi tay trên mặt đất tìm cái gì. Ly đến quá xa, Lăng Tử Đồng thấy không rõ Lăng Tử Thác trong tay đồ vật. Lăng Tử Thác đem đồ vật đặt ở Tiểu Hoa, Kim Mao cùng Hắc Tử mũi hạ, làm chúng nó phân biệt nghe thấy một chút, lúc sau Lăng Tử Thác lại nói 2 câu lời nói. Lăng Tử Thác lỗ tai hướng bên ngoài duỗi, muốn nghe xem Lăng Tử Thác nói. Mặc dù nàng uống lên không gian thủy, xa như vậy, còn có tiếng gió, Lăng Tử Thác lại là cố tình để thấp thanh âm, Lăng Tử Đồng căn bản nghe không được bất luận cái gì, chẳng sợ chỉ tự phiến ngữ. Thiếu gia ở xem xét lão nhị lưu lại manh mối. Lăng Nhất chủ động giải thích. Lăng Tử Đồng hiểu rõ. Đây là người nhà họ Lăng đã sớm ước định tốt, bất quá lúc ấy nàng chính chán ghét ca ca, cũng không thích Lăng Nhất bọn họ, sau lại bọn họ cũng ít tới trong nhà. Lăng Tử Đồng đối người nhà họ Lăng các loại hợp tác rốt đặc cắn mai. Bắt lấy cửa sổ xe bệ cửa sổ, Lăng Tử Đồng nhìn phía nhà mình ca ca trong mắt mang theo áy náy cùng quyết tâm. Qua đi đã qua đi, về sau nàng nhất định phải cùng đại gia đồng tâm cùng lực. Lăng Tử Đồng hạ xong quyết tâm, bên kia Lăng Tử Thác đã xử lý tốt, chính xoay người trở về. Tiểu Hoa cùng Kim Mao chúng nó ngốc tại chỗ, thẳng đến Lăng Tử Thác lên xe, Lăng Nhất phát động xe sau, mới ném cái đuôi đi phía trước chạy. Mặc kệ Lăng Tử Đồng, hoặc là Lăng Tử Thác, dùng tinh thần lực tra xét tổng dễ dàng đã chịu quấy nhiễu, động vật lại không giống nhau, đặc biệt là uống lên không gian nước sông Tiểu Hoa chúng nó chỉ cần khíu giác là có thể tìm được Lăng Nhị. Xe đi theo Tiểu Hoa chúng nó phía sau, theo đường xi măng hướng bắc đi. Sau lại một đường tự nhiên cũng có Tang Thi, bất quá số lượng không nhiều lắm, Tiểu Hoa chúng nó giải quyết Tang Thi đã có kinh nghiệm, thậm chí không cần xe đâm, 3 con đã có thể xử lý chút ít sơ cấp Tang Thi đàn. Xe chạy không đến 20 phút, dẫn đường Tiểu Hoa chúng nó ở một cái ngã tư đường dừng bước chân, Tiểu Hoa chiều phía sau xe thấp thấp kêu to vài tiếng. Lăng Nhất một cái phanh gấp, xe khó khăn lắm ngừng ở Tiểu Hoa mông mặt sau mấy tấc khoảng cách, Tiểu Hoa lửa thiêu mông giống nhau thoáng khai, có chút không vui mà chiều Lăng Nhất gầm nhẹ. Lăng Tam ngồi ở phó giá tòa thượng, Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng ngồi ở hậu tòa, Tiểu Hoa có phát hiện, lúc này là Lăng Tam xuống xe xử lý. Theo Tiểu Hoa tầm mắt, Lăng Tam phát hiện trong bụi cỏ một cái đồ vật, hắn nhặt lên kia thổ hoàng sắc đồ vật, Lăng Tam nhìn, mới hướng xe đi tới. Lăng Tam đem trong tay đồ vật đưa cho Lăng Tử Thác, cười nói, thiếu gia ngươi xem, đây là lão nhị lưu lại. Lăng nhị lưu lại không phải khác, mà là một cái không vỏ đạn. Này vỏ đạn phương hướng là nhắm hướng đông. Lăng Tam chỉ vào ngã tư đường nói, người nhà họ Lăng người đều có yêu thích cũng các không giống nhau. Thì như Lăng Tam thích đùa bỡn giao phẫu thuật, Lăng Nhất ái xú Mỹ, mà người nhà họ Lăng cũng đều biết Lăng Nhị đặc thù yêu thích, chính là cất chứa không vỏ đạn. Lăng gia có chuyên môn phòng luyện công, cũng có chuyên môn sân bắn, Lăng Nhị cũng không có việc gì liền đi nhặt vỏ đạn, sau đó tỉnh ngủ sau liền một người ngốc tại phòng nội dính vỏ đạn, lắp ráp thành các loại mô hình. Cùng Lăng Tam tùy thân mang theo giao phẫu thuật giống nhau, Lăng Nhị cũng thích không có việc gì ở túi tiền trang điểm không vỏ đạn. Lăng Tử Thác đem vỏ đạn thu hồi tới, đối Lăng Nhất nói, đuổi kịp. Đúng vậy. Tiểu Hoa cùng Kim Mao chúng nó lại lần nữa mở đường, xe Việt dã ly chúng nó trước sau có 3-4 mệ khoảng cách. Ở đại gia cảm thấy thực mau sẽ tìm được Lăng Nhị khi, ngoài ý muốn lại vào lúc này đã xảy ra. Liên ở Lăng Nhất nghiêm túc lái xe, Lăng Tam vui đùa hắn phâu thuật đao, Lăng Tử Đồng dựa ở Lăng Tử Thác trong lòng ngực, Lăng Tử Thác vỗ nhẹ Lăng Tử Đồng thời điểm, bên ngoài truyền đến một tiếng súng vang. Bên trong xe bốn người đồng thời ra bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy đi tuốt đàng trước mặt tiểu hoa đột nhiên lảo đảo một chút, thân thể vai ngã xuống đất, mà nó lộ ở mặt trên bụng thình lình một cái huyết động, màu đỏ tươi máu chính nào hạt ra bên ngoài mạo. Thứ lạc, xe bỗng nhiên dừng lại. Lúc này không đợi Lăng Tử Thác mở miệng, bên trong xe bốn người dùng nhanh nhất tốc độ xuống xe. Ở Lăng gia, mặc kệ là Lăng Tử Thác Lăng Tử Đồng, hoặc là Lăng Nhất, vẫn là tiểu hoa kim mao chúng nó, mọi người đều là người một nhà, địa vị ngang nhau quan trọng. Tiểu hoa bị thương, người nhà họ Lăng đồng thời giận dữ, đặc biệt là Lăng Tử Đồng. Lăng Tử Đồng tâm trầm đến đáy cốc, nàng tay lung tung hướng phía sau chụp tới, Lăng Tử Thác tay mắt lanh lẹ mà đem nàng tay nắm lấy, nhẹ giọng trấn an, Đồng Đồng, Đồng Đồng đừng lo lắng, tiểu hoa sẽ không có việc gì. Chính là tiểu hoa bị thương, vẫn là bụng, nó chảy rất nhiều huyết, ca ca, làm sao bây giờ? Tiểu hoa có thể hay không chết ta? Lăng Tử Đồng nói năng lộn xộn hỏi, tưởng từ Lăng Tử Thác nơi này được đến khẳng định đáp án. Đồng Đồng ngoan, đừng nóng nội, không có việc gì, không có việc gì. Lăng Tử Thác đem nhà mình bảo bối đầu ấn ở ngực, không ngừng vỗ nàng bối, đồng thời ở nàng bên thai trấn an nói. Lăng Tử Thác thanh âm trầm ổn, nhất cụ trấn an lực, Lăng Tử Đồng dần dần trầm tĩnh xuống dưới, nàng từ Lăng Tử Thác trong lòng ngực ra tới, đối Lăng Tử Thác nói, ca ca, chúng ta đi xem. Lăng Nhất cũng không có trực tiếp đi hướng tiểu hoa, hắn tay cầm thương, tiểu tâm mà tới gần ven đường cây cối nội, Lăng Tam dẫn theo hòm thuốc thẳng đến tiểu hoa, Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng theo sau đi theo. Ra ngoài mọi người đoán trước, Kim Mao cùng Hắc Tử ngày thường nhìn không ra cùng tiểu hoa cảm tình có bao nhiêu sâu. Ở tiểu hoa sau khi bị thương, Kim Mao cùng Hắc Tử tránh ra không gian cấp Lăng Tử Thác bọn họ, mà Kim Mao cùng Hắc Tử tắc bước nhanh đuổi kịp Lăng Nhất. Trong bụi cỏ một trận đông đưa, Lăng Nhất lạnh giọng nói, ra tới. Lăng Nhất đã có thể nhìn đến bóng người, tổng cộng 3 người, trong đó 2 người lấy thương, là cái loại này súng săn, cuối cùng một người cầm một phen dao phay. 3 người nghe được Lăng Nhất nói cũng không có lập tức ra tới, bọn họ lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, lấy thương 2 người rốt cuộc có khí thế, bọn họ trước một bước đứng dậy, 2 người họng súng nhắm ngay Lăng Nhất, cuối cùng một cái lấy dao phay cỏ tới cỏ lui, đang xem đến Lăng Nhất trên tay thương khi, co đầu rụt cổ, tránh ở lấy. Thương 2 người phía sau. Vung thương, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Đi đầu một người quơ quơ trong tay súng săn, đối Lăng Nhất mệnh lệnh nói. Lăng Nhất căn bản không để ý tới người này nói, hắn họng súng ở 3 người trên người đảo qua một vòng, hỏi, vừa rồi ai phóng thương? 3 người lại một lần lẫn nhau nhìn thoáng qua, không ai nói chuyện. Lăng Nhất cười lạnh, họng súng đột nhiên nhắm ngay đằng trước người, khấu động cò súng, chiều người nọ tay thả ra một thương. Loảng xoảng. A. Người nọ trong tay súng săn rơi xuống đất, hắn ôm tay đau kêu ra tiếng. Lăng Nhất lại đem họng súng nhắm ngay một cái khác lấy súng săn người, lại hỏi một bên, ai phóng thương? Này một tiếng so thượng một tiếng càng trầm. Dư lại một cái lấy súng săn miệng lúng ta lung túng, lại không mở miệng, cuối cùng cái kia lấy dao phay nhưng bất chấp khác, hắn hướng bên cạnh nhảy dựng, chỉ vào trên mặt đất ôm tay kêu rên người kêu, là hắn giết chết kia con báo, hắn nói chúng ta hôm nay ăn con báo thịt. Ôm thủ đoạn chu lên nam nhân nghe được lời này, gào thanh tạm nghỉ. Hắn chiều Lăng Nhất liều mạng lắc đầu, giải thích nói, ta cũng là bị buộc, ta kêu Lưu Toàn, là Hồng Lao đại thủ hạ. Lưu Toàn nói đến bên này, nhịn đau giơ lên tay, nhanh chóng nói, ta cũng là Hồng Lao đại thủ hạ một cái tiểu lâu la, ta, nguyên bản chính là một cái du côn, liền sẽ trộm cắp. Lưu Toàn ánh mắt né tránh, hiển nhiên biết chính mình lúc trước chức nghiệp không phải tốt, sợ hãi Lăng Nhất giết hắn. Lưu Toàn lại nói, ta cũng sợ bị tang thi sát. Lúc này mới đi theo Hồng Lao Đại, nhưng là đi theo Hồng Lao Đại cũng là có điều kiện. Lăng Nhất đối Lưu Toàn nói không có hứng thú, hắn đang đợi, chờ Lăng Tam đối Tiểu Hoa kiểm tra kết quả, nếu Tiểu Hoa có cái gì không hay xảy ra, hắn nhất định phải làm người này chết vô táng sinh nơi. Lăng Nhất sắc mặt quá lãnh, Lưu Toàn có thể ở Hồng Lao Đại thủ hạ hôn xuống dưới, cũng là có vài phần ánh mắt, hắn biết Lăng Nhất khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Hắn chỉ cầu Lăng Nhất có thể xem ở hắn chủ động chiêu dưới tình huống lưu lại hắn một cái mệnh. Lưu Toàn âm thầm nhéo một chút chính mình trên cổ tay miệng vết thương, sinh lý nước mắt nháy mắt bừng lên. Lưu Toàn một phen nước mắt một phen nước mũi mà tiếp tục giảng thuật, Hồng lão đại hắn nguyên bản là hắc bang lão đại, hắn rất lợi hại, hắn không sợ tang thi, lại còn có thể làm tang thi nghe lời. Nghĩ đến trên núi những cái đó tang thi, Lưu Toàn chính là kinh hồn táng đảm. Lưu Toàn nói rốt cuộc làm Lăng Nhất biểu tình có biến hóa, bên kia nghe được Lưu Toàn lời nói Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng đồng dạng ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Toàn. Lưu Toàn vừa thấy tình cảnh này, liền cảm thấy có hy vọng, hắn nói càng hăng hái. Hắn thu rất nhiều tiểu đệ, bắt đầu là ở phụ cận trong thôn, nhưng là trong thôn lui tới người quá nhiều, Hồng Lao Đại cảm thấy phiền phức, sau đó liền dẫn dắt sở hữu tiểu đệ đi bên kia trên núi, hắn còn chiêu rất nhiều tang thi ở dưới chân núi thủ, phòng ngừa có người sống sót tới gần. Lưu Toàn chỉ vào phía đông mơ hồ có thể thấy được một chỗ đỉnh núi nói, chính là bên kia, trên núi có rất nhiều thụ, Hồng Lao Đại liền mang theo chúng ta ở kia trên núi. Người nhà họ Lăng không người mở miệng, Lưu Toàn có chút sốt ruột, hắn nói, ta thật sự không lừa các ngươi, không tin các ngươi có thể đi nhìn xem. Hồng Lão Đại mỗi ngày đều sẽ phái ra vài cái tiểu đội đi ra ngoài tìm vật tư, nếu không hắn sẽ không cho chúng ta cung cấp trợ giúp, lại còn có sẽ làm tang thi công kích chúng ta ba người đã tay không thật nhiều thiên. Hồng Lão Đại cho chúng ta một cái ngày quy định, nói là hôm nay lại không mang theo vật tư trở về, hắn liền sẽ đem chúng ta đuổi đi. Hảo đi uy hắn những cái đó tang thi thủ vệ. Lưu Toàn nước mắt lại lần nữa chảy ra. Lần này không phải trang, là thật sự có chút sợ hãi. Hắn từng tận mắt nhìn thấy quá những cái đó bị Hồng Lao Đại trách phạt người. Bọn họ liền như vậy bị ném vào tang thi trong vòng. Hồng Lao Đại liền ở bên cạnh nhìn, cười không khép miệng được. Hơn nữa Hồng Lao Đại còn mệnh lệnh tất cả mọi người nhìn. Hảo cho đại gia đánh cái dự phòng châm. Lưu Toàn đối nhìn xem Lăng Nhất. Cảm thấy Lăng Nhất khó mà nói lời nói, lại chuyển hướng Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng. Nếu không nói Lăng Tử Đồng gương mặt này quá mức có lửa gạt tính, người bình thường thấy, tổng cảm thấy dễ nói chuyện, Lưu Toàn cũng không ngoại lệ, Lưu Toàn cầu cứu dường như nhìn về phía Lăng Tử Đồng, nói, vị cô nương này, ta thật không phải cố ý, ta đáng chết, nếu biết nó là các ngươi sủng vật, chính là ta bị tang thi xé, ta cũng sẽ không thương đến nó, tiểu thư, thật sự thực xin lỗi, ta xin lỗi. Cầu tiểu thư tha thứ chúng ta ba người đi, cho chúng ta ba người một cái đường sống. Tiểu Hoa thân bị trọng thương, Lăng Tử Đồng sao có thể tha thứ này ba người. Lăng Tử Đồng chiều Lưu Toàn nói, ta tha các ngươi một con đường sống, các ngươi là có thể sống sót. Lưu Toàn không rõ nguyên do thời điểm, Lăng Tử Đồng lại nói, không phải hôm nay tìm không thấy vật tư phải vì tăng thi. Nếu giống nhau là chết, còn không bằng chết ở chúng ta trên tay, ít nhất đến làm người chết dứt khoát điểm. Lưu Nguyên Ách. Hắn không thể tưởng được Lăng Tử Đồng còn tuổi nhỏ, thế nhưng xuất khẩu như thế tàn nhẫn. Này cũng không phải không có khả năng. Lưu Toàn nhớ rõ vào đầu bức thai, hắn tưởng phản bác, chính là nghĩ đến nơi nơi đều là tang thi, muốn tìm vật tư lại như thế nào dễ dàng như vậy. Hắn nói liền chính hắn đều không tin, huống chi là đối diện Lăng Tử Đồng. Ta có thể cho ngươi một cái lựa chọn. Thấy Lưu Toàn như vậy, Lăng Tử Đồng nhàn nhạt tung ra một điều kiện tới. Lưu Toàn ánh mắt sáng lên, chỉ cần có thể sống sót, hắn cái gì đều nguyện ý, Lưu Toàn vội vàng mà nói, cô nương mời nói, cái gì lựa chọn? Làm ta nả một phát súng, đánh trúng ngươi bụng, nếu mạng ngươi đại, tự nhiên có thể sống sót, mặt khác chính là, ta học các ngươi lão đại giống nhau, đem ngươi ném vào tang thi đàn trùng, lúc sau có sống hay không đến xuống dưới ta đều không truy cứu, thế nào? Lăng Tử Đồng nhìn lướt qua Lưu Toàn bụng, nói, không ai có thể thương tổn người nhà họ Lăng mà không trả giá đại giới. Lưu Toàn đầu góc gong một tiếng, hắn tức khắc sủi lơ trên mặt đất. Đừng nói bụng trúng đạn, chính là hoàn hảo người, đi ra ngoài trên đường cũng không nhất định có thể từ tang thi trong miệng sống sót, bụng trúng đạn, kia chẳng phải là chuyên môn dùng để hấp dẫn tang thi. Đến lúc đó hắn liền chết đều không biết chết như thế nào. Cô nương, ta thật không phải cố ý, ta không phải cố ý. Lăng Tử Đồng nói quá mức nghiêm túc, làm người vô pháp hoài nghi, Lưu Toàn cũng tìm không ra thuyết phục Lăng Tử Đồng lý do, hắn chỉ có thể khô cằn mà vì chính mình bịa giải. Hắn tuyệt vọng, Lăng Tử Đồng như cũ không có một tia mềm lòng, Lăng Tử Đồng giơ lên trong tay thương, nhắm ngay Lưu Toàn, nói, tuyển đi. Tuy nói là làm Lưu Toàn lựa chọn, nhưng kết cục vẫn là chỉ có một. Lăng Nhất cùng Lăng Tử Đồng một người đứng ở một phương hướng. Trong tay bọn họ họng súng toàn bộ nhắm ngay một người. Lưu Toàn tuyệt vọng rất nhiều, đột nhiên sinh ra một cổ khó có thể miêu tả phẫn nộ, dựa vào cái gì những người này có thể tùy tiện quyết định hắn sinh tử? Dựa vào cái gì hắn nhân sinh không thể chính mình làm chủ? Dù sao sớm muộn gì cũng là cái chết, vậy không bằng đua một phen, nói không chừng còn có thể có sinh tồn đi xuống hy vọng. Lưu Toàn cúi đầu, trong mắt hiện lên quyết tuyệt. Súng săn liền ở hắn bên chân, hắn khỏe mắt chiều Lăng Tử Đồng ngắm một chút, lại cẩn thận quét Lăng Nhất liếc mắt một cái, phát hiện này hai người cũng không có chú ý hắn động tác nhỏ. Lưu Toàn dũng khí tăng gấp bội, hắn đột nhiên dừng lại thân thể, chịu đựng thủ đoạn đau đớn, thấy đấy trên mặt đất súng săn, liền chuẩn bị chiều Lăng Nhất xạ kích. Ở Lưu Toàn xem ra, Lăng Tử Đồng bất quá một cái tiểu cô nương, hơn nữa vừa thấy chính là 10 ngón không dính dương xuân thủy, như vậy tiểu nha đầu, thương pháp cho dù lại chuẩn, chỉ sợ cũng không bằng chính phía trước nam nhân. Chỉ cần đánh chết chính phía trước nam nhân, ở tất cả mọi người hoảng thần thời điểm hắn lại chạy, nói không chừng liền có sống sót khả năng. Súng săn rốt cuộc không bằng súng lục, súng săn tư thế đại, không bằng súng lục linh hoạt, lại có, Lưu Toàn cũng bất quá mới có thể dùng thương không bao lâu, tay lại bị thương, không đợi hắn đem súng săn giơ lên, Lăng Nhất đã lại lần nữa thả ra một thương, lúc này ở giữa Lưu Toàn một cái tay khác cổ tay. A. Đời này còn chưa từng trải qua quá loại này liên tiếp đau đớn, loại này đau đớn làm hắn hận không thể lập tức liền chết. Lưu Toàn lần này phản ứng sở dĩ so lần trước đại, trừ bỏ Lăng Nhất nã một phát súng ngoại, còn có sau lưng một đao thâm có thể thấy được cốt vết thương. Đó là cầm dao phay nam nhân chém đến. Lăng Tử Đồng nhướng mày nhìn người nọ. Người nọ dao phay huyết chính tích tích đi xuống lạc. Thấy Lăng Tử Đồng nhìn qua, lấy dao phay nam nhân ánh mắt có điểm né tránh, hắn nhỏ giọng. Nhưng rõ ràng mà nói, ta không có ý gì khác, chính là xem Lưu Toàn muốn giết các ngươi, ta cảm thấy các ngươi là người tốt, cho nên nhất thời không nhịn xuống. Nam nhân một bộ ta vì các ngươi suy nghĩ bộ dáng, kia khiếp đảm ánh mắt, thật sự làm người hoài nghi không đứng dậy. Nếu Lăng Tử Đồng vẫn là cái kia Lăng gia đại tiểu thư, nhất định liền tin tưởng người này nói. Lăng Tử Đồng họng súng nhắm ngay lấy dao phay nam nhân, đạm thanh nói, đừng nói như vậy đường hoàng. Ngươi sở dĩ muốn giết hắn, bất quá là hướng chúng ta bán cái hảo, làm cho chúng ta lưu ngươi một mạng, thậm chí là trợ giúp ngươi. Lăng Tử Đồng không khách khí mà vạch trần nam nhân nói dối. Người này tuy rằng diện mạo nhìn thành thật, ánh mắt còn phi thường khiếp đảm, chính là nếu hướng thâm xem, ngươi là có thể cảm nhận được hắn chung quanh âm u, cùng với đáy mắt sâu nhất thô vô tình. Một cái có thể đối chính mình đồng bạn xuống tay người, ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi, vẫn là sẽ bỏ qua ngươi. Lăng Tử Đồng cũng không cảm kích người này cách làm, thậm chí có chút chán ghét. Nhìn đến người này, nàng liền nhớ tới Tiền Giai Giai, tuy rằng Tiền Giai Giai đã chết, nhưng nàng lưu tại Lăng Tử Đồng trong lòng vết thương không phải một chốc có thể tốt. Lăng Tử Đồng thừa nhận chính mình có điểm giận chó đánh mèo, nhưng nàng tâm tình không tốt, tâm tình không hảo phải có người thế nàng không tốt tâm tình mua đơn. Ngượng ngùng, ngươi vừa lúc là ta ghét nhất cái loại này người. Lăng Tử Đồng nhìn kia lấy dao phay nam nhân. Nhẹ giọng nói. Dứt lời, Lăng Tử Đồng chiều nam nhân đầu vai thả một thương. Nam nhân trong tay dao phay rơi xuống trên mặt đất, hắn rên ra tiếng. Một khắc chỉ hoàn hảo tay vịn bả vai, nam nhân ngẩng đầu, không cam lòng mà nói, ta một không nhận thức ngươi, nhị không đắc tội ngươi, liền bởi vì ngươi chán ghét, ngươi là có thể tùy tiện đả thương người. Đương nhiên, ta tâm tình không tốt, phải có người cho ta hết giận. Lăng Tử Đồng tùy hứng mà nói. Nam nhân khí đôi mắt đỏ bừng. Nhìn xem, chính là loại này ánh mắt, cùng lúc trước Tiền Giai Giai giống nhau như lúc, rõ ràng là tiểu nhân, thế nào cũng phải giả dạng làm thành thật nhưng khinh bộ dáng, thấy thế nào như thế nào ghê tởm. Như vậy liền tốt hơn nhiều rồi. Lăng Tử Đồng đối với không hề che giấu nam nhân nói. Nói xong, nàng lại giơ súng, lại chiều nam nhân một cái khác đầu vai thả ra một thương. Như thế nói, này nam nhân muốn tìm nàng báo thù. Sợ là không có khả năng. Thiền Giai Giai vết xe đổ nhưng ở bên kia đâu. Nam nhân thân thể chấn động một chút, lại lần nữa đau kêu một tiếng, có bản lĩnh ngươi giết ta. Nam nhân chiều Lăng Tử Đồng hô. Lăng Tử Đồng thưởng thức trong tay thương, coi như không nghe thấy. Phanh. Lăng Tử Đồng không để ý, nhưng không tỏ vẻ người khác không thèm để ý. Lăng Nhất quét mắt mạo một sợi khói trắng họng súng, đối Lăng Tử Đồng nói, tiểu thư. Đối phó loại người này nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Tiểu thư mềm lòng, nhưng không tỏ vẻ hắn mềm lòng, loại này giết người sự, hắn có thể thế tiểu thư giải quyết. Lăng Tử Đồng nhìn đã trở thành thi thể nam nhân, có chút cảm động, lại có chút áy náy, không phải đối đã chết nam nhân áy náy, là đối Lăng Nhất, nếu không phải nàng, Lăng Nhất trên tay liền sẽ thiếu lây dính một cái mạng người. Lăng Nhất đại ca. Lăng Tử Đồng muốn nói gì, Lăng Nhất lại mau một bước cắt đứt nàng lời nói, Lăng Nhất nói, tiểu thư nhìn xem tiểu hoa đi. Nhắc tới tiểu hoa, Lăng Tử Đồng tâm tư nhanh chóng bị rời đi, nàng gật gật đầu, chạy nhanh quay đầu đi. Thấy Lăng Tử Đồng rời đi, Lăng Nhất một lần nữa thu hồi ánh mắt, lại lần nữa giơ súng, nhắm ngay phía dưới còn sống hai người. Phanh! Lại một tiếng súng vang, cái kia đánh trúng tiểu hoa nam nhân không cam lòng mà ngã xuống. Ba người cũng chỉ còn lại cuối cùng một người nam nhân. Đương Lăng Nhất đem họng súng nhắm ngay hắn khi, kia nam nhân tay mềm nhũn, súng săn rơi xuống trên mặt đất, người này vẻ mặt tĩnh mịch, từ hắn đồng bạn trên người, hắn biết một chút, vô luận hắn nói cái gì, Lăng Nhất đều sẽ giết hắn. Hắn đơn giản không mở miệng, chỉ là nhắm mắt lại, chờ tiếng súng vang lên, cũng chờ tử vong đã đến. Trong dự đoán đau đớn cũng không có đã đến, nam nhân kinh ngạc mở mắt ra, chỉ thấy Lăng Nhất đã thu hồi thương, chính hướng tới Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng phương hướng nhìn lại. Nam nhân trong lòng nảy lên thật lớn kinh hỉ. Lăng Nhất động tác rõ ràng là ở nói cho hắn, muốn buông tha hắn. Nam nhân tiểu tâm mà hoạt động bước chân, muốn rời đi cái này địa phương. Mới vừa lui ra phía sau nửa cái chân, Lăng Nhất đột nhiên lại quay đầu tới, hắn màu mắt có chút lánh nhìn về phía kia nam nhân, nói, ngươi tốt nhất ngốc tại bên kia. Nam nhân mới vừa buông tâm lại lần nữa cao cao nhắc tới, hắn khó hiểu mà nhìn về phía Lăng Nhất, hy vọng Lăng Nhất có thể cho hắn một cái thông khoái. Lăng Nhất cũng không có lại mở miệng, tiếp tục đi hướng Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng. Bên này, Lăng Tam đã nhanh nhẹn lấy ra tiểu hoa bụng viên đạn. Thương không nhẹ. Lăng Tam cởi ra bao tay, đối Lăng Tử Đồng nói, tiểu thư, ngươi không gian còn có dự đi. Ân. Lăng Tử Đồng chạy nhanh gật đầu, Tam ca yêu cầu cái gì? Không gian còn có cũng đủ dược phẩm, bất quá Lăng Tử Đồng lại hỏi, chính là Tam ca, ta ở bệnh viện thú cưng bắt được dược không nhiều lắm, không biết có hay không ngươi yêu cầu. Nàng không gian nhiều là bệnh viện dược liệu. Người dùng cũng đúng. Lăng Tam trả lời. Loại này thời điểm, nơi nào còn như vậy tinh tế phân chia động vật cùng người. Hảo. Lăng Tử Đồng lúc này mới yên tâm. Không cần. Lăng Tử Thác mở miệng đánh gãy hai người nói chuyện thanh. Cà ca. Lăng Tử Đồng nôn nóng chính là điểm này. Mỗi lần Lăng gia có người bị thương, nàng đều tâm tình phức tạp, một phương diện không nghĩ ca ca bị thương chính mình, nhưng cũng không đành lòng làm người nhà họ Lăng chịu khổ. Mỗi khi lúc này, Lăng Tử Đồng liền đặc biệt phẫn nộ những cái đó thương tổn người nhà họ Lăng người. Đồng đồng, ca ca không có việc gì. Lăng Tử Thác ca nủi nói. Mỗi lần Lăng Tử Đồng nghe được Lăng Tử Thác như vậy trả lời, nàng liền bực bội thực. Lăng Tử Đồng xem không được Lăng Tử Thác thương tổn chính mình, cũng xem không được tiểu hoa như vậy thê thảm, nàng đơn giản trực tiếp đứng dậy, hướng Lưu Toàn phương hướng đi đến. Nhìn Lăng Tử Đồng rời đi bóng dáng, Lăng Tử Thác bất đắc dĩ mà lắc đầu, đầu ngón tay hoa động, ngón trỏ thượng nhiều ra một đạo vết thương, hắn trực tiếp đem huyết tích nhập tiểu hoa trong miệng, lại nhanh chóng đứng dậy, chiều Lăng Tử Đồng đi đến. Lăng Tử Đồng đã muốn chạy tới vừa rồi sở trạm vị trí, nàng lại móc ra thương. Nhắm ngay Lưu Toàn thi thể, bang bang thả ra mấy thương, thẳng đánh Lưu Toàn thi thể hoàn toàn thay đổi. Vừa rồi về điểm này không đành lòng hoàn toàn không thắng nổi nàng đối Lăng Tử Đồng cùng tiểu hoa đau lòng. Còn duy nhất dư lại không có bị giết nam nhân bị tiếng súng chấn lui về phía sau, cứ việc sợ hãi, lại như cũ đứng, cũng không dám lại rời đi. Lăng Tử Đồng hoảng trong tay thương, đối người nọ nói, ngươi, đi lên. Người nọ không ngu ngốc, Lăng Tử Đồng lúc này không có giết hắn. Liền tỏ vẻ hắn đã tránh được một kiếp. Chỉ cần có thể tồn tại, hắn nơi nào còn quản được bị một cái hạ nha đầu chỉ huy, nghe được Lăng Tử Đồng nói, người này không có bất luận cái gì chần chờ, nhảy nhót liền hướng Lăng Tử Đồng bên này đi tới. Tiểu thư, ngươi có cái gì vấn đề cứ việc hỏi, ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Người này biết Lăng Tử Đồng kêu hắn lại đây khẳng định là có chuyện nói. Người này như thế thức thời, Lăng Tử Đồng sắc mặt khá hơn. Nàng cầm chiều bên kia đỉnh núi dơ dơ lên, hỏi, mặt trên tang thi rất nhiều. Đều có mấy cấp tang thi? Nếu nhị cấp 3 cấp tang thi nhiều nói, chờ xử lý quản dịch, nàng cũng có thể thuận tiện đi thu thập một ít tinh hoạch, còn có kia hồng lão đại, bên trong vật tư hẳn là không ít. Thủ hạ của hắn bị thương tiểu hoa, tự nhiên muốn xuất ra vài thứ tới bồi thường. Nam nhân đầu tiên là sửng sốt, tiện đà sau này xem, bên kia liền Lăng Tử Thác, Lăng Nhất cùng Lăng Tam ba nam nhân, mặt khác còn có hai điều cẩu, một cái bị thương con báo, hơn nữa Lăng Tử Đồng một nữ hải tử. Như vậy vài người muốn đi tìm Hồng lão đại phiền toái. Này, vị tiểu thư này, ngài tưởng, nam nhân thử thăm dò hỏi. Có đôi khi, đối lập mới có tâm tình chuyển biến. Nếu không có bị giết hai người, này nam nhân tuyệt đối đối Lăng Tử Đồng đoàn người không hảo cảm. Nhưng là này hai người vừa rồi liền chết ở trước mặt hắn. Lúc này nam nhân từ Lăng Tử Đồng thủ hạ may mắn bất tử, hắn đối Lăng Tử Đồng có cảm kích dư thừa sợ hãi. Ở biết được Lăng Tử Đồng muốn đưa chết đi, nam nhân khó tránh khỏi sẽ nhắc nhở nàng một câu. Lăng Tử Đồng lại không có gì kiên nhẫn, nàng xua tay, nói, ngươi chỉ cần nói cho ta, ta muốn biết là được. Khuyên bảo không có kết quả, này nam nhân cũng sẽ không tiếp tục nhận người không mừng, hắn lúc này mới trả lời Lăng Tử Đồng vấn đề. Mặt trên tang thi có 150 cái tả hưu, đại bộ phận là nhị cấp tang thi, không có 3 cấp, bọn họ bị chia làm tam đội, một đội ở chân núi đứng, một đội ở sườn núi, còn có một đội, cơ bản đều là nhị cấp tang thi, là trước sau canh giữ ở Hồng Lao Đại chung quanh. Nghĩ đến Hồng Lao Đại bên người những cái đó hư thối nhị cấp tang thi, lại nghĩ đến Hồng Lao Đại đối đại những cái đó thu thập không đến vật tư thủ hạ, nam nhân xoa xoa tay, tiểu tâm mà nói, tiểu thư, ta khi nào có thể đi? Cùng ta nói rõ ràng mặt trên tình huống ngươi liền có thể rời đi. Lăng Tử Đồng cũng không vì khó người này. Người này không quá phận nhát gan, cũng không nhiều ít âm hiểm tâm tư, Lăng Tử Đồng cũng không đến mức giết nhân ra. Vậy ngươi muốn biết cái gì? Được Lăng Tử Đồng lời chắc chắn, nam nhân hoàn toàn thả lỏng lại, hắn ngự khi đều nghe ra nhẹ nhàng tới. Bên kia trừ bỏ có tang thi thủ, còn có mặt khác người sống sót hộ vệ sao? Lăng Tử Đồng lại hỏi, bên trong tổng cộng có bao nhiêu người, trên núi cách cục là như thế nào? Vị kia Hồng Lão Đại cho các ngươi thu thập đến vật tư đều đặt ở nơi nào? Hồng Lão Đại trừ bỏ một đội gần người bảo hộ hắn nhị cấp tang thi tiểu đội ngoại, còn có một đội hắn tâm phúc, mặt khác ước chừng có 100 người tả hữu, tổng cộng chia làm 10 cái tiểu đội, mà dư lại đều là chúng ta này đó, là sau lại mới lên núi, tưởng cầu được Hồng Lão Đại bảo hộ người, những người này Hồng Lão Đại không có tự mình thấy. Hắn cũng mặc kệ chúng ta như thế nào tổ hợp, chỉ cần thường thường nộp lên một ít vật tư là được. Nam nhân tận khả năng toàn diện mà đem trên núi tình huống nói cho Lăng Tử Đồng. Lúc sau nam nhân lại có điểm rối rắm, không biết có nên hay không tiếp tục nói. Ngươi còn có dấu dếm. Lăng Tử Đồng thấy vậy tình cảnh, hỏi. Nam nhân lắc đầu, cũng không có, bất quá có một số việc, ta tưởng nhắc nhở tiểu thư ngươi một câu. Nói. Trên núi còn có rất nhiều nữ nhân. Thấy Lăng Tử Đồng không quá rõ ràng, nam nhân tiến thêm một bước giải thích, này đó nữ nhân có rất nhiều Hồng Lao Đại chính mình bắt lên núi, có rất nhiều phía dưới người hiếu kính Hồng Lao Đại, này đó nữ nhân đại đa số tuổi trẻ xinh đẹp. Cái này Lăng Tử Đồng không rõ cũng không được. Lăng Tử Đồng liễm mi, không có ngôn ngữ. Thấy Lăng Tử Đồng không biểu tình, nam nhân đơn giản một chút cũng không che giấu, hắn nói, Hồng Lao Đại là kẻ tàn nhẫn. Hắn thích một nữ nhân sẽ không vượt qua một vòng, một khi hắn ghét bỏ này đó nữ nhân, liền sẽ đem người thưởng cho phía dưới người. Phía dưới nói không cần nam nhân cẩn thận nói rõ, Lăng Tử Đồng rõ ràng. Đã biết. Lăng Tử Đồng nói, ngươi có thể rời đi. Mặc kệ người này có hay không khuyết đại kỳ thật, có thể nhắc nhở nàng một câu đã xem như khó được, người như vậy nàng không hạ thủ được. Nam nhân không nghĩ tới Lăng Tử Đồng sẽ đơn giản như vậy phóng hắn rời đi. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lăng Tử Đồng ít nhất sẽ làm hắn đưa bọn họ đưa tới chân núi, bên kia tang thi quá nhiều, mặc dù Lăng Tử Đồng không giết hắn, tang thi đánh úp lại thời điểm, những người này cũng sẽ không bảo hộ hắn, đến lúc đó hắn có thể hay không sống sót thật đúng là cái vấn đề. Phóng, thả ta đi. Nam tử chỉ vào cái mũi của mình. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đi? Lăng Tử Đồng hỏi lại, nàng giơ trong tay thương, quét nam nhân liếc mắt một cái. Đi. Đi, ra đây liền đi. Nhân gia lưu lại hắn một mạng, hắn có thể không cần. Nam nhân liền phải rời đi, bất quá xoay người hết sức lại lần nữa quay lại tới. Hắn tiểu tâm hỏi, có thể hay không làm ta đem thương lấy đi. Sợ hãi Lăng Tử Đồng cự tuyệt, nam nhân vội vàng nói, bên ngoài tang thi quá nhiều, ta không giết người, liền sát tang thi, ta lấy thương chính là vì mạng sống. Sợ giải thích chậm một câu, Lăng Tử Đồng phải giết hắn. có thể. Lăng Tử Đồng rất hào phóng gật đầu. Cảm ơn vị tiểu thư này. Nam nhân một bên nói lời cảm tạ, một bên lui về phía sau. Người nọ nhặt lên chính mình súng săn, cảm thấy trên mặt đất vừa rồi bị giết lưu toàn lưu lại thương như vậy ném xuống cũng lãng phí. Hắn hỏi Lăng Tử Đồng, ta có thể đem cây súng này cũng lấy đi sao? Lăng Nhất trong tay súng ngắm, Lăng Tử Đồng trong tay đệ dẹt ẻ a lệ, kia nhưng đều là thứ tốt. Nam nhân biết Lăng Tử Đồng này mấy người là tuyệt đối chướng mắt một phen súng săn, còn tại bên này cũng là lãng phí, chi bằng làm hắn cùng nhau cầm, mặc dù không cùng nhau cầm, viên đạn hắn cũng muốn. Tùy ngươi. Lăng Tử Đồng cũng không để ý. Người nọ lại liên tục cảm tạ. Người nọ rời đi sau, Lăng Tử Thác mới đi lên trước, thấy Lăng Tử Đồng tầm tình không giống phía trước như vậy không xong, hắn tiến lên, đem người từ sau lưng ôm lấy, cảm gác ở Lăng Tử Đồng đầu vai. Lăng Tử Thác cười nhẹ, chúng ta Đồng Đồng rất lợi hại. Đồng Đồng một người cũng có thể xử lý rất nhiều chuyện, hơn nữa xử lý thực hảo, vừa không quá mềm lòng, cũng không có một mặt tàn nhẫn. Như vậy Đồng Đồng thực hảo, cũng không sẽ bị phẫn nộ hoàn toàn mê tâm trí. Lăng Tử Đồng mặt có điểm phím hồng, nàng cũng không như nhà mình ca ca nói như vậy hảo. Lăng Tử Đồng lôi kéo Lăng Tử Thác tay, nhìn kỹ hắn ngón tay, miệng vết thương sớm đã trường hảo. Lăng Tử Đồng sờ soạng Lăng Tử Thác ngón tay, ánh mắt dừng ở nơi xa kia tòa sân thượng, nàng nói, ca ca, chúng ta đi cấp phú tế bẩn. Có thể làm tang thi vì hắn sử dụng, kia hồng lão đại tuyệt đối không phải người tốt, này cũng làm Lăng Tử Đồng nhớ tới phía trước ở một thôn trang gặp được cái kia ba cấp tinh thần hệ nữ nhân, kia nữ nhân không chỉ có khống chế tang thi, còn khống chế người sống sót. Người như vậy lưu tại mà thế cũng là cái tai họa. Tương lai khả năng trở thành bọn họ cường đại nhất địch nhân. Cùng với lưu trữ bọn họ tiếp tục cường đại, chi bằng nhân lúc còn sớm đưa bọn họ bóp chết ở còn không tính cường đại thời điểm. Theo Lăng Tử Đồng ánh mắt, Lăng Tử Thác cười nói, hảo. Chứ bỏ bụng bị cạo hết một tiểu khối, hảo lấy viên đạn ngoại, tiểu hoa đã tung tăng nhảy nhót. Nga ô. Tiểu hoa có chút chỉ số thông minh, biết vừa rồi chính mình ly tử vong cũng liền một đường chi cách. Chết mà sống lại qua đi. Hoặc là trải qua cực hạn thống khổ qua đi, đừng nói một con báo, chính là một người cũng khó nén kích động. Tiểu hoa duỗi dài cổ ngao ngao kêu, cái đuôi ném động đặc biệt mau. Tiểu hoa, lại đây. Lăng Tử Đồng chiều tiểu hoa vây tay. Tiểu hoa nhảy nhót lại đây. Đồng Đồng chậm một chút. Lăng Tử Thác bắt lấy liền phải từ hắn trong lòng ngực rời đi Lăng Tử Đồng, dặn dò nói. Lăng Tử Đồng dừng lại bước chân, nghi hoặc mà ngửa đầu hỏi, ca ca. Ngươi làm sao vậy? Dĩ vãng lại không phải không chạy không nhảy qua, Lăng Tử Thác cũng không gặp có như vậy lo lắng thời điểm. Lúc này Lăng Tử Thác thực khác thường, này không phải lần đầu tiên, giống như từ cứu ca ca lúc sau cứ như vậy. Không có việc gì. Lăng Tử Thác lắc đầu, câu ra một mặt cười, nói, không có việc gì, ca ca chính là cảm thấy thật vất vả cùng Đồng Đồng thấy, không muốn rời đi Đồng Đồng một khắc, cũng sợ Đồng Đồng không cẩn thận bị thương. Nghĩ đến quản dịch hành động, mặc dù Đồng Đồng ở trước mặt, Lăng Tử Thác cũng thu liễm không được đầy người khí lạnh. Mà Lăng Tử Đồng lại hiểu lầm Lăng Tử Thác ý tứ, nàng cho rằng Lăng Tử Thác là nghĩ đến bọn họ tách ra thống khổ. Trong lòng đau xót, Lăng Tử Đồng bước chân chậm lại, nàng bắt lấy Lăng Tử Thác tay, nói, ca ca, ngươi yên tâm, về sau không ai tách ra chúng ta. Lăng Tử Thác tìm kiếm mà nhìn Lăng Tử Đồng, thực mau minh bạch Lăng Tử Đồng là hiểu lầm hắn ý tứ. Bất quá này cũng chính hợp hắn ý tứ, Lăng Tử Thác cũng không có phản bác nàng lời nói, chỉ là nắm Lăng Tử Đồng cùng nhau tiến lên. Ân, không bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự có thể tách ra Đồng Đồng cùng ta. Lăng Tử Thác tăng thêm ngữ khí nói. Không sai. Lăng Tử Đồng nắm chặt nhà mình ca ca tay. Tiểu hoa ở hai người chân biên không ngừng cọ tới cọ đi, lấy chứng minh chính mình tồn tại cảm. Lăng Tử Đồng vuốt tiểu hoa bụng chủi lủi một khối. Chúng ta xoáy khí tiểu hoa hiện tại trở nên nhưng xấu. Ô ô, tiểu hoa nức nở mà hoàng đầu, nó chính mình cũng cảm thấy xấu. Yên tâm, kia đầu sỏ gây tội chúng ta đến lúc đó để lại cho tiểu hoa, như thế nào? Lăng Tử Đồng nắm tiểu hoa đầy đặn cảm, cười nói. Ô ô ô, tiểu hoa tỏ vẻ hoàn toàn tán đồng. Hảo, đi thôi. Lăng Tử Thác ôm lấy Lăng Tử Đồng bả vai, lại đối tiểu hoa nói. Không quên hương vị nói liền nhanh lên đi. Tiểu hoa đầu điểm điểm, quay đầu lại chiều Kim Mao cùng Hắc Tử nức nở một tiếng, xem như chào hỏi, lúc sau quay đầu hướng đông tiếp tục đi. Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác lên xe, xe Việt dã đuổi kịp phía trước ba con. Lăng Tử Đồng không nghĩ tới dự tính của nàng nhanh như vậy là có thể thực hiện. Nguyên nhân không khác, chỉ là bởi vì tiểu hoa chúng nó vừa lúc dừng lại kia sơn cách đó không xa. Ô ô, gâu gâu gâu. Tiểu hoa chóp mũi chảy mà, đem trong bụi cỏ một khắc cái viên đạn đẩy ra. Lăng Nhất nhặt lên viên đạn, trước mặt mặt một cái cùng nhau đặt ở lòng bàn tay, hai cái viên đạn giống nhau như lúc, có thể xác định là Lăng Nhị lưu lại. Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác cũng phân biệt nhìn, cũng không có nhìn ra bất đồng. Lăng Tử Đồng nhìn phía cách đó không xa đỉnh núi, hỏi, ca ca, quản dịch đây là chạy trên núi tới. Vẫn là nói quản dịch đuổi kịp mặt hồng lão đại có cái gì liên lụy. Nếu là như thế này, kia quản dịch liền càng đến trừ bỏ. Đi lên nhìn xem liền có thể biết được. Lăng Tử Thác hơi ngửa đầu, nhìn về phía kia bị màu xanh lục vây quanh đỉnh núi. Đã cuối mùa thu, khó được này đỉnh núi vẫn là xanh um tươi tốt, nhưng thật ra làm hồng lao đại tìm cái hảo địa phương. Hơn nữa chung quanh dân cư thưa thớt, tang thi không nhiều lắm, người sống sót cũng ít có thể tìm được bên này. Gâu gâu gâu. Một trận cẩu tiếng kêu đánh gây hai người đối thoại. Hắc Tử Đầu nhắm ngay đỉnh núi phương hướng, đề phòng mà hí, nó sống lưng cùng thẳng, bày ra một bộ tiến công tư thái. Hắc Tử bên cạnh Kim Mao khó được thu hồi cho tới nay không chút để ý, cẩu móng vuốt không ngừng bào mặt đất, cái đuôi quét động quá nhanh, dính vào vài miếng khô vàng, cỏ dại diệp, Kim Mao biểu tình nhìn có chút nôn nóng. Ô ô, Tiểu Hoa cũng không cam lòng lạc hậu, cùng Hắc Tử cùng với Kim Mao song song mà chạm. Ba con liền như vậy nhìn về phía kia thanh sơn đầu. Tư thế có chút buồn cười, rồi lại không thể không làm người nhà họ Lăng phát giác sự tình nghiêm trọng tính. Hắc Tử, hảo. Lăng Tử Đồng đi lên trước, vuốt Hắc Tử đầu, một tay kia ngón trỏ đặt ở bên miệng, làm ra một cái im tiếng thủ thế. Dựa theo phía trước kia nam nhân miêu tả, này trên núi tổng cộng có tam sóng tăng thi, Hắc Tử động tĩnh khả năng sẽ đưa tới chung quanh còn dư lại tăng thi. Ô ô. Hắc Tử liếm Lăng Tử Đồng lòng bàn tay, tinh lượng đôi mắt không ngừng chuyển động. Muốn cho Lăng Tử Đồng chú ý tới phía trước. Hảo, hảo, ta biết Hắc Tử ngươi là tưởng nói cho chúng ta biết, phía trước có tăng thi, đúng hay không? Lăng Tử Đồng từ không gian tìm ra tam khối mới mẹ thịt, Hắc Tử Kim Mao cùng Tiểu Hoa ba con cắt một khối. Hắc Tử nghe chính mình bên miệng kia khối thịt, không núp nhích. Kim Mao ngó Lăng Tử Đồng liếc mắt một cái, dùng câu kia hình dung nhân loại nói, đó là một mạt phức tạp ánh mắt. Tiểu Hoa không khách khí nhiều. Nó chính là hảo chút thiên không có ăn mới mẻ thịt tươi. Mặc kệ thế nào cũng không thể bị đói chính mình. Tiểu Hoa đầu lưỡi một quyển, kia khối mới mẻ thịt bị cuốn đi, nguyên lành nuốt đi xuống. Thật lâu không ăn, như vậy một chút nuốt có chút sốt ruột, đãi toàn bộ thịt đều nuốt vào đi lúc sau. Tiểu Hoa nhắm ngay Lăng Tử Đồng đánh một cái văng cách. Một cổ mùi máu tươi xông vào mũi. Lăng Tử Đồng nghẹn khí, quay mặt đi, đôi tay lại dùng sức xoa Tiểu Hoa đầu to. Chỉ đem Tiểu Hoa xoa thành lão niên Tiểu Hoa, nhìn đến Tiểu Hoa rối rắm mặt, Lăng Tử Đồng cười không khép miệng được. Lúc này đã là thái dương tây nghiêng, ánh mặt trời nên diện chiếu vào Lăng Tử Đồng trên má, trắng nón trên mặt phô sái một tầng hà sắc, tiếng cười bốn phía, một người một con báo đắm chìm trong ánh nắng chiều trung, vui sướng, làm đối diện Lăng Tử Thác cơ hồ quên mất bọn họ lúc này là thân ở rách nát thế giới. Hắn nhất định phải đem đồng đồng tươi cười vĩnh viễn lưu tại trên mặt nàng. Ha ha ha, chuông bạc giống nhau tiếng cười lôi trở lại Lăng Tử Thác thần trí. Sắc trời đã không còn sớm, sáng mai phía trước là nhất định phải tìm được quản dịch. Lăng Tử Thác đi qua đi, không giấu vết mà đem người ôm lấy rời đi Tiểu Hoa nửa bước. Lăng Tử Thác đem Lăng Tử Đồng lược hiện hỗn độn sợi tóc trải vút lại, vừa cười nói, đồng đồng, sắp trời tối, chúng ta tối nay đến tìm một chỗ trụ một đêm. Nga. Lăng Tử Đồng chưa đã thèm mà nhìn Tiểu Hoa thống khổ mặt, gật gật đầu, chúng ta đây đi thôi. Bên cạnh Kim Mao cùng Hắc Tử đã thừa dịp Lăng Tử Đồng cùng Tiểu Hoa chơi thời điểm đem hai khối mới mẻ thịt phân biệt ăn, mặc dù có chút chỉ số thông minh, dù sao cũng là động vật, dục, vọng tổng dễ dàng chiếm thượng phong. Ba con ăn thịt, tinh thần muốn so với trước hảo rất nhiều. Tới rồi chân núi, xe thu vào không gian. Bốn người đi theo Tiểu Hoa chúng nó yêu cầu đi bộ lên núi. Này sơn bên ngoài là một vòng rừng cây nhỏ, bốn người ba con đứng ở rừng cây nhỏ ngoại, đại gia ngưng thần nghe bên trong động tĩnh. Cũng không có tang thi đặc có cứng đờ tiếng bước chân, chung quanh thực an tĩnh, chỉ có gió thổi qua khi, trên mặt đất là cây sàn sạt thanh. Nếu chân núi có tang thi, ở vừa rồi Hắc Tử một trận tiếng kêu, cùng cùng với Lăng Tử Đồng cùng Tiểu Hoa chơi đùa trong tiếng, những cái đó tang thi sớm liền sẽ xuất hiện. Tiểu Hoa, Hắc Tử cùng Kim Mao ở phía trước. Lăng Tử Thác đối Tiểu Hoa chúng nó nói. Ba con khíu giác nhanh nhạy, hơn nữa Tiểu Hắc dị năng, nếu có tang thi, tốt nhất tránh né. Tiểu Hoa chúng nó tiên tiến rừng cây nhỏ, Lăng Tử Thác nắm Lăng Tử Đồng theo sau đi vào, Lăng Nhất cùng Lăng Tam đi ở cuối cùng. Go go go. Đi chưa được mấy bước, Tiểu Hắc lại lần nữa cuồng khiếu lên. Kim Mao cũng hừ hừ. Bốn người tập trung nhìn vào, phía trước trong rừng cây tứ tung ngang dọc mà nằm 20-30 cái tang thi. Đại đa số bị tước rớt đầu, có bị lừa eo chém đứt, cũng có giữa mày trúng đạn. Kaka, hẳn là nhị ca bọn họ. Lăng Tử Đồng nhìn tang thi trên người sạch sẽ nhanh nhẹn miệng vết thương, nói. Lăng Nhị cùng Lương Hoài dùng chính là trường đao, thiếu thừa thích dùng thường, đến nỗi Hàn Thích Nguyệt. Lăng Tử Đồng cẩn thận xem xét một phen, cũng phát hiện có mấy cái tang thi là bị chém vài cái mới chấm dứt. Lăng Nhất dừng lại tới, cẩn thận xem xét những cái đó tang thi trên cổ miệng vết thương, lúc sau đứng dậy, khẳng định mà nói, là lão nhị bọn họ. Lăng Nhất rõ ràng Lăng Nhị thói quen, hắn giết tang thi khi lưới dao thói quen chiều nâng lên, kia vết đao không phải thẳng tắp nằm ngang, như vậy sát chiêu không thường thấy, ở cái này hoàn cảnh hạ, nhất định là Lăng Nhị việc làm. Ân, tiếp tục đi. Bên này tất cả đều là sơ cấp tang thi, bị giết cũng là nhất tự nhiên bất quá. Hơn nữa xem này tang thi huyết còn không có làm, nhị ca bọn họ hẳn là đi không xa. Lăng Tử Đồng chỉ vào bên chân tang thi huyết nói. Đồng Đồng nói không tồi. Lăng Tử Thác nói. Bốn người tiếp theo hướng lên trên đi. Nay trên núi vốn là không phải không có người sinh sống, có đi thông đỉnh núi xi măng bậc thang. Bậc thang bị đỏ tươi cùng hắc thanh hỗn giao vết máu dính đầy, cây cối thanh hương căn bản che giấu không được này tang thi tanh tưởi. Nay đỉnh núi có chút đầu tiếu, bậc thang hai bên cũng không vòng bảo hộ, người hướng lên trên đi, thực dễ dàng không cẩn thận lăn xuống đi xuống. Tiểu Hoa chúng nó ba con động tác hiển nhiên chậm lại rất nhiều, mặt sau bốn người thể lực đều cũng không tệ lắm, trước sau không xa không gần mà đi theo Tiểu Hoa chúng nó ba con phía sau. Đi rồi mười mấy tiết khi, Hắc Tử đột nhiên gâu gâu lại lần nữa kêu to lên, Tiểu Hoa cũng phát ra cảnh cáo nức nở thanh. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Hoa chúng nó sườn phía trên đột nhiên xuất hiện một cái sơ cấp tang thi. Này tang thi hẳn là Lăng Nhị bọn họ thủ hạ cá lọt lưới, tang thi nghe Tiểu Hoa chúng nó khí vị, hô hô mà chiều ba con đến gần, tang thi tự nhiên làm lơ giác, hắn chỉ bằng kia mới mẻ hương vị đi đến. Phanh! Tang thi một chân đạp không. Tiểu Hoa ba con nhạy bén mà thối lui hai bước. Tang thi đâu đầu chiều hạ tài đi, mục tiêu ở giữa Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng phương hướng. Bên này bốn người trực tiếp hướng ven đường vừa đứng, tang thi thật mạnh quăng ngã ở Lăng Nhất bên chân. Bốn người nghe được tang thi trong cơ thể xương cốt đứt gãy kéo kẹt thành. Lăng Tử Thắc biết, này tang thi ít nhất chặt đứt bốn căn xương sườn, còn có hắn trước ngực chọc ra tới xương ngực, nếu là người, lúc này sớm không có khí. Nhưng này tang thi khỏe miệng chính ào hạt chảy hắc thanh huyết, thân thể ném dây rủa chiều Lăng Nhất bỏ qua đi. Nếu bên chân đối tượng gọi là người, đừng nói Lăng Tử Đồng, chỉ sợ cũng liền Lăng Tử Thắc cũng đến cảm động người này nghị lực. Bất quá đối tượng là tang thi, vậy khiến người chán ghét. Lăng Nhất lạnh lùng nhìn chăm chú vào sắp bắt lấy hắn giày kia chỉ hư thối tay, không mang theo một tia cảm xúc mà nhấc chân, hung hăng đem tang thi tay đạp lên lòng bàn chân. Một bàn tay bị dẫm trụ, một khác chỉ tiếp tục đi phía trước di động, Lăng Tam cười hắc hắc, nâng lên giày, học Lăng Nhất, trực tiếp đem tang thi một cái tay khác đạp lên giày đế, còn chưa hết giận mà dùng sức nghiền vài cái. Khó được nhìn thấy Lăng Nhất cùng Lăng Tam còn có như vậy tính trẻ con thời điểm, Lăng Tử Đồng dựa vào nhà mình ca ca trong lòng ngực cười trộm. Bốn người lực chú ý toàn bộ đặt ở trước mắt tang thi phía sau, đưa lưng về phía bọn họ nửa sườn núi thượng lại xuất hiện một cái hành động nhanh chóng tang thi, xem tốc độ. Ước chừng là nhị cấp tăng thi. Hành động lực mạnh hơn nhiều, như giống trên đất bằng giống nhau ở sườn dốc thượng chạy như bay, mắt thấy phải bắt trụ Lăng Tử Thác phía sau lưng. Kaka, khoe mắt nhìn đến một cái bóng đen nhào hướng Lăng Tử Thác, Lăng Tử Đồng trực tiếp nhào hướng Lăng Tử Thác sau lưng, nhỏ sinh thân hình toàn bộ che ở Lăng Tử Thác mặt sau chỗ chí mạng. Lăng Tử Đồng đều đã nhận ra tăng thi, Lăng Tử Thác tự nhiên cũng là biết, không đợi Lăng Tử Đồng nhào qua đi, hắn đã một cái xoay tròn. Đem người ôm vào trong ngực, đồng thời bay ra một chân, thẳng đá nhị cấp tang thi ngực. Nhị cấp tang thi vốn chính là ở sơn dốc thượng, thân thể không có gắng sức điểm, bị Lăng Tử Thác khuynh lực một chân, thân thể ngửa ra sau, thực mau cút lạc hướng chân núi. Lăng Tử Đồng. Lăng Tử Thác hiếm thấy nổi giận, hắn bắt lấy Lăng Tử Đồng thủ đoạn, túi đầu xem nàng, đen nhánh con ngươi quay cuồng nồng đậm mây đen. Lăng Tử Thác thấp đều, ta không cần ngươi cứu, chẳng lẽ ta không biết có tang thi sao? Nếu kia một chút bị tang thi bắt được, Lăng Tử Thác vô pháp tưởng tượng. Tuy rằng có hắn chữa khỏi hệ dị năng, Lăng Tử Đồng như thế nào cũng sẽ không có sinh mệnh uy hiếp, nhưng tang thi móng tay đâm vào thân thể đau đớn người bình thường lại như thế nào chịu đựng được. Loại này mang theo chỉ trích đến chất vấn ngữ khí làm Lăng Tử Đồng trong lòng tê dần, nàng có chút không tin chính mình lỗ thai, từ mặt thế, không, mặc dù là kiếp trước kiếp này, Lăng Tử Thác chưa từng dùng loại này ngữ khí chất vấn nàng, loại này hỗn loạn tức giận chỉ trích làm Lăng Tử Đồng đốc, nàng lẩm bẩm mà nói, ca ca. Lăng Tử Thác cũng là sửng sốt, ngay sau đó đột nhiên dư vị lại đây, Lăng Tử Thác trong lòng một trận ảo não cùng tự trách, hắn đem người ôm chặt, thực xin lỗi Đồng Đồng. Ca ca vừa rồi quá lo lắng, ca ca không phải cố ý, Đồng Đồng ngươi đừng trách ca ca. Một trận lánh một trận ấm, Lăng Tử Đồng không kịp khổ sở, nàng trong lòng chỉ còn lại có nghi hoặc. Đem nghi hoặc gáp xuống, Lăng Tử Đồng dối tay, vây quanh được nhà mình ca ca, tay ở Lăng Tử Thác sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Lăng Tử Đồng ở Lăng Tử Thác bên thai xin lỗi, ca ca, là ta sai, ta suy xét quá không chu toàn tới rồi, ca ca ngươi đừng nóng giận, ta lần sau không làm như vậy. Bị mắng qua đi, nếu Lăng Tử Đồng khóc đều, thậm chí là cở trách chính mình, Lăng Tử Thác đều cảm thấy trong lòng muốn dễ chịu chút, bất quá Lăng Tử Đồng càng là như vậy thiện giải nhân ý, Lăng Tử Thác trong lòng càng là áy náy, cánh tay hắn dùng sức, cơ hồ vừa người xoa tiến trong thân thể. Ca ca, đau. Lăng Tử Thác nhất thời đã quên khống chế lực đạo, Lăng Tử Đồng đau hô một tiếng. Đau tiếng kêu chung mang theo làm nũng, Lăng Tử Thác lập tức tùng lực đạo, hắn phủng Lăng Tử Đồng mặt. Trong mắt tràn đầy áy náy, Đồng Đồng, ca ca không đúng. Không có việc gì ca ca, ta đã không đau. Lăng Tử Đồng dương cánh tay, tươi cười không có một tia miễn cưỡng. Thở dài một tiếng, Lăng Tử Thác lại lần nữa đem người ôm ở ngực, lần này nhưng thật ra chú ý lực đạo. Mặt trên ba con, cùng với Lăng Nhất cùng Lăng Tam vẫn luôn chờ đến Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng hai người cảm xúc khôi phục lại, mới tiếp tục hướng lên trên đi. Nay đỉnh núi không lùn. Mấy người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, qua ước chừng nửa giờ mới đi đến giữa sườn núi. Người nọ nói nơi này còn có tang thi. Quá khứ nửa giờ, bọn họ cũng gặp ba lượng chỉ sơ cấp tang thi. Này đó tang thi rất đơn giản bị xử lý. Lăng Tử Thác bọn họ biết, này tang thi hẳn là phía trên cá lọt lưới. Theo lý thuyết, này đó tang thi đang xem đến Lăng Nhị bọn họ khi, hẳn là một tổ ong nảy lên đi mới đúng, như thế nào sẽ xuống núi. Bọn họ nghi hoặc thực mau liền được đến giải đáp. Lại qua mười mấy phút, người nhà họ Lăng mở to hai mắt nhìn đến trước mắt một màn. Chỉ thấy sườn núi chỗ nguyên bản không tính thô các loại cây cối lúc này đều trưởng ra thường thường cây mây lẫn nhau cuốn quanh, ở bậc thang cách đó không xa vây thành một cái màu xanh lục hàng rào, này đó hàng rào nội ngăn đón lại 20-30 chỉ tang thi. Không sai, lúc này Lăng Nhị bọn họ giống như cũng không có sát tang thi. Bất quá ngăn cản tang thi đường đi. Chỉ sợ phía trước bọn họ gặp được đều là này đó tránh được dây đằng sơ cấp tang thi. Bị dây đằng ngăn trở tang thi cảm nhận được Lăng Tử Thác bọn họ hương vị, sao động khó an, tiếng kêu càng thêm thường xuyên. Ca ca, nhị ca vì cái gì không giết này đó tang thi. Lăng Tử Đồng đứng ở bậc thang, nhìn đến chồng chất ở bên nhau, ý đồ phá tan dây đằng tang thi. Hoặc là hắn là tìm được quản dịch. Lăng Tử Thác suy đoán. Bốn người đối phó này 20-30 cái tang thi là lại nhẹ nhàng bất quá sự, trừ phi là gặp được không thể không nắm chặt thời gian sự. Mà quản dịch chính là việc này lớn nhất khả năng. Bất quá Lăng Tử Thác cũng không có đem nói đã chết, hắn đến nay chưa thấy qua vị kia Hồng Lão Đại, nếu nói bởi vì kia Hồng Lão Đại quan hệ, cũng không phải không có khả năng. Chúng ta đây vẫn là nhanh lên đi. Lăng Tử Đồng thúc giục nói, có thể làm Lăng Nhị từ bỏ này đó tang thi. Sự tình tất nhiên khẩn cấp, vẫn là mau chút tìm được Lăng Nhị cho thỏa đáng. Ân, Lăng Tử Thác cũng đúng là ý tứ này. Đoàn người tiếp tục hướng lên trên đi. Càng là hướng lên trên sườn núi đi, bậc thang càng là đổ tiếu. Lăng Nhất cùng Lăng Tam sóng vai mà đi, Lăng Tử Thác nắm Lăng Tử Đồng. Hai cách xa nhau bất quá một bước khoảng cách, tiểu hoa chúng nó tốc độ muốn so với trước vui sướng chút. Đặc biệt là Hắc Tử, ước chừng là nhìn thấy gì, nó một bên hướng lên trên bò. một bên kêu không quên quay đầu lại chiều Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng kêu hai tiếng, ý bảo bọn họ mau chút. Ở Tiểu Hắc lại một lần quay đầu lại lúc sau, nó bên cạnh Kim Mao đột nhiên hung hăng hướng Tiểu Hắc đụng phải một chút. Tiểu Hắc thân thể lảo đảo, cơ hồ nửa quỳ trên mặt đất. Gâu gâu gâu. Tiểu Hắc có điểm sinh khí, hướng tới Kim Mao nhe răng kêu to. Kim Mao hừ hừ hai người, đầu vai đến một bên, thực khinh thường trả lời Tiểu Hắc. Gâu gâu gâu. Bị làm lơ Tiểu Hắc càng nổi giận, nó bò lên thân, liền phải chiều Kim Mao nhào qua đi, nó không thể ném nó thổ cẩu nhất tộc mặt. Ô ô. Kim Mao đông nhiên chuyển hướng Tiểu Hoa, phát ra thấp thấp cảnh cáo thanh. Đúng lúc này, Kim Mao hướng bên cạnh phóng qua đi, cơ hồ tại hạ một khắc, ở Kim Mao vừa rồi đứng vị trí thượng, ngã xuống một cái tang thi, hơn nữa là không có đầu người tang thi, hắc thanh tang thi huyết phun tung tóe đến Tiểu Hắc cùng Kim Mao trên người. Tiểu Hắc sửng sốt hạ, liền kêu to đều đã quên, nó ước chừng cũng minh bạch Kim Mao vừa rồi mục đích, là Kim Mao giúp nó. Có lẽ là cảm thấy vừa rồi chính mình hành vi quá mức vong ân phụ nghĩa, Tiểu Hắc hừ hừ hai tiếng, túi đầu, hướng bên cạnh dịch hai bước, không hề tìm Kim Mao phiền thoái. Bên này một màn bị Lăng Tử Đồng bọn họ thu vào đáy mắt, Lăng Tử Đồng chiều Kim Mao vươn ngón tay cái, cười nói, Kim Mao, làm tốt lắm, hữu hái đồng bạn, đây là chúng ta Lăng gia tôn chỉ, Kim Mao biểu hiện hảo, hôm nay buổi tối cấp Kim Mao thêm cơm. Kim Mao từ trước đến nay bình tĩnh, mặc dù nghe được như thế có dụ hoặc tính nói, nó như cũ nhàn nhạt mà không có biểu tình, liền ánh mắt cũng chưa biến một cái. Đương nhiên, ở không người nào biết địa phương, Kim Mao móng vuốt lặng lẽ cào một chút xi măng bậc thang, tiết hầu cũng không tự giác giật giật, đầu lưỡi càng là không tự giác ra bên ngoài rối, nước miếng nhỏ giọt ở bậc thang, Kim Mao lỗ thai giật giật, nhanh chóng vươn móng vuốt, đem kia tích nước miếng che lại. Tự cho là làm thiên ý gì vô phùng, không nghĩ tới, nó tiểu bộ dáng bị người nhà họ Lăng thu hết đáy mắt, Lăng Tử Đồng đem mặt chôn ở Lăng Tử Thác cánh tay chỗ, bả vai một tủng, Lăng Nhất cùng Lăng Tử Thác nhất trầm ổn, trừ bỏ ngẫu nhiên chịu động một chút khoe miệng, mặt khác xem cũng không giống nhau, Lăng Tam tay cầm thành nắm tay, để ở chính mình bên miệng, để ngừa ngăn tiếng cười tràn ra khoe miệng. Bốn người hết giận an tĩnh, cái này làm cho Kim Mao trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo, Kim Mao chiều Lăng Tử Đồng bọn họ nhìn lại. Lăng Tử Thác theo Lăng Tử Đồng bối, thấp giọng nói, Kim Mao phát hiện. Lăng Tử Đồng nhanh chóng dừng cười, trên mặt lập tức hồi phục nghiêm trang, nàng lại cường điệu một bên, ân, Kim Mao hành vi đáng giá khen ngợi, Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa, các ngươi nhất định phải hướng Kim Mao học tập. Tuy rằng ngữ khi đứng đắn, nhưng ướt rầm rề mắt to vẫn là bán đứng tâm tình của nàng. Kim Mao đoan trang Lăng Tử Đồng. Nó tự nhiên xem không hiểu Lăng Tử Đồng trên mặt rất nhỏ biểu tình, Kim Mao thu hồi ánh mắt. Cái đuôi quét mặt đất, thần thái thả lỏng. Hảo, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta mau chút đi lên. Lo lắng Lăng Tử Đồng cười đợi chút vô lực, Lăng Tử Thác nắm tay nàng, đi hướng tang thi rơi xuống địa phương. Lăng Nhất đã mau một bước đi qua. Kiểm tra một chút sau, Lăng Nhất nói, thiếu gia, đây là mới vừa bị giết. Nói cách khác, Lăng Nhị bọn họ liền ở phía trên. Chúng ta đây nhanh lên đi, nhị ca bọn họ khẳng định yêu cầu giúp đỡ. Lăng Tử Đồng lúc này mới sốt ruột. Lăng Nhị bọn họ vốn là mau bọn họ rất lâu, lúc này mới đến phía trên, khẳng định là có người vướng bọn họ bước chân. Hảo! Bốn người ba con thu hồi các loại tâm tư, bước nhanh hướng lên trên đi. Đã tới rồi thượng giữa sườn núi, lại hướng lên trên đường, thường thường rơi xuống thân thể tàn khuyết tang thi huyết càng là giọt mưa đi xuống lạc. Để ngừa vạn nhất, ở tang thi huyết tích càng ngày càng dày đặc thời điểm. Lăng Tử Đồng dứt khoát từ không gian lấy ra mấy cái dù, một người một phen, lúc này mới tránh cho chưa thấy được tang thi liền cả người chật vật. Cũng không có đi bao lâu, bốn người liền nghe được phía trên đánh đánh giết giết thanh âm. Không cần Lăng Tử Đồng phân phó, Tiểu Hoa bọn họ đã giải khai chân hướng lên trên chạy. Lăng Nhất cùng Lăng Tam không cam lòng lạc hậu, dẫn theo vũ khí tiến lên. Lăng Tử Đồng cũng nắm chặt chính mình khảm đao, chuẩn bị đi lên, lại bị Lăng Tử Thác bắt lấy cánh tay. Lăng Tử Thác dặn dò một câu, đồng đồng, ngươi đừng làm cho ca ca lo lắng, tiến không gian, hảo sao? Ca ca, hiện tại nhị ca cùng Hàn Thúc Thúc bọn họ chính nguy hiểm đâu, lúc này ta như thế nào có thể rời đi? Lăng Tử Đồng sao có thể đồng ý nhà mình ca ca kiến nghị? Người nhà đang ở ra sức đối địch, làm nàng một người đứng ngoài cuộc, Lăng Tử Đồng làm không được. Lăng Tử Thác hiển nhiên không tán đồng Lăng Tử Đồng cách nói, hắn chân thật đáng tin mà nói. Đồng đồng, ngươi nghe ca ca lời nói sao? Ca ca. Lăng Tử Đồng nhíu mày. Đi vào. Lăng Tử Thác đánh gãy Lăng Tử Đồng nói. Cảm thấy chính mình ngữ khí có chút cứng đờ. Lăng Tử Thác lại nói. Đồng đồng, đừng làm cho ca ca lo lắng. Đồng đồng ở bên trong không phải có thể nghe được bên ngoài động tĩnh. Nếu có chuyện gì, đồng đồng có thể chính mình ra tới. Ca ca, không được. Lăng Tử Đồng vẫn là quyết đoán cự tuyệt. Đồng đồng, nếu đây là ca ca hy vọng đâu? Lăng Tử Thác thật sâu nhìn Lăng Tử Đồng. Từ lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, Lăng Tử Đồng liền thề, đời này lại không cho ca ca thất vọng. Ca ca, ngươi là cố ý. Lăng Tử Đồng lên ăn nói. Rõ ràng biết nàng cự tuyệt không được hắn, Lăng Tử Thác một hai phải nói như vậy, hơn nữa trên mặt còn mang theo kỳ vọng, Lăng Tử Đồng như thế nào còn có thể nói ra cự tuyệt nói. Hơn nữa nàng nhiều rằng co một khắc, Hàn Thúc Thúc cùng Lăng Nhị bọn họ liền sẽ nguy hiểm một phần, đủ loại suy xét, Lăng Tử Đồng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Đồng đồng ngoan. Lăng Tử Thác không có phản bác Lăng Tử Đồng nói, xem như cam chịu. Loại này nghiêm túc thời điểm Lăng Tử Thác, Lăng Tử Đồng nhất không đành lòng cự tuyệt, tuy rằng không muốn, Lăng Tử Đồng như cũ nắm chặt Lăng Tử Thác tay, tìm kiếm bảo đảm, kia ca ca ngươi phải bảo vệ chính mình, ngươi không thể lại rời đi ta một lần. Cúi đầu, thâm tình mà hôn một chút Lăng Tử Đồng cái chán, Lăng Tử Thác gật đầu, bảo đảm nói, ân, ca ca không có khả năng rời đi đồng đồng, hảo, mau chút đi vào, nghỉ ngơi một chút. Hảo, đừng lo lắng. Ân. Nhìn Lăng Tử Đồng biến mất ở trước mắt, Lăng Tử Thác nắm chặt nắm tay mới bung ra, hắn tay cầm trường đao, xoay người, chiều bên kia hôn chiến giữa sân đi đến. Hôn chiến giữa sân, Lăng gia bên này bốn người sắc mặt đều không tốt lắm, chiến đấu lâu như vậy, đại khái là mệt mỏi, bọn họ đối thủ không chỉ có co tang thi, thế nhưng còn có nhân loại, kỳ quái chính là, này đó tang thi chỉ biết công kích Lăng Nhị bọn họ, đối những người đó lại có mắt không tròng. Loại này tình hình trước kia chưa bao giờ từng có. Gần xem, Lăng Tử Thác phát giác, những cái đó nói là người, cũng có chút gượng ép, bọn họ ánh mắt dại ra, hành động cứng đờ. Cùng lúc trước thấy cái kia ba cấp tinh thần hệ nữ nhân bên người nam nhân thực tương tự. Này đó bị kiềm chế nhân loại, bọn họ sức chiến đấu tựa hồ so có ý thức thời điểm hiếu thắng, hơn nữa đặc biệt khó chơi. Bốn người giữa chỉ có Tiếu Thừa một đao một cái. Giết này đó bị kiểm chế nhân loại không nương tay, những người khác, thậm chí bao gồm Lương Hoài, bọn họ đều bất quá là đem người lần lượt đánh ngã xuống đất, cũng không giết những người đó. Mặt khác ba người không đành lòng, nhưng không tỏ vẻ những cái đó bị kiểm chế người liền sẽ tâm tồn cảm kích. Bọn họ lần lượt lên, lần lượt lại lần nữa công kích Lăng Nhị bọn họ. Đưa lưng về phía bậc thang Hàn Thích Nguyệt còn không biết Lăng Tử Thác đã qua tới, hắn đem trước mắt một người đạp lên lòng bàn chân. Mắng to nói, ta thảo, này đều cái quỷ gì? Ta không nghĩ giết người, các ngươi một hai phải bước ta. Mau hơn ba tháng, Hàn Thích Nguyệt chân chính giết tang thi thật đúng là không nhiều lắm, càng miễn bàn người. Giết người loại sự tình này hắn không tiếp thu được. Hàn Thích Nguyệt dùng sức mà giẫm người này ngực, một bên chửi ầm lên, có phải hay không liền ăn định rồi ta sẽ không giết người à? Quá mẹ nó quá mức, xem ta giẫm chết ngươi. Thẳng đến Lăng Tử Thác đều đi tới Hàn Thích Nguyệt sau lưng, Hàn Thích Nguyệt còn không có phát hiện, hắn mặt khí đỏ bừng, bất quá cũng so với trước nhiều một kia nhân khí. Như vậy liền hảo. Xem qua Hàn Thích Nguyệt nhất thê thảm một mặt, Lăng Tử Thác còn lo lắng tiểu tử này ra không được. Dẫm không nhỏ 20 hạ, Hàn Thích Nguyệt thở hổn hển thô thô mà đình chân, tiếp tục đều, làm ngươi tái khởi tới. Hắn đã chết. Lăng Tử Thác cứng nhắc thanh âm ở Hàn Thích Nguyệt phía sau vang lên. Bị thình lình xảy ra thanh âm hoảng sợ, Hàn Thích Nguyệt kinh hô một tiếng, quay đầu, nhìn đến Lăng Tử Thác, vuốt ngực, đầu tiên là vui vẻ, lại nghĩ đến phía trước Lăng Tử Thác từng xem qua một màn, Hàn Thích Nguyệt ánh mắt có chút lập lòe, hắn ấp úng nói, Tử Thác à, ngươi rốt cuộc tới. Ân. Lăng Tử Thác như là không thấy được Hàn Thích Nguyệt khác thường, hắn từ Hàn Thích Nguyệt bên cạnh đi qua, lưu lại một câu, này đó đã bị khống chế, trừ bỏ máu bất đồng. Bọn họ cùng tang thi cũng không nhiều lắm khác nhau. Lăng Tử Thác lời này đương nhiên không phải thật sự. Những người này bất quá là bị Hồng Lão Đại khống chế tư tưởng, một khi giải trừ loại này hạn chế, những người này vẫn là người sống sót. Nhưng Lăng Tử Thác vì sao lại muốn buông tha bọn họ? Mặc kệ bọn họ hay không bị khống chế, muốn giết Lăng gia người, đều đến thu được trừng phạt. Hàn Thích Nguyệt nhìn dưới chân đã không có động tĩnh người, hít hà một hơi. trên tay hắn trường đao loảng xoảng một tiếng rơi xuống trên mặt đất, trên mặt bởi vì vừa rồi dùng sức mà nảy lên tới huyết sắc cũng nháy mắt tởi đi xuống. Hắn giết người. Hàn Thích Nguyệt trong lòng chỉ có như vậy một cái ý tưởng, hắn trong lòng một mảnh lạnh băng. Thấy Hàn Thích Nguyệt như vậy không thích ứng, Lăng Tử Thác nhíu mày, Thích Nguyệt, ngươi không giết bọn họ liền sẽ giết ngươi, chúng ta vị trí thời đại đã bất đồng di vãng, có chút kiên trì căn bản không cần thiết. Ai nói tang thi đáng sợ, có đôi khi nhân tâm càng đáng sợ. Biết trong lúc nhất thời Hàn Thích Nguyệt sợ khó có thể tiếp thu, Lăng Tử Thác cũng không hề mở miệng, hắn thực mau gia nhập vòng chiến, đối người nhà họ Lăng nói, giống nhau giết không tha. Lăng Tử Thác không phải người tốt, giết người loại sự tình này tất yếu thời điểm hắn tự nhiên cũng sẽ làm. Bên này Lăng Tử Thác dứt lời, Tiếu Thừa một chân đá văng phía trước người, sau đó thổi một cái vang dội huýt sáo, cười nói, lúc này mới thông khoái. Nếu không, bó tay bó chân, sắt lên cũng khó chịu. Lăng Tử Thác một câu như là một cái lệnh cấm tiếp xúc, Lăng Nhất Lăng Nhị Lăng Tam gật đầu, lại không do dự, mặc kệ trước mặt chính là tang thi vẫn là người, đều là một đao một cái. Lương Hoài động tác tạm dừng một chút, sóng mắt có nháy mắt rung chuyển. Hắn không phải người nhà họ Lăng, tự nhiên không cần nghe theo Lăng Tử Thác mệnh lệnh, nhưng Lương Hoài lại rõ ràng, Lăng Tử Thác quyết định là lại chính xác bất quá, những người này giống như đánh không chết tiểu cường, chỉ cần không ngã hạ, hắn sẽ không biết mệt mỏi mà lên, công kích người. Như vậy cùng tang thi kỳ thật thật sự không có khác nhau. Mấu chốt liền xem có thể hay không quá tâm này một quan. Lương Hoài thân là Lương gia người, từ nhỏ liền mưa dầm thấm đất, cảm thấy hẳn là tôn trọng mạng người. Rốt cuộc là tình, vẫn là lý, đây là cái gian nan lựa chọn. Lương Hoài một quyền đánh hướng lại lần nữa đứng ở chính mình trước mặt người nọ bị đánh lui về phía sau vài bước, sau lưng vừa lúc lại đây một cái tang thi đôi tay căng thẳng, móng tay liền như vậy đâm thủng cái người này trước ngực. Người này tựa hồ là không cảm giác được đau đớn, hắn đi phía trước đi, ngạnh sinh sinh đem chính mình từ tang thi móng tay thượng rút ra, người này lại lần nữa chiều Lương Hoài đi tới, còn muốn giết Lương Hoài. Lương Hoài cánh tay cơ bắp nhỏ đến không thể phát hiện mà run một chút. Tại đây người xông lên khi, một đao phách qua đi. Người này rốt cuộc tử vong. Loại chuyện này một khi phá lúc ban đầu kia nói cấm kỵ, lúc sau liền dễ dàng nhiều, thậm chí đến cuối cùng sẽ thói quen với huyết tinh. Phá gông xiềng, Lương Hoài không hề do dự, nhanh nhẹn mà chém giết tập kích lại đây địch nhân, mặc kệ tăng thi, vẫn là đồng loại. Lương Hoài một loạt động tác đều rơi vào cách đó không xa Hàn Thích Nguyệt trong mắt. Nay một đường đi tới, Hàn Thích Nguyệt rất rõ ràng Lương Hoài đối hắn như có như không chiếu cố, lấy Hàn Thích Nguyệt cùng Lương Sảng quan hệ, Lương Hoài làm Lương Sảng đường huynh, chiếu cố Hàn Thích Nguyệt cũng là tình lý bên trong. Tựa như lần này, Lương Hoài tổng không xa không gần mà ở Hàn Thích Nguyệt chung quanh, nếu có tang thi lại đây, ở Hàn Thích Nguyệt không cẩn thận thời điểm, Lương Hoài còn có thể âm thầm đem tang thi giải quyết rớt. Ở vào cảm kích cùng báo ân, Hàn Thích Nguyệt cũng sẽ chú ý tới Lương Hoài chung quanh, này cũng mới đưa Lương Hoài động tác thu vào đáy mắt. Hàn Thích Nguyệt một bên sắt tang thi, một bên làm trong lòng xây dựng, đương nhìn đến lại lần nữa lại đây bị khống chế người khi, Hàn Thích Nguyệt một đao đâm ra, rồi lại ở đụng tới người nọ ngực khi dừng lại. Hắn làm không được. Này cũng đừng trách Hàn Thích Nguyệt, hắn dị vãng bất quá là cái am hiểu ăn nhậu chơi bời Hàn gia tiểu công tử. Thấy huyết loại sự tình này cực nhỏ thấy, huống chi là muốn hắn thân thủ chấm dứt một cái sống sờ sờ tánh mạng. Hàn Thích Nguyệt có chút tự trách không có chí tiến thủ. Hắn lại lần nữa cảm thấy chính mình là liên lụy người nhà họ Lăng chân sau. Hàn Thích Nguyệt thất thần tự trách thời điểm, một cái tang thi từ hắn tay phải nghiêng đi tới, đây là một cái nhị cấp tang thi, này tang thi là sau lại đây, hắn sau khi xuất hiện cái thứ nhất ngửi được chính là Hàn Thích Nguyệt hương vị. Loại này người sống vị làm tang thi chảo lấy tốc độ càng thêm nhanh chóng. Thích Nguyệt. Lăng Tử Thác ở ba bước có hơn địa phương lớn tiếng nhắc nhở một câu. Lăng Tử Thác cùng Lương Hoài bọn họ đều đứng ở Hàn Thích Nguyệt tay trái sườn, lúc này như thế nào cũng không đổi kịp. Nghe được Lăng Tử Thác thấp tiếng la, Hàn Thích Nguyệt phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu, hỏi, làm sao vậy? Hàn Thích Nguyệt đối thượng Lăng Tử Thác khi, tâm tình như cũ vô pháp bình tĩnh, nghe được Lăng Tử Thác thanh âm. Trước tiên là né tránh, hắn nơi nào còn có thể nghe được đến Lăng Tử Thác đang nói chút cái gì. Cẩn thận! Lăng Nhất ở Hàn Thích Nguyệt chính phía trước, hắn nhảy bước lại đây, tưởng chặn đứng nhị cấp tang thi hắc tiêm móng vuốt. Canh gửi vị làm Hàn Thích Nguyệt một cái giật mình, hắn cơ hồ có thể cảm nhận được Tang Thi trực tiếp thứ hướng hắn khi mang đến phong. Hàn Thích Nguyệt phản ứng cũng là không chậm, ở tiêm chảo đụng tới hắn phía trước, hắn thân thể sau này cong, bước chân đồng thời lui về phía sau, tránh thoát Tang Thi công kích. Hàn Thích Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, biết cái này chính mình là không cần đã chết. Bất quá khẩu khí này còn không có an toàn lơi lỏng xuống dưới, Hàn Thích Nguyệt chỉ cảm thấy chân trái gan bàn chân đau đớn, cả người vô lực chiều bên trái quay đảo. Té ngã phía trước, Hàn Thích Nguyệt nhìn mắt dưới chân, phát hiện chính mình chỉnh dẫm lên một cái đầu nhọn chiều thượng hòn đá, hắn thầm mắng một tiếng, thân thể đã té ngã. Hàn Thích Nguyệt bên trái là sườn dốc đương nhiên là có núi đá, hơn nữa vẫn là cao nghiêng độ đi xuống. Hàn Thích Nguyệt nhắm mắt lại, biết lúc này không chết tức bị thương. Tuy rằng không trải qua quá như vậy mạo hiểm sự, Hàn Thích Nguyệt vẫn là biết lăn xuống đi thời điểm bảo vệ thân thể quan trọng bộ vị. Cho nên, Hàn Thích Nguyệt hai tay ôm đầu, thân thể cuốn xúc, dùng đầu gối bảo vệ bụng, lấy con mà, không chịu khống chế mà đi xuống lăn đi. Lăng Nhị, Lăng Tử Thác hô một câu. Lăng Nhị chính xử lý rớt một con Tang Thi, nghe vậy, chiều Lăng Tử Thác gật đầu, lúc sau vận dụng một hệ dị năng, Hàn Thích Nguyệt đi xuống lăn trên đường. Một cây không tính thô to thụ đột nhiên lấy có thể thấy được tốc độ trường ra thật dài chắc cây sống giống nhau cuốn lấy Hàn Thích Nguyệt đi xuống lăn lộn thân thể. Hàn Thích Nguyệt chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, ngay sau đó thân thể đình chỉ lăn lộn, Hàn Thích Nguyệt đôi mắt đối diện chính mình bên hông, hắn trước tiên liền thấy được bên hông dây đằng, Hàn Thích Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, biết là Lăng Nhị cứu hắn. Đa tạ. Hàn Thích Nguyệt ngẩng đầu hướng lên trên xem, đối Lăng Nhị cười nói. Lăng Nhị đỉnh mày chịu động một chút, hắn có chút vô lực mà nói, ngươi tốt nhất chính mình lên. Nay một đường Lăng Nhị dị năng dùng rất nhiều hồi, dị năng đã sớm tần lầm khô kiệt, có thể bỏ trụ Hàn Thích Nguyệt đã sử dụng Lăng Nhị cuối cùng một chút dị năng. Lăng Nhị nói xong, bỏ trụ Hàn Thích Nguyệt cây mây chậm rãi bung ra, cây mây dần dần rụt trở về. Hàn Thích Nguyệt ngay tại chỗ một lần, thân thể hướng kia cây phương hướng lăn qua đi, một lát sau, thân thể bị kia cây ngăn trở. Hàn Thích Nguyệt bảo vệ một mạng. Nay một loạt mạo hiểm sự hao hết Hàn Thích Nguyệt về điểm này mềm lòng. Đúng vậy, chính mình mệnh đều mau không có, còn muốn kêu buồn cười đồng tình tâm làm cái gì? Cái này tàn khốc mặt thế, chủ đề chính là ngươi chết ta sống. Sinh tử chi gian, Hàn Thích Nguyệt mới biết được tồn tại kỳ thật là thực chân quý, đến nỗi đã từng kia cơ hồ làm hắn tuyệt vọng trải qua, ở tử vong trước mặt cái gì đều không phải. Hắn còn làm ra vẻ cái gì? Cảm giác được trong nháy mắt sở hữu sự tình đều nghĩ thông suốt, Hàn Thích Nguyệt giơ lên một mặt cười, ôm rễ cây bỏ dậy, hắn chiều phía trên Lăng Tử Thác kêu, Tử Thác, còn có hay không vũ khí, cho ta một phen. Hắn đao đã tại hạ lạc thời điểm vứt bỏ, hắn tay không cũng không thể sát Tang Thi. Hàn Thích Nguyệt cảm xúc biến hóa rất lớn, người nhà họ Lăng đều cảm thụ được đến, bọn họ biết Hàn Thích Nguyệt lại khôi phục thành nguyên bản Hàn Thích Nguyệt, Lăng Tử Thác cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn trả lời. Tiếp theo, từ không gian tìm ra một cái mới tinh trường đao, chiều Hàn Thích Nguyệt ném qua đi. Lăng Tử Thác vài người gia nhập, trận này hỗn chiến thực mau biến thành đơn phương tàn sát, mặc kệ là những cái đó bị khống chế người vẫn là Tang Thi, công kích Lăng Tử Thác bọn họ kết cục chỉ có một. Giết chết trước mắt một cái bị khống chế dị năng giả, Lăng Tử Thác bất thời giờ dùng thần thức tra xét một chút không gian, không phát hiện không gian có dao động, Lăng Tử Thác mới yên tâm. Tiếp tục chém giết Tang Thi cùng bị khống chế người. Tang Thi số lượng cùng chân núi không sai biệt lắm, bị khống chế nhân số thiếu chút, tổng cộng 10 cái người, trong đó có 3 cái là dị năng giả, mặt khác đều là người thường. Này đó bị khống chế dị năng giả ở cùng Lăng Tử Thác bọn họ đánh nhau trong quá trình thế nhưng cũng có thể vận dụng dị năng, loại này đã bị khống chế, lại biết linh hoạt biến báo khống chế thuật thậm chí cũng khiến cho Lăng Tử Thác chú ý. Tang Thi đã bị giết quang. Bị khống chế người cũng chỉ dư lại cuối cùng một cái. Tiếu Thừa họng súng nhắm ngay người này, lại bị Lăng Tử Thác ngăn cản, chờ một chút. Mày rậm chọn một chút, Tiếu Thừa quan sát Lăng Tử Thác một lát sau, bẹp bẹp miệng, thu hồi chính mình thương. Hắn thu tay lại, không tỏ vẻ đối diện dị năng giả cũng sẽ đình chỉ công kích. Đối diện người đột nhiên chiều Tiếu Thừa tung ra một cái hỏa cầu. Hỏa thế không tính đại, bất quá lực sát thương vẫn phải có. Tiếu Thừa chính dựa ở một thân cây thượng, thấy hỏa cầu lại đây. Hắn thân thể linh hoạt trốn tránh, hỏa cầu trực tiếp nện ở kia trên cây, cây nhỏ thân cây bị hỏa cầu thiêu ra tới một khối đen nhanh tới. Tiếu Thừa xoay mặt nhìn mắt kia thảm không nỡ nhìn cây nhỏ, tùy tay đẩy, cây nhỏ răng rắc một tiếng giòn vang, từ bị thiêu địa phương đứt gãy. Tiếu Thừa lau lau tay, mới nhìn về phía Lăng Tử Thác, nói, nếu bị thiêu chính là ta, ta đây phải cùng này thụ giống nhau, ngươi ít nhất phải cho ta cái lý do đi. Kia bị khống chế hỏa hệ dị năng giả mắt thấy còn muốn chiều Tiếu Thừa thả ra hỏa cầu, Lăng Tử Thác tiến lên, trực tiếp đánh trúng người này sau cổ. Người này nhanh chóng mặt chiều hạ ngã xuống đất. Lăng Tử Thác cũng không có giải thích, hắn chiều Lăng Tam nhìn mắt, Lăng Tam hiểu ý, tiến lên, một chân đem người đá ngã lăn, này dị năng giả thực mau mặt chiều thượng, Lăng Tam mới ngưng thần, nhắm ngay nam nhân mặt, phóng thích thủy hệ dị năng. Thủy xôn sao khuynh đảo trên mặt đất người trên mặt. Lăng Tam liên tục thúc giục dị năng nhiều lần, thẳng đến người này toàn thân ướt đẫm, hắn mới sâu kín chuyển tỉnh. Nhìn hắn, Lăng Tử Thác phân phó người nhà họ Lăng. Hắn hướng bên cạnh bậc thang đi đến, đứng ở bên cạnh chỗ, Lăng Tử Thác dương giọng đối không gian nội Lăng Tử Đồng nói, Đồng Đồng, xuất hiện đi. Không gian nội Lăng Tử Đồng đã sớm chờ sốt ruột, Lăng Tử Thác vừa mới nói xong, nàng lắc mình ra không gian, đứng vững phía trước đã bị Lăng Tử Thác dắt lấy. Ca ca, cấp. Thấy Lăng Tử Thác hoàn hảo, Lăng Tử Đồng yên lòng, nàng đem trên tay thủy đưa cho Lăng Tử Thác, giải thích, không gian thủy. Uống lên lâu như vậy, người nhà họ Lăng đều biết không gian thủy tương đối giải lao. Đương nhiên, Lăng Tử Đồng cũng không phải chỉ cấp nhà mình ca ca uống, những người khác một người một lọ. Đương Lăng Tử Đồng đem thủy đưa cho Tiếu Thừa cùng với Lương Hoài Khi, nàng muốn nói lại thôi. Tiếu Thừa đánh giá trong tay thủy, hỏi, này thủy có vấn đề. Cái chai giống nhau như lúc, nhưng là cái nắp đều là khai quá phòng. Tiếu Thừa chú ý tới Lăng gia những người khác uống cũng là giống nhau, hắn mới nghi hoặc. Tiếu Thừa mở ra nút bình, đem cái chai đưa đến chóp mũi, nghe nghe. Nay thủy cũng không phải vô sắc vô vị, cẩn thận nghe nói, có thể ngửi được như có như không thanh hương. Này thủy các ngươi đợi chút uống đi. Lăng Tử Đồng nói. Một đường đi tới, Tiếu Thừa cùng Lương Hoài tính tình nàng đã đại thể hiểu biết, nhân gia đều tự nguyện cùng lại đây cứu Lăng Tử Thác, Lăng Tử Đồng cũng không thể bủn xỉn về điểm này nước sông. Tiếu Thừa càng thêm tò mò, hắn mở ra nút bình. Liền phải ngửa đầu uống nước. Chính mình kiến nghị Tiếu Thừa không ngừng, Lăng Tử Đồng đương nhiên cũng sẽ không nói thêm nữa cái gì, chờ Tiếu Thừa ngửa đầu đem nước uống xong, nàng mới bổ sung nói, hy vọng đợi chút ngươi có thể đừng hối hận quyết định của chính mình. Nói xong, Lăng Tử Đồng nhanh chóng lui về phía sau, đứng ở Lăng Tử Thác bên người. Tiếu Thừa vẻ mặt mạc danh. Uống xong này không gian nước sông trải qua người nhà họ Lăng đều có, kế tiếp muốn phát sinh sự bọn họ cũng rõ ràng. Nghĩ đến cái loại này có thể so với tang thi trên người phát ra thanh tửi, Lăng gia mấy nam nhân cơ hồ ở cùng thời gian, phân biệt sau này lui. Lăng Tam còn vẻ mặt chế nhạo. Tiếu Thừa phi thường khó hiểu, hắn nâng lên cánh tay, thấu tiến lên, ngửi ngửi, trên quần áo trừ bỏ bị tang thi lây dính đến thanh tửi, tựa hồ không có khác làm người khó có thể chịu đựng hương vị đi. Các ngươi trên người không có. Tiếu Thừa nhưng thật ra không cảm thấy nhiều xấu hổ. Hắn cảm thấy chính mình trên người có hương vị, trước sau cùng hắn ở bên nhau Lăng Nhị cùng Lương Hoài cũng nên có đi, không cần thiết chỉ tránh né hắn một người. Lăng gia những người khác đều không lên tiếng, Lăng Tam khỏe miệng tiết ra cười tới, hắn nói, Tiếu Lao Đại lập tức liền sẽ biết chúng ta vì cái gì sẽ tránh né. Tiếu Thừa nhún vai, cảm thấy người nhà họ Lăng thật là thật xấu. Hắn cũng không để ý Lăng Tam nói, nhìn về phía Lăng Tử Thác, hỏi. Có phải hay không nên tiếp tục hướng lên trên đi rồi? Không nóng nảy. Lăng Tử Thác tầm mắt đặt ở trên mặt đất đã mở mắt ra nhân thân thượng. Đã cuối mùa thu, bị nước lạnh như vậy xuống nước, nam nhân mới vừa trợn mắt liền hung hăng đánh một cái hắt xì, hắn cũng không có lập tức đứng dậy, mà là chậm rãi di động một chút thân thể. Lăng Tử Thác lôi kéo Lăng Tử Đồng đi qua đi, đối Lăng Tử Đồng nói, Đồng Đồng, xem hắn có phải hay không cùng phía trước gặp được bị khống chế người giống nhau. Thực mau minh bạch Lăng Tử Thác nói, Lăng Tử Thác nói chính là bị cái kia ba cấp tinh thần hệ dị năng khống chế, hơn nữa sử dụng nam nhân, nàng nói, hảo. Loại chuyện này đối Lăng Tử Đồng tới nói là lại đơn giản bất quá, nàng hiện giờ cũng là ba cấp tinh thần lực, đối phó một cái kẻ hèn sơ cấp dị năng giả, bất quá hạ bút thành văn sự, Lăng Tử Đồng ngưng thần, thần thức tham hướng trên mặt đất nam nhân. Lăng Tử Thác ánh mắt lại trước sau đặt ở Lăng Tử Đồng trên mặt. Hắn biểu tình hiếm thấy có chút khẩn trương. Hảo, ca ca. Ở Lăng Tử Thác thất thần thời điểm, Lăng Tử Đồng đã thu hồi dị năng, nàng đối Lăng Tử Thác cười nói, thật là bị tinh thần hệ dị năng khống chế được, hiện tại đã không có việc gì. Khi nói chuyện, người này đã hoàn toàn thanh tỉnh, hắn khó hiểu mà đứng dậy, nhìn về phía chung quanh một vòng người, không rõ nguyên do hỏi, các ngươi là ai? Những lời này hẳn là chúng ta hỏi ngươi đi. Lăng Tam khoanh tay trước ngực, nhìn xuống người nọ, hỏi. Người nọ nhìn quanh bốn phía, nhìn đến chung quanh đã chết một vòng người, trong đó còn có mấy cái là hắn đồng bạn, nam nhân vẻ mặt khiếp sợ, hắn nhìn một vòng người nhà họ Lăng, run rẩy hỏi, là các ngươi giết bọn họ. Lăng Tam suy nói, đương nhiên. Các ngươi vì cái gì muốn giết người? Bọn họ là người nào? Là chúng ta đồng loại, các ngươi còn có phải hay không người? Người này nắm lên trên mặt đất một cây nhánh cây, liền chiều cách hắn gần nhất Lăng Tam tiến lên, trong miệng kêu lên, ta muốn giết các ngươi, cho ta các huynh đệ báo thủ. Người này vừa rồi sớm đã tiêu hao hết dị năng, lúc này đã không có sức lực, còn không có chạy đến Lăng Tam trước mặt đã thở hồng hộc. Lăng Tam nhàn nhàn mà đứng, ở nam nhân cách hắn còn có một bước khoảng cách thời điểm nhấc chân, một chân đem người đá ra đi. Lăng Tam cùng Tiếu Thừa đối diện mặt, người này bị như vậy một đá, vừa lúc ngã vào Tiếu Thừa trước mặt, Tiếu Thừa cúi đầu, dẫm trụ người này ngực, lời nói lại là đối người nhà họ Lăng nói, ta nói cái gì? Những người này lưu trữ căn bản là vô dụng, không bằng giết. Lăng Tử Thắc cũng không có trả lời. Sát người này bất quá nhấc tay việc, nếu lưu lại người này còn hữu dụng, vậy phải nói cách khác. Thấy Lăng Tử Thắc không mở miệng, Tiếu Thừa dưới chân dùng sức, dẫm lên người này ngực, thấy người này đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, Tiếu Thừa lúc này mới tùng chân, hắn cười lạnh nói, giết ngươi cùng nghiền chết một con kiến dường như, đừng không biết tốt xấu. Có thể sử dụng thương thời điểm, Tiếu Thừa tuyệt đối sẽ không dùng đao, này không, Tiếu Thừa lại lần nữa móc ra thương, nhắm ngay người này. Các ngươi những người này có thể so tang thi đáng giận nhiều. Nam nhân nhưng thật ra cái không sợ chết, tuy rằng chỗ sâu trong hoàn cảnh xấu, bất qua ánh mắt cơ hồ đều có thể Tiếu Thừa. Tiếu Thừa không giận phản cười, thật đúng là đủ ngu xuẩn, nếu cảm thấy chúng ta so tang thi đáng giận, kia không làm ra điểm đáng giận sự tới thật đúng là thực xin lỗi này đều danh. Dứt lời, Tiếu Thừa dùng mũi chân đem người đi lên, lại hung hăng một đá, nam nhân bao cắt dường như chiều đối diện bay đi. Lăng Tam kêu một tiếng, lại là ta. Tuy rằng ngữ khí mang theo nghi ngờ, bất quá dưới chân lại không chậm, Lăng Tam bay lên một chân, đem còn chưa tới trước mặt nam nhân hướng bên cạnh đá đi, bên cạnh chính là Lăng Nhất. Loại này không có bất luận cái gì kỹ thuật hàm lượng chê cười, Lăng Nhất giống nhau không chơi. Lăng Nhất lạnh mặt nhìn người này phi gần, ở đại gia cho rằng hắn khinh thường chơi thời điểm, Lăng Nhất đột nhiên tiến lên một bước, trực tiếp hoành ra một chân, người này lại hướng hắn bên trái quăng ngã qua đi. Lăng Nhất bên trái là Lương Hoài. Nếu nói đại gia đối Lăng Nhất còn có hai thành nắm chắc sẽ chơi, đối Lương Hoài đó là hoàn toàn không ôm hy vọng. Mọi người liền chờ người này té rớt ở Lương Hoài bên chân, ở Lương Hoài cách đó không xa Lăng Tử Đồng có chút sốt ruột, loại trò chơi này chơi chính là không rơi mà, Lăng Tử Đồng liền phải buông ra Lăng Tử Thắc tay, tưởng tiếp được người này. Đồng Đồng đừng nóng nội. Lăng Tử Thắc đem người trấn an trụ, quét Lương Hoài liếc mắt một cái. Lương Hoài cũng không nhìn lại Lăng Tử Thác, nếu không phải hắn người này liền ở trước mắt, người khác liền phải cho rằng người này là không hơi thở bối cảnh. Kia nam nhân càng rửa càng gần, Lương Hoài còn không có nhúc nhích gì tứ. Lăng Tử Đồng nắm Lăng Tử Thác tay, nhỏ giọng nói, ca ca, nếu không ngươi đi. Làm Lăng Tử Thác đi tiếp theo, đến lúc đó nàng đứng ở tại chỗ, như vậy hắn cùng ca ca đều có thể tham dự. Hảo! Không đành lòng làm Lăng Tử Đồng thất vọng. Lăng Tử Thắc muốn đi qua đi. Ngoài ý muốn thường thường ra ngoài người tưởng tượng, Lương Hoài rốt cuộc động, hắn không giống người khác giống nhau dùng chân đá, ở thân thể kia đến hắn trước mặt, hắn một tay giơ trường đao, lưới dao đưa đến kia nam nhân dưới thân, ở chúng mục nhìn chừng hạ, Lương Hoài dùng sức một hiên, người này bị toàn bộ sốc hướng Lăng Tử Thắc. Bị người trở thành cầu giống nhau đá tới đá đi, kia nam nhân thân thể đau đớn rất nhiều, cảm thấy chính mình tự tôn bị một chân mà đạp lên bụi bặm. Này so giết hắn còn khổ sở. Xuất sinh, các ngươi quả thực là xuất sinh. Người này hơi thở không xong mà mắng. Theo hắn tiếng mắng tung bay, người đã bị chuyển tới Lăng Tử Thác trước mặt. Lăng Tử Thác biết nhà mình bảo bối tưởng thử một lần. Hắn túi lầu hỏi, Đồng Đồng có thể chứ? Yên tâm ca ca. Lăng Tử Đồng khẳng định gật đầu. Lăng Tử Thác vẫn là không yên tâm mà đem người bảo vệ. Lăng Tử Đồng tiến lên một bước, tại đây người đến trước mặt khi, cổ đủ khí. Nhấc chân liền đá. Không sai, là đá. Người khác đều dùng đá, Lăng Tử Đồng một hai phải đá. Hừ, dám mắng bọn họ. Ca ca bọn họ có thể không so đo, nhưng nàng không được. Lăng Tử Đồng dùng hết sở hữu sức lực, đem người đá hướng Lăng Nhị. Đá cùng đá khác nhau là, đá đi nói, thân thể là hướng lên trên phi, thấp nhất cũng là theo tới khi lộ tuyến song song, mà đá qua đi, thân thể thẳng tắp giảm xuống, chờ đến Lăng Nhị bên chân, cơ hồ đã rơi trên mặt đất. Lăng Nhị một đường dị năng dùng rất nhiều, lúc này đã không có sức lực, Lăng Tử Đồng vốn là không tính toán làm hắn tiếp tục. Nhị ca, không cần ngươi, làm Hàn thúc thúc tới là được. Lăng Nhị sắc mặt có chút tái nhợt, Lăng Tử Đồng trước tiên nói. Tiểu thư yên tâm. Lăng Nhị khó được đã mở miệng. Khi dễ người loại sự tình này hắn như thế nào cũng đến tham một chân. Lăng Nhị nếu muốn đem người đá lên, yêu cầu phí so người khác nhiều sức lực, Lăng Tử Đồng có chút lo lắng, cũng hối hận vừa rồi là dùng đá. Lăng Tử Đồng mục mang khẩn trương mà nhìn Lăng Nhị. Nhị ca, ngươi đừng miễn cưỡng. Lăng Tử Đồng lại nói. Trả lời nàng là Lăng Nhị ra sức một đá. Người này rất cao tráng, nhìn cũng đến có 150 cân hướng lên trên, như thế trọng lượng đối phía trước Lăng thứ hai nói, đó là một bữa ăn sáng, nhưng đối hiện tại Lăng Nhị lại là không nhỏ gánh nặng. Một chân đá sau khi đi qua, Lăng Nhị chân có chút mềm. Hàn Thích Nguyệt cuối cùng một cái. Thấy người này bị đạp một vòng, Hàn Thích Nguyệt có chút không đành lòng, hắn vốn định trực tiếp làm người rơi xuống đất tính. Bất quá người này phía dưới chửi bậy thanh vẫn là làm Hàn Thích Nguyệt thay đổi chủ ý. Xuất sinh, các ngươi tùy ý dẫm đạp mạng người, một ngày nào đó, các ngươi sẽ được đến báo ứng. Người này nghẹn ngào thanh âm nói. Hàn Thích Nguyệt nhíu mày, cũng có chút giận, ta xem ngươi không thấy quan tài không đổ lệ. Vốn dĩ đã không nhiều ít sức lực, bị như vậy một kích, Hàn Thích Nguyệt trong lòng lửa giận tiêu thăng, không biết đâu ra một cổ kính. Hàn Thích Nguyệt cả người nhảy lên, nhấc chân. Cùng suốt gôn dường như, đem người này đã hướng chính mình đối diện. Hàn Thích Nguyệt đối diện là Lương Hoài. Đã ra tay lần đầu tiên, lại động liền càng có thể lý giải. Lương Hoài cũng không đem người đá trở về, cũng không đá đến cách vách. Hắn dừng lực đạo, đem người đưa đến đại gia trung ương đất chống thượng. Quả thực là vụng về như lợn. Thấy người nọ đã nửa chết nửa sống, Lăng Tử Đồng đi lên trước. Mắng xong lúc sau, Lăng Tử Đồng chính mình đều cảm thấy buồn cười. Lời này nàng giống như mắng quá vài lần, không có biện pháp, ai làm nàng trong ngực từ ngữ quá mức bần cùng, ai lại làm những người này thật sự quá thiếu mắng. Trách người khác phía trước phiền toái ngươi trước làm rõ ràng sự tình trải qua, xem ngươi cũng không giống không đầu óc, vẫn là bị kia cái gì hồng lão đại khống chế sau, đầu óc thật sự mắc lỗi. Lăng Tử Đồng nhìn chằm chằm nam nhân xanh tím chán xem, trong mắt một mảnh tò mò. Thấy Lăng Tử Đồng ánh mắt, nam nhân xúc sắc một chút. Hắn trong lòng đột nhiên toát ra một cái không thể tưởng tượng ý tưởng, này tiểu nha đầu sẽ không thật muốn tạc hắn chán, đẹp xem bên trong đổ vật đi. Chết không đáng sợ, nhưng bị như vậy sinh sôi tạc chán, kia chính là cực kỳ khủng bố sự, hắn chịu không nổi. Nam nhân sợ hai né tránh ánh mắt bị Lăng Tử Đồng phát hiện, Lăng Tử Đồng câu môi, cười nói, ngươi hẳn là cũng minh bạch, tại đây mà thế đi, đáng giá nhất chính là mạng người, không đáng giá tiền nhất cũng là mạng người. Hôm nay ta chính là đem ngươi giải phẫu, cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Đúng rồi, ta kỳ thật đối với ngươi đầu óc kết cấu kỳ thật thật sự rất cảm thấy hứng thú. Lăng Tử Đồng nói xong, cảm thấy chính mình nói còn chưa đủ uy hiếp tính, nàng đơn giản từ ba lô móc ra một phen chùy thủ ra tới. Lăng Tử Đồng đong đưa trong tay chùy thủ, ở nam nhân kinh hách trong ánh mắt, chùy thủ dần dần chiều nam nhân chán tới gần. Ta phía trước chính là dùng này chùy thủ giết qua tang thi. Không biết hắn đâm vào ngươi chán sau, ngươi là càng mau chết đâu, vẫn là càng mau biến thành tang thi đâu. Lăng Tử Đồng tò mò mà lầm bầm lâu bầu. Tiểu thư tưởng trước nhìn cái gì, hắn liền sẽ trước biến thành cái gì. Lăng Tam ở một bên tiếp lời nói. Lăng Tử Đồng tới hứng thú, Tam ca vì cái gì nói như vậy. Tiểu thư, người não từ đại não, tiểu não, não làm, cùng giữa não tạo thành. Nếu tiểu thư không cẩn thận đem chùy thủ đâm vào hắn não làm. Hắn liền sẽ chết thực mau, não là mặt trên tiếp theo đại não ban cầu, hạ liền tùy sống, phụ trách hô hấp, tim đập linh tinh, đụng tới não làm, hắn chết sẽ dễ dàng. Tam ca ý tứ là, nếu ta cẩn thận một chút, hắn cũng có thể bất tử. Lăng Tử Đồng ra vẻ kinh ngạc hỏi. Không sai, tiểu thư cũng có thể trước đem hắn lộng tàn, đến lúc đó mặc dù biến thành tang thi, đối tiểu thư cũng không có gì uy hiếp lực, tiểu thư nếu nguyện ý, ta có thể giúp tiểu thư cùng nhau. Nhắc tới hắn bản trước, Lăng Tam lời nói rõ ràng nhiều, tuy rằng hắn bình thường lời nói cũng không ít, Lăng Tam thậm chí có chút nóng lòng muốn thử, cuốn tay háo liền chuẩn bị đi hướng Lăng Tử Đồng. Lăng Tử Đồng vốn là nói giỡn, thấy Lăng Tam kích động thành như vậy, khóe miệng nàng quất thẳng tới. Lăng Tử Thác không vui mà quét Lăng Tam liếc mắt một cái. Hắc hắc. Lăng Tam đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn ngây ngô cười hai tiếng, lại lui trở về. Tam ca kiến nghị không tồi, ta đây liền từ hắn tiểu náo bắt đầu đi. Lăng Tử Đồng chùy thủ ở nam nhân trên đầu khoa tay múa chân vài cái, lúc sau hỏi Lăng Tam, Tam ca, tiểu náo ở đâu cái bộ vị? Tiểu thư, tiểu náo ở náo làm mặt sau. Lăng Tam giải thích nói. Hảo, ta thử xem. Lăng Tử Đồng nói. Con tuổi nhỏ như vậy ác độc, ngươi sẽ không chết tử tế được. Người này nói không lựa lời mà mắng. Vừa mới bắt đầu bị người mắng khi, Lăng Tử Đồng tổng hội sinh khí, hoặc là mắng trở về, hoặc là đánh trở về, nhưng là người nhất thích hứng chính là thói quen. Này không, bị mắng nhiều, Lăng Tử Đồng đều có thể làm đến có thai như điếc. Xem ra ngươi là tưởng cầu tốc đã chết. Loại tình huống này Lăng Tử Đồng gặp được cũng không phải là một lần hai lần. Lăng Tử Đồng xem như xem minh bạch, những người này mắng càng tàn nhẫn, liền tỏ vẻ bọn họ càng là tưởng chọc giận chính mình, làm cho chính mình một đao chấm dứt bọn họ. Loại này kỳ vọng Lăng Tử Đồng sao có thể thỏa mãn bọn họ. Bị chọc thủng tâm tư, nam nhân ra mặt cứng đờ, miệng nhắm chặt, không hề mở miệng. Hành, chết là nhất định phải làm người chết, bất quá chết cũng phải nhường ngươi chết cái minh bạch, ngươi nói có phải hay không. Lăng Tử Đồng thu hồi truy thủ, đối người này nói. Lăng Tử Đồng là tin tưởng vận mệnh, nàng nhưng không muốn nam nhân oán khí rơi tại bọn họ người nhà họ Lăng trên người, nên ai phụ trách tìm ai đi. Hừ, đừng tìm lấy cớ, các ngươi đều thừa nhận, ta này đó huynh đệ đều là các ngươi giết. Nam nhân không tin Lăng Tử Đồng lý do thoái thác. Điểm này là không sai, bất quá ta chỉ nói một lần, chúng ta sát những người này là phòng vệ chính đáng. Lăng Tử Đồng trào phúng mà nói. Hoặc là ngươi bất quá là muốn tìm cái lấy cớ oán hận chúng ta. Nam nhân nhắm mắt lại không trả lời. Lăng Tử Đồng cũng không thèm để ý, nàng xoay người trở về, đối Lăng Tử Thác nói, ca ca, ta hôm nay liền một hai phải làm hắn thấy rõ ràng, hắn là như thế nào xuẩn chết. Hảo! Loại sự tình này Lăng Tử Thác không cần thiết cự tuyệt. Dù sao lộ cũng không xa, lại đi 20 phút đại khái là có thể đến đỉnh núi. Lăng Nhất, phế đi hắn cánh tay. Lăng Tử Thác nói, người này trong mắt hận ý không có gạt người, nếu có chẳng sợ một chút ít cơ hội, người này cũng sẽ báo thù. Lăng Tử Thác đương nhiên sẽ không cho hắn vẫn giữ lại làm gì xoay người điều kiện. Lăng Nhất không nói hai lời, tiến lên đem nam nhân hai cái cánh tay rỡ xuống tới. Đoàn người hướng bậc thang lúc đi, phía dưới truyền đến tiếng la, thiếu gia, tiểu thư. Lại là Lăng Bốn đuổi đi lên. Mọi người nhìn lại, đang xem đến chạy tới trong đó một người khi. Đại gia ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút biến hóa. Lăng Bốn cùng Cung Tiểu Thất bọn họ chính chạy tới, ở bọn họ phía sau, đi theo chính là Lương Sảng. Từ xuất hiện ở trước mặt mọi người kia một khắc khởi, Lương Sảng tầm mắt liền không có rời đi quá Hàn Thích Nguyệt. Đương nhiên, Lương Sảng cũng không sai quá Hàn Thích Nguyệt biến hóa. Bởi vì để ý đối phương nhất cử nhất động, bất luận cái gì một cái biến hóa đều sẽ không sai quá. Lương Sảng trực tiếp nhảy lên sườn dốc. Đi hướng Hàn Thích Nguyệt. Hàn Thích Nguyệt cúi đầu, ở Lương Sảng tới gần thời điểm nhanh chóng lui về phía sau một bước. Ngươi, còn hào đi. Thấy Hàn Thích Nguyệt trốn tránh động tác, Lương Sảng con ngươi bông chốc biến thâm, hắn nghĩ nhiều trực tiếp đem người mang đi, chính là hắn lại không thể. Lương Sảng cuối cùng chỉ là ách giọng nói nói. Thực hảo. Hàn Thích Nguyệt khỏe miệng thậm chí mang theo cười. Hàn Thích Nguyệt loại này rõ ràng cự tuyệt thái độ làm Lương Sảng không lời gì để nói. Cuối cùng Lương Sảng chỉ có thể làm mà nói, không có việc gì liền hảo. Bọn họ hai người sự người khác không hảo nhúng tay, ngay cả Lăng Tử Đồng đều là trầm mặc. Đối phát sinh ở Hàn Thích Nguyệt trên người sự, đại gia trong lòng biết rõ ràng, loại này thời điểm vẫn là không mở miệng hảo. Liền ở đại gia trầm mặc thời điểm, Hàn Thích Nguyệt chiều Lăng Tử Đồng cười nói, Tử Thác, không phải muốn đi lên sao. Hàn Thích Nguyệt sắc mặt như thường, đã nhìn không ra phía trước buồn bực. Lăng Tử Thác đại khái cũng hiểu biết Hàn Thích Nguyệt trong lòng lộ trình, hắn gật đầu, nắm Lăng Tử Đồng tay, dẫn đầu rời đi, nói, đi thôi. Tiểu thư, chúng ta xe khai không lên, liền lưu tại dưới chân núi, có thể hay không bị người cậy đi. Lăng Bốn mở miệng hỏi, kia cải trang Việt dã bất luận đặt ở khi nào đều là làm người mắt thèm, nếu có người đi ngang qua dưới chân núi, chạy đi xe là vô cùng có khả năng. Thứ ca đem xe khóa lại đi. Lăng Tử Đồng hỏi. Đúng vậy, Lăng Bốn gật đầu. Vậy không quan hệ. Lăng Tử Đồng nói. Chính là tiểu thư, nếu có người thật muốn chạy, xe khẳng định có thể bị chạy đi. Lăng Bốn nói. Xe là vật chết, nếu có người cố tình tưởng lộng đi, đương nhiên cũng có thể. Như vậy tốt xe bị lộng đi, thật là đáng tiếc. Không có nam nhân không yêu xe, lại nói, Lăng Bốn đã thói quen, hơn nữa thích kia xe. Lăng Bốn rồi dám bộ dáng làm người nhà họ Lăng mỉm cười, Lăng Tử Thác quét mắt Lăng Bốn, nói, nếu bị chạy đi, ngươi về sau liền đi đường đi. Ở Lăng Bốn kêu thảm trong tiếng, Lăng Tử Thác lôi kéo Lăng Tử Đồng rời đi, những người khác lục tục đuổi kịp, ngay cả Hàn Thích Nguyệt đều không khỏi cười nhạo mà nói, như vậy cũng hảo, ít nhất có thể huấn luyện một chút ngươi thể năng. Nghĩ đến Lăng gia những người khác đều ngốc tại trong xe, chỉ có Lăng Bốn một người đi theo xe mặt sau chạy, lại tưởng tượng Lăng Bốn phía sau đi theo một trường xuyến tăng thi, Hàn Thích Nguyệt liền cảm thấy đặc biệt buồn cười. Hắn cũng không khỏi cười khẽ ra tiếng. Hàn Thích Nguyệt tiếng cười làm Lương Sảng sắc mặt càng thêm phức tạp. Lương Sảng ánh mắt quá mức chuyên chú, Hàn Thích Nguyệt tưởng làm bộ cảm thụ không đến đều không được. Hắn thu hồi tươi cười, đuổi kịp Lăng gia những người khác nện bước. Hồng Lão Đại bọn họ liền ở tại đỉnh núi chỗ. Nay đỉnh núi không giống các sơn, đỉnh núi chỗ thậm chí vô pháp đứng lại người bước chân. Này chỗ đỉnh núi bị nhân vi bị san thành bình địa, thậm chí cái nổi lên phòng ở không nhiều lắm, liền hai ba gian, đủ Hồng Lão Đại cùng mấy cái phó thủ trụ, những người khác hoặc là ở bên kia tặc cái sơn động trụ, hoặc là trực tiếp trụ lều trại, còn có buổi tối lộ thiên ngủ. Người nhà họ Lăng muốn lên núi, nhất định phải trải qua hơi phía dưới sơn động. Mặc dù lại cẩn thận, tang thi cũng có thể nghe sinh ra người vị, sao động tang thi thực mau khiến cho người chú ý. Sao động tang thi khiến cho trong sơn động người chú ý, trong đó một người chiều cửa động đi đến, dương mắt liền nhìn đến đón dáng màu đi tới Lăng Tử Thác đám người. Người này bước chân một đốn, tay cực nhanh mà duỗi hướng trong lòng ngực. Mới vừa móc ra thương, còn không có tới kịp xạ kích, người đã ngã xuống. Lăng Tam thổi một chút họng súng, cười nói, liền tốc độ này còn muốn giết chúng ta, thật là không biết lượng sức. Người tới nào, có người sấm lên đây. Ở Lăng Tam giết người thời điểm, bọn họ phía sau xuất hiện một người, người này cuống quýt hướng đỉnh núi chạy, một bên la lớn. Sườn núi có cây nhỏ, nay đỉnh núi lại là thực trống trải, hơn nữa đỉnh núi không chỉ có người tuần tra, còn có tang thi tuần tra, Lăng Tử Thác căn bản liền không tính toán che giấu lên. Người này kêu to chính hợp người nhà họ Lăng ý. Đương nhiên, nếu người nhà họ Lăng không muốn, người này là như thế nào cũng kêu không ra tiếng tới. Có người sấm đi lên, còn giết Tần Lao Tam. Người nọ thanh âm ở trống trải đỉnh núi truyền xuống rất xa. Thức mau, một tiểu đội người chiều bên này đi tới, một khắc sườn, không ít tang thi cũng nghe người sống vị đi tới. Lại đây tiểu đội cùng sở hữu 7 người, 7 người có người khiêng thương, cũng có người cầm đao. Bọn họ tách ra đem Lăng Tử Thác bọn họ vây quanh. Chính là từ số lượng đi lên xem, nay 7 người cũng không phải người nhà họ Lăng đối thủ, càng miễn bản chất lượng, 7 người vây quanh ở người nhà họ Lăng bên ngoài, có vẻ đặc biệt khó coi. Kia tiểu đội trưởng nắm thương lòng bàn tay toát ra từng trận mồ hôi lạnh, hắn chiều Lăng Tử Thác đám người nhìn một vòng, thấy Lăng gia mọi người khí thế đều bất phàm, chỉ sợ lấy ra bất luận cái gì một cái đều có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Này tiểu đội trưởng trong lòng liền có chút sợ hãi, hắn cảm thấy yết hầu có chút làm đau, kia tiểu đội trưởng không ngừng nuốt nước miếng, ánh mắt lại không dám dừng ở Lăng gia những người khác trên người, siêu tầm một vòng, cũng chỉ có Lăng Tử Đồng nhìn. Tốt nhất nói chuyện, không biết là Lăng Tử Đồng diện mạo quá có lửa gạt tính, vẫn là người này không dám lớn tiếng đối Lăng Tử Đồng nói, nói ngắn lại, người này thanh âm hiếm thấy hòa hoãn bình thường, hắn hỏi, các ngươi người nào, vì cái gì muốn lên núi tới? Nơi này chính là chúng ta Hồng Lão Đại địa bàn. Người khác đối giọng nói của nàng hòa hoãn, Lăng Tử Đồng cũng không thể ác ngôn tương đối, lại nói, nàng muốn tìm, muốn giết là Hồng Lão Đại, cùng những người này quan hệ không lớn, cho nên Lăng Tử Đồng cũng đạm thanh nói, chúng ta tìm người. Tìm ai? Thấy Lăng Tử Đồng không có cố ý tìm tra, người này cũng hơi chút thả lỏng lại, hắn không cấm nhẹ giọng hỏi. Quản dịch cùng các ngươi Hồng Lão Đại. Lăng Tử Đồng trả lời. Đang nghe đến trước một cái tên khi, người này còn thở phào nhẹ nhõm, bọn họ trên núi nhưng không có một cái kêu quản dịch, đương Lăng Tử Đồng nói ra Hồng lão đại ba chữ khi, người này sắc mặt biến đổi lại biến. Ngươi nhận thức chúng ta lão đại? Cũng coi như người này thông minh, cũng không có lập tức lớn tiếng chất vấn, tương phản, hắn hỏi rất cẩn thận. Không quen biết. Lăng Tử Đồng lắc đầu. Người này liền càng nghi hoặc, hắn lại hỏi, không quen biết ngươi như thế nào muốn tìm chúng ta lão đại? Hỏi xong sau, này nam nhân lại nhìn một vòng Lăng Tử Thác đám người, trong đầu nhảy ra một cái lớn mật ý tưởng, các ngươi tưởng đầu nhập vào chúng ta lão đại. Người này hỏi một chút tự tin cũng chưa. Kỳ thật hắn trong lòng rất rõ ràng, chỉ bằng Lăng Tử Thác những người này toàn thân hơi thở, đầu nhập vào bọn họ lão đại căn bản chính là cái chê cười, lớn nhất có thể là những người này tưởng chiếm cứ bọn họ đỉnh núi, thuận tiện đuổi đi bọn họ. Cái này ý tưởng hắn là chết cũng không dám hỏi ra khẩu. Lăng Tử Đồng kế tiếp nói xem như chứng thực hắn ý tưởng. Lăng Tử Đồng nói, chúng ta không phải tới đầu nhập vào Hồng lão đại. Nếu không phải cái này, vậy không sai, những người này nhất định là tưởng diệt Hồng lão đại, hảo tự mình chiếm cứ đỉnh núi. Chúng ta lão đại hiện tại vội, chỉ sợ không có thời gian thấy chư vị, nếu không chư vị đi trước xuống núi, chờ ta ra lão đại có thời gian, ta nhất định tự mình xuống núi, tiếp chư vị đi lên, các ngươi xem thế nào. Người này trước mắt, nghĩ ra một cái kéo dài biện pháp tới. Người này cũng không phải hoàn toàn nói dối, hiện tại đúng là Hồng lão đại ăn cơm thời gian, mặt thế lúc sau, Hồng lão đại ghét nhất chính là ăn cơm thời điểm có người quấy rầy. Không được. Lăng Tử Đồng quả quyết cự tuyệt. Người này âm thầm cắn răng, liền biết không sẽ dễ dàng như vậy. Ngăn cản bọn họ tìm Hồng lão đại, hắn sống không được, làm cho bọn họ đi gặp Hồng lão đại cũng không tha cho hắn. Này tiểu đội trưởng lâm vào lưỡng nan lựa chọn chung, tuy rằng cuối mùa thu, hắn vẫn là cấp mồ hôi đầy đầu. Nâng lên cánh tay, dùng tay háo lung tung lau cái chán mồ hôi lạnh, người này cảm thấy miệng càng làm, hắn thanh thanh giọng nói, làm hỏi, kia xin hỏi chư vị tìm chúng ta lão đại chuyện gì. Người này vội vàng gian lại nghĩ ra một cái biện pháp. Nếu người này có đang lúc thích hợp lý do, như vậy hắn cũng có thể cầu kiến một chút Hồng lão đại, như thế nói. Hồng lão đại cũng không đến mức không hỏi nguyên do liền giết hắn. Tương so với trước hai loại, này cái thứ ba lựa chọn sống sót hy vọng lớn hơn nữa. Mấu chốt liền ở Lăng Tử Đồng có phải hay không phối hợp. Người này nóng bỏng mà nhìn Lăng Tử Đồng, thực hy vọng nghe được Lăng Tử Đồng ấn hắn ý tưởng nói. Bá. Người này màu mắt nóng rực thời điểm, bên tai đột nhiên xẹt qua một đạo lưỡi dao gió, rồi sau đó là đinh một tiếng, một phen chủy thủ đâm vào tiểu đội trưởng phía sau cục đá. Truy thủ bính đoan đong đưa, phát ra ong long thanh, có thể thấy được đã đâm đi lực đạo có bao nhiêu đại. Đừng như vậy nhìn nàng. Lăng Tử Thác khó được hảo tâm giải thích một câu. Bởi vì Lăng Tử Thác rất rõ ràng người này tuy rằng nóng bỏng mà nhìn Lăng Tử Đồng, nhưng loại này nóng rực toàn là mà sinh tồn khắc cầu, mà không phải cái loại này làm hắn không thể chịu đựng nam nhân xem nữ nhân ánh mắt. Đây cũng là tiểu đội trưởng không chết nguyên nhân. Kia tiểu đội trưởng chân có điểm mềm. Bất quá rốt cuộc cũng là kiến thức quá lớn trường hợp, đáy lòng tuy rằng sợ hãi cực kỳ, bất quá trên mặt như cũ mang theo cười, tiểu đội trưởng cứng đờ mà giải thích, ngươi hiểu lầm, ta không có ý khác. Đang xem đến Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng đệ nhất mặt, nay tiểu đội trưởng liền biết bọn họ quan hệ cùng Hồng lão đại cùng hắn này đó nữ nhân quan hệ là không giống nhau. Này hai người là tay trong tay xuất hiện, hơn nữa này nam nhân trước sau như có như không mà che chở này nữ hài tử. Chung quanh mấy nam nhân tuy rằng đứng xa, bất quá lấy hắn nhiều năm như vậy duyệt người ánh mắt tới xem, những người này chạm tư tùy ý, vị trí cũng tùy ý, bất quá tiểu đội trưởng có thể xác định, nếu có việc, bọn họ tuyệt đối có thể trước tiên bảo vệ đứng ở trung ương nam nhân cùng nữ hài. Trở lên làm hắn xác định, này nữ hài địa vị tuyệt đối không bình thường. Như vậy nữ hài tử cũng không phải là hắn có thể mơ ước, tiểu đội trưởng rất có tự mình hiểu lấy. Lăng Tử Thác những người ngăn trở Lăng Tử Đồng, nhàn nhạt mà nói, đây cũng là ngươi không chết nguyên nhân. Đừng nhiều lời, mang chúng ta đi gặp Hồng lão đại đi. Lăng Bốn có chút không kiên nhẫn, hắn nhất không am hiểu chính là cùng người dở giọng quan, nói chuyện loanh quanh lòng vòng, quá là phiền nhân. Này tiểu đội trưởng biết chính mình là tránh không khỏi đi. Ở hắn còn chưa nói xong thời điểm, Lăng Bốn họng súng đã nhắm ngay hắn, Lăng Bốn thoá một ngụm, đừng bà mụ mụ, ngươi không mang theo. Tự nhiên sẽ có người mang chúng ta đi. Này trên núi tự nhiên là người nhiều nhất. Tiểu đội trưởng chạy nhanh nhấc tay, cười khổ nói, chư vị yên tâm, ta mang các ngươi đi còn không được. Bất quá chư vị có thể hay không chờ một chút, nhà ta lão đại lúc này thật ở ăn cơm. Nay tiểu đội trưởng đều mau khóc, hắn thật không biết chính mình hôm nay đảo cái gì múc, như thế nào liền đến phiên hắn hôm nay tới tuần tra liền phát sinh loại sự tình này. Nay tiểu đội trưởng liền kém cấp người nhà họ Lăng quỳ xuống, hắn vẻ mặt đưa đám đối người nhà họ Lăng nói, nửa giờ, liền nửa giờ thế nào. Cảm thấy chính mình yêu cầu khả năng có chút gượng ép, nay tiểu đội trưởng hung hăng tâm, tung ra một điều kiện, ta cấp chư vị lộng điểm ăn tới, mắt thấy sắc trời đã chậm, đại gia cũng đều đói bụng đi. Nay tiểu đội trưởng tung ra dụ hoặc không thể nói không lớn, nếu đối phương đổi thành mặt khác người sống sót, nhất định sớm gật đầu. Nhưng ai làm hắn vận khí không tốt, đụng tới chính là người nhà họ Lăng đâu. Người này không nghĩ tới người nhà họ Lăng sẽ không đáp ứng, rốt cuộc ở cái này thảo căn đều là chân quý đồ ăn mặt thế, đừng nói cơm, chính là một ngụm nước cơm, kia cũng là hàng xa xỉ. Ở tiểu đội trưởng mãn hàm chờ mong ánh mắt hạ, Lăng Tử Đồng rất tò mò hỏi một câu, ngươi phải cho chúng ta ăn cái gì? Bị Lăng Tử Đồng thình lình xảy ra như vậy vừa hỏi, tiểu đội trưởng có chút sững sờ, những người này không phải hẳn là lập tức đồng ý sao? Nào còn có bọn họ chọn lựa nhặt, có thể cho bọn họ ăn liền không tồi. Thấy tiểu đội trưởng vẻ mặt hoang mang, Lăng Tử Đồng lắc đầu, vẫn là ngươi chỉ là ở gạt chúng ta. Hắn nào biết đâu rằng phòng bếp còn dư lại cái gì? Hắn vốn định đợi chút đi phòng bếp cướp đoạt nhìn xem, tùy tiện cấp những người này ăn chút là được. Này, này, ta còn chưa có đi phòng bếp, nếu không các ngươi từ từ, ta đi xem. Tiểu đội trưởng hỏi. Tiểu đội trưởng đột nhiên cũng cảm thấy đây là cái cơ hội tốt, hắn bởi vậy một hồi, lại đến chậm trễ thời gian, nói không chừng khi trở về Hồng Lao Đại vừa lúc ăn xong, đến lúc đó xử lý những người này, hắn còn có thể tỉnh hạ chút cơm. Người này đáy mắt tinh quang quá lộ ra ngoài, người nhà họ Lăng nơi nào nhìn không ra tới. Không cần. Lăng Tử Đồng vẫn là lắc đầu. Ở tiểu đội trưởng thất vọng trong ánh mắt, Lăng Tử Đồng hỏi đại gia, các ngươi đều đói bụng đi. Muốn ăn cái gì, cứ việc điểm, hôm nay ta mời khách. Đều bận việc lâu như vậy, đại gia lại đói lại mệt. Lại tìm được rồi Lăng Tử Thác, Lăng Tử Đồng trong lòng cao hứng, thỉnh đại gia một đốn cũng là đương nhiên. Người nhà họ Lăng còn không có trả lời, Lăng Tử Đồng bên chân tiểu hoa đã kích động dơ lên cổ ô ô kê. Nó cũng là đã sớm đói bụng. Ha ha, hảo, tiểu hoa, Kim Mao cùng Hắc Tử hôm nay cũng có thể gọi món ăn. Đương nhiên, Kim Mao ta sẽ cho nó thêm cơm Nga. Lăng Tử Đồng một tay vớt tiểu hoa đầu, một tay kia tiếp đón Kim Mao. Kim Mao nước bọt nhanh chóng phân bố, nó cũng không hợp cái giá, bước chậm đã đi tới. Người nhà họ Lăng không minh bạch Lăng Tử Đồng ý tứ, Lăng Bôn kêu, tiểu thư, chúng ta ở nơi nào ăn cơm? Bên này nha. Lăng Tử Đồng đôi mắt quét chung quanh, lúc này bọn họ đang đứng ở một mảnh đất trống thượng, nấu cơm địa phương là vậy là đủ rồi. Lúc này ai nấu cơm còn sẽ muốn phòng bếp? Lăng Tử Thác trước phản ứng lại đây, hắn cười nói, liền ấn Đồng Đồng nói làm, các ngươi muốn ăn cái gì có thể điểm. Bất quá ngay sau đó lại bỏ thêm một câu. Mỗi người chỉ có thể điểm một cái. Ở đây đều là đại nam nhân, sẽ nấu cơm thật đúng là không có, cũng liền Lăng Tử Đồng cùng Cung Thúc học quá mấy ngày, này bữa cơm nhất định là muốn Lăng Tử Đồng làm, Lăng Tử Thác tự nhiên không nghĩ làm nhà mình muội muội mệt. Đa tạ thiếu gia, cảm ơn tiểu thư. Lại là Lăng Bốn cái thứ nhất phản ứng, hắn nhấc tay, nói, tiểu thư, ta tưởng điểm một phần tôm hấp dầu. Con đừng nói, từ mặt thế, bọn họ liền thật không ăn qua trứng tôm. Lăng Tử Đồng không gian tự nhiên là có, phía trước chuẩn bị đủ loại chay mặn đồ ăn, du nấu trứng tôm chính là cảm thấy tốn công, ăn lên cũng phiền thoái, ở bên ngoài càng là không có phương tiện, cho nên không gian những cái đó cách thức dạng trứng tôm cũng chưa động. Lăng Tử Thác không muốn, này trứng tôm làm lên nhiều phiền thoái, còn lãng phí thời gian. Thứ ca, ngươi muốn ăn cũng đúng, bất quá những cái đó trứng tôm ngươi yêu cầu chính mình xử lý. Lăng Tử Đồng trước nhà mình ca ca một bước nói chuyện. Lăng Bốn ở mới vừa nói xong tôm hấp dầu bốn chữ sau liền hối hận, món này tốn thời gian cố sức, còn phí thủy, này căn bản chính là không có khả năng hoàn thành sự. Lăng Bốn vừa định đổi nói đồ ăn, không nghĩ tới Lăng Tử Đồng thế nhưng còn đồng ý, hắn chạy nhanh nhấc tay, hảo, hảo, ta tẩy. Lăng Bốn nói xong, trường hợp nhất thời lạnh xuống dưới. Những người khác nhưng không Lăng Bốn ăn ngon như vậy, còn không có đầu óc. Lăng Tử Đồng chuyển hướng Tiếu Thừa. Tiếu Lao Đại muốn ăn cái gì? Có ăn, Tiếu Thừa cũng không khách khí, hắn suy nghĩ một lát, nói, ta muốn một cái nướng thịt ba chỉ. Lăng Tử Đồng khỏe miệng chịu động. Nướng thịt ba chỉ. Mất công Tiếu Thừa có thể nghĩ ra. Bờ Gia Diệu vẫn là cây gậy quốc. Lăng Tử Đồng trực tiếp hỏi. Cương Nghị mày rậm nhảy lên một chút, Tiếu Thừa vuốt cằm, vậy cây gậy quốc. Hành, ta còn đưa ngươi một mâm rau xà lách một đĩa nước chấm. Lăng Tử Đồng thực dứt khoát mà nói. Tuy rằng không quá thích cây gậy quốc đồ vật, bất quá căn cứ ta không ăn, những người khác khả năng thích nguyên tắc, Lăng Tử Đồng vẫn là các quốc gia đều góp nhặt. Vậy đa tạ Lăng tiểu thư. Lăng Tử Đồng có thể cho hắn một mâm thịt nướng, hắn cũng không hoài nghi. Khách khí. Rốt cuộc nhân gia cũng thay bọn họ khai lâu như vậy xe lửa. Phía dưới còn lại là Lương Hoài. Tiếu Thừa cùng Lương Hoài không phải người nhà họ Lăng, xuất phát từ lễ phép, cũng có thể bọn họ vì trước. Lương, thúc thúc, ngươi ăn cái gì? Lương Hoài tuổi so nàng đại, lại giúp bọn hắn, liền như vậy trực tiếp hỏi là không lễ phép, nếu nàng kêu Lương sảng vì thúc thúc, không đạo lý kêu Lương xoáy hắn ca vì ca ca. Lăng Tử Đồng kêu xong, nội tâm cũng rối rắm không thôi, lúc trước một câu vui đùa lời nói, hiện tại nhưng thật ra như vậy liên tiếp hậu quả, Lăng Tử Đồng thật sâu cảm thán một câu, vui đùa có đôi khi thật sự không được a. Ở Lăng Tử Đồng rối rắm thời điểm, Lương Hoài không có cảm xúc mắt cũng nhảy lên một chút. Tùy tiện. Lương Hoài phun ra hai chữ. Bị như vậy hai chữ tống cổ, Lăng Tử Đồng cũng không có gì không vui. Lương Hoài tính tình liền ở bên này. Trên thực tế, hắn có thể nói ra hai chữ đã ra ngoài Lăng Tử Đồng đoán trước. Phía dưới chính là người nhà họ Lăng. Đều là người trong nhà, đại gia cũng không quy củ nhiều như vậy. Cuối cùng món ăn chủ định, tôm hấp, dầu, thịt nướng, ớt xanh xào thịt ti. Thịt kho tàu cà tím, cà chua xào trứng, địa tam tiên, chua cay cải trắng, khoai tây ti, bí đao xương sườn canh, đương nhiên, cung thúc rau ngâm cũng không thiếu. Ở người nhà họ Lăng thảo luận này đó thời điểm, bắt đầu khi, kia tiểu đội trưởng thật sự cảm thấy thực buồn cười, cho rằng người nhà họ Lăng cố ý nói cho hắn nghe đâu, hảo đánh hắn mặt, nhưng là càng đến sau lại, hắn càng cảm thấy không thích hợp. Nếu nói Lăng muốn nói tôm hấp dầu còn có thể coi như vui đùa. Chính là tới rồi Lương Hoài bên này, tiểu đội trưởng liền cười không nổi, này Lương Hoài vừa thấy liền không phải cái sẽ nói giỡn. Cùng tiểu đội trưởng đồng dạng sắc mặt khó coi còn có Lăng Tử Thác. Này đó đồ ăn đều rất phiền toái, đồng đồng một người làm yêu cầu thật lâu, bọn họ thời gian khẳng định không đủ, quan trọng nhất là hắn luyến tiếc đồng đồng như vậy mệt nhọc. Ở Lăng Tử Đồng cuốn tay háo chuẩn bị thi thố tài năng khi, Lăng Tử Thác lôi kéo nàng nói, đồng đồng từ từ. Làm sao vậy? Cà ca còn muốn ăn khác? Lăng Tử Đồng hỏi. Lăng Tử Thác kén ăn lợi hại, hắn thích ăn thật đúng là không nhiều lắm, thấy Lăng Tử Thác thật vất vả có khác yêu cầu, Lăng Tử Đồng hỏi có chút bức thiết. Không phải. Lăng Tử Thác phủ định nói, đồng đồng, thời gian đã không còn sớm. Ân, không sai. Nếu không phải bọn họ giờ phút này đang đứng ở đỉnh núi, lúc này đã sớm nhìn không tới Thái Dương, hôm nay yêu cầu làm không ít, nếu không nắm chặt. Đến lúc đó trời tối đều ăn không được. Kaka, ta đây phải nắm chặt. Nha đầu này thật là. Lăng Tử Đồng nhịn không được nhéo nàng sau cổ, làm người tốn trở về. Hắn cười nói, đồng đồng không quên, chúng ta còn có không ít có sẵn đồ ăn đi. Phía trước bọn họ điểm những cái đó đều có. Chính là, kia không phải ta làm. Lăng Tử Đồng đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó lại cảm thấy chính mình đây là đầu cơ trục lợi. Chỉ cần không cho đồng đồng động thủ, Lăng Tử Thác ngồi một hồi lật lọng tiểu nhân lại như thế nào, Lăng Tử Thác cười nói, chính là đồng đồng vừa rồi chỉ nói mời khách, nhưng không bảo đảm nhất định phải chính mình làm. Lăng Tử Đồng cẩn thận ngẫm lại, cũng không phải là sao, nàng chỉ nói muốn thỉnh đại gia ăn cơm, nhưng chưa nói chính mình làm. Thấy Lăng Tử Đồng đang lo lắng chính mình nói, Lăng Tử Thác lại nói, hơn nữa đồng đồng cũng nói, thiên đều không còn sớm, ca ca biết đồng đồng muốn làm cái gì. Chính là đồng đồng xác định nếu chính ngươi làm nói, còn có thể theo kịp. Câu nói kế tiếp mới là Lăng Tử Đồng nhất để ý. Đúng vậy, nàng buồn ý là ở kia Hồng Lão Đại còn không có ăn xong thời điểm dùng đồ ăn mùi hương đem người dẫn lại đây. Xem tiểu đội trưởng vừa rồi biểu tình, Lăng Tử Đồng có thể đoán ra vị kia Hồng Lão Đại đối đồ ăn là thực để ý. Nếu có người ở hắn ra môn cả lăm như vậy nhiều mỹ vị đồ vật, Lăng Tử Đồng không tin người này sẽ không tự động ra tới. Chính là đại gia, Lăng Tử Đồng cảm thấy có chút ngượng ngùng, rốt cuộc ngay cả nàng chính mình đều cảm thấy này bữa cơm sẽ là nàng làm. Các ngươi cảm thấy đâu? Lăng Tử Thác hỏi đại gia. Chỉ cần có đồ vật ăn, chỉ sợ cũng không mấy người sẽ để ý nấu ăn chính là ai. Người nhà họ Lăng lắc đầu, tỏ vẻ không thèm để ý. Lúc này, Tiếu Thừa nói, Lăng tiểu thư nhớ rõ thiếu chúng ta một bữa cơm là được. Nhìn dáng vẻ, người này còn chuẩn bị lại cọ một đốn. Hành! Nhân ra như vậy nể tình, Lăng Tử Đồng đáp ứng đương nhiên cũng thông khoái. Bên kia tiểu đội trưởng cùng thủ hạ của hắn hai mặt nhìn nhau, thật sự không rõ nơi này như thế nào sẽ có săn đồ ăn. Bên này mới thương lượng hảo, chung quanh liền dũng lại đây không ít tang thi, này đó tang thi hành động chậm chạp, động tác đồng dạng dại ra. Ngươi, các ngươi vẫn là nhanh lên trốn một chút đi. Kia tiểu đội trưởng thấy tang thi lại đây, đối Lăng Tử Đồng bọn họ nói, này đó tang thi nhưng đều là lợi hại nhân vật, có thể so chúng ta mạnh hơn nhiều. Các ngươi không phải cũng không trốn. Thấy tiểu đội trưởng quang thúc giục bọn họ rời đi, Lăng Tử Đồng hỏi lại. Này đều phải cảm tạ Hồng Lão Đại. Tiểu đội trưởng lúc này nhắc tới Hồng Lão Đại là vẻ mặt sùng bái. Người sống sót nhìn thấy tang thi đều bị sợ tới mức tè ra quần, thử hỏi, còn có ai có thể cùng Hồng Lão Đại giống nhau, đem tang thi đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Đây cũng là tiểu đội trưởng không xem trọng Lăng Tử Thác bọn họ nguyên nhân. Hai bên nói chuyện thời điểm, tang thi đã đến gần rồi. Như Lăng Tử Đồng bọn họ đoán trước giống nhau, này đó tang thi chuyên môn công kích Lăng Tử Đồng đám người, đặc biệt là Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác, tang thi tựa hồ đối này hai người đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lăng Tử Thác đem người ấn ở trong lòng ngực, hai người sau này lui, Lăng Tử Thác một bên đối Lăng Nhất bọn họ nói, xử lý rớt. Đúng vậy. Lăng Nhất mấy người rút đao tiến lên, nhanh nhẹn mà chém giết tang thi. Ca ca, đi, chúng ta đi bày biện đồ ăn. Chờ Lăng Nhất đại ca bọn họ xử lý xong lúc sau, vừa lúc ăn cơm. Lăng Tử Đồng hoảng Lăng Tử Thác tay, nói. Hảo, nơi này chỉ cần Lăng ra vài người là đủ rồi. Tiếu Thừa bọn họ tắc cùng Lăng Tử Thác cùng nhau, đi hướng đỉnh núi một bên bóng loáng hòn đá. Này hòn đá không giống mài ruốc quá, lại là thiên nhiên bóng loáng, dùng để đương bàn ăn là không thể tốt hơn. Kia tiểu đội trưởng nhắc nhở quá Lăng Tử Đồng lúc sau liền ngốc chính mình thủ hạ hướng bên cạnh tối lui. Bọn họ không dám cùng người nhà họ Lăng đối nghịch, cũng không có khả năng sát tang thi, duy nhất có thể làm chính là bàng quan. Tiểu đội trưởng chiều phía sau một người nhỏ giọng nói hai câu. Người nọ do dự gật đầu, cuối cùng nhấc chân rời đi. Tang thi bị tinh thần lực khống chế, lực sát thương cũng không như ban đầu, Lăng Nhất bọn họ xuống tay càng thêm dễ dàng, vì không ảnh hưởng muốn ăn, Lăng Nhất bọn họ đều là nhất chiêu tiêu diệt tang thi, dù vậy. Kia cổ quen thuộc gây mũi tanh tưởi vẫn là hơn người có chút buồn nôn. Mặt thế cũng không chú ý cái gì, tang thi ở trước mắt bị giết kia lại như thế nào. Đói đến mức tận cùng, chính là ngồi ở tang thi thể thượng, kia cũng lán lên ha ha. Chờ Lăng Nhất xử lý xong tang thi khi, Lăng Tử Đồng đã đưa bọn họ điểm đồ ăn toàn bộ từ không gian nội đưa ra tới, cùng Lăng Tử Thắc cùng nhau bày biện hảo. Tiểu hoa vây quanh đá phiến không ngừng chuyển động, kim mao tuy rằng rụt rè. Bất quá cặp mắt kia nếu đừng chuyển động nhanh như vậy, vậy càng nghiêm trang. Đang xem đến người nhà họ Lăng sắt tang thi cùng sắt rau dường như, lại chú ý tới Lăng Tử Đồng thường thường ra bên ngoài đưa ra một mâm bản sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, kia tiểu đội trưởng trên mặt biểu tình đã không thể dùng khiếp sợ tới hình dung. Hắn không phải chưa thấy qua không gian dị năng giả, bọn họ đỉnh núi liền có 3 cái không gian dị năng giả, làm tiểu đội trưởng vô pháp tin tưởng chính mình đôi mắt chính là... Lăng Tử Đồng tự không gian nội mang sang một mâm bàn thức ăn vì cái gì còn mạo nhiệt khí. Bọn họ trên núi mấy cái không gian dị năng giả tác dụng nhiều nhất là chứa đựng vật tư, nhưng thật ra không nghe nói qua còn có thể giữ tươi. Dùng Lăng Tam Thủy hệ dị năng rửa sạch sẽ tay, người nhà họ Lăng vây quanh kia đá phiến ngồi xuống, ghế là một màu nhi, cũng là vừa từ không gian đưa ra tới. Đá phiến đủ đại, một vòng người vừa lúc ngồi đầy, đều đói bụng, đại gia ai cũng không khách khí. Không cần phân phó, Tiếu Thừa trước một bước bưng chén ăn lên, những người khác cũng không rơi sau, các đói bụng mấy ngày dường như, hai mắt tỏa ánh sáng. Tuy rằng ăn mau, lại không thô lỗ. Bàn chản thực mau thấy đấy, đại gia có vài phần no sau cũng dần dần thả chậm ăn cơm tốc độ. Lúc này kia tiểu đội trưởng cũng phục hồi tinh thần lại, lúc này không cần Lăng Tử Đồng nói, chính hắn xoay người, bay nhanh rời đi. Trước sau bất quá vài phút thời gian. Nay tiểu đội trưởng lại lần nữa trở về, lúc này phía sau đi theo một trường xuyến người, trong đó nhất thấy được chính là một cái làn da ngăm đen tráng hán đầy miệng ru, chắc là da tới vội vàng, đều không kịp sát miệng. Thấy tiểu đội trưởng dừng lại bước chân, kia tráng hán không kiên nhẫn mà đem người đẩy ra, đi phía trước vừa đứng, bất thiện nói, trừ phi ngươi có rất quan trọng sự, nếu không, quấy rầy ta ăn cơm, ngươi chính là biết thủ đoạn của ta. Tráng hán nói đang xem đến tràn đầy một đá phiến đồ ăn khi tự động tiêu âm, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, sờ soạn một phen miệng, cười ha ha, hảo, hôm nay tính ngươi lọt qua cửa, lão tử tha cho ngươi một lần. Đồ ăn mùi hương xuyên thấu qua thật mạnh mùi hôi, bay tới nảy tráng hán chót mũi. Đó là một loại đã quen thuộc lại xa lạ mùi hương, Hồng Lão Đại đã thật lâu không ngửi được, nhưng cái loại này hương vị rồi lại thời khắc quanh quẩn ở trong đầu, làm hắn tim gan cồn cào khổ sở. Nếu nói mà thế trước Hồng Lão Đại yêu nhất chính là nữ nhân, như vậy bị tanh tưởi vây quanh lâu như vậy, hắn yêu nhất đã là biến thành kia một mâm bản sắc hương vị đều đầy đủ các màu thức ăn, rốt cuộc mà thế nữ nhân tùy ý đều là. Nhưng đồ ăn lại là khả ngộ bất khả cầu. Có thuộc hạ ở trước mặt, Hồng Lão Đại không có khả năng biểu hiện quá mức tham ăn, hắn miễn cưỡng đem chính mình ánh mắt từ đồ ăn thượng chuyển khai. Bởi vậy, Hồng Lão Đại tự nhiên muốn bổ về phía ngồi vây quanh ở đá phiến người chung quanh, đương hắn ánh mắt dừng ở Lăng Tử Đồng trên người khi, Hồng Lão Đại ánh mắt sáng lên. Tuy rằng nữ nhân hắn muốn nhiều ít có bao nhiêu, nhưng chất lượng như vậy thượng thừa thật đúng là không có, mặc dù là lưu chữ xem. Kia cũng là cảnh đẹp ý vui, Hồng Lão Đại ôm một bên nữ nhân, ngửa đầu cười to nói, ha ha ha, hảo, hảo, hôm nay cái là ta vận khí tốt, này đồ ăn ta muốn, người này ta cũng muốn, ha ha ha. Lăng Tử Thác hơi thở tức khắc lạnh xuống dưới, Lăng Tử Đồng nhanh chóng bắt lấy hắn tay, âm thầm chiều hắn lắc đầu, ý bảo Lăng Tử Thác đừng có gấp. Này Hồng Lão Đại có thể chiếm cứ toàn bộ đỉnh núi, còn có thể sử dụng như vậy nhiều tang thi cùng người sống sót. Năng lực tự nhiên không kém, Lăng Tử Đồng sáng sớm liền đoán trước đến sự tình khó giải quyết, thẳng đến tận mắt nhìn thấy Hồng Lão Đại, Lăng Tử Đồng mới không thể không thừa nhận, này Hồng Lão Đại muốn so với trước gặp được cái kia ba cấp tinh thần hệ nữ nhân còn lợi hại. Nữ nhân kia nhiều nhất điều khiển mấy cái người sống sót cùng mấy cái tăng thi, giống loại này có thể đại quy mô phóng thích tinh thần lực, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Lăng Tử Thác không núp đích, Lăng ra những người khác tự nhiên cũng sẽ không động. Chính đưa lưng về phía Hồng Lão Đại ngồi tiếu thừa không coi ai ra gì mà cầm lấy chiếc đũa, kẹp lên hắn điểm cuối cùng một khối nướng thịt ba chỉ, còn không quên một tay lấy rau xà lách, một tay đem thịt ba chỉ đặt ở nước sốt dính dính, rồi sau đó tiểu tâm mà đem thịt ba chỉ đặt ở rau xà lách thượng, lại đem rau xà lách cuốn đi, xem xét đầy bàn đồ ăn, rồi tay, đem cuốn đi tốt rau xà lách cuốn đặt ở sốt cà chua dính một chút, xanh non cùng đỏ tươi. Ở mặt thế là cỡ nào đáng quý nhan sắc, tiếu thừa trong miệng nước bọt nhanh chóng phân bố, còn không coi ăn, hắn đều có thể cảm giác được cái loại này ngũ vị hương thịt vị. Tiếu thừa đem thịt ba chỉ đưa đến bên miệng tốc độ có chút mau, nhưng mà, liền ở rau xà lách sắp đụng tới hắn miệng khi, tiếu thừa sắc mặt trắng một chút, trên tay động tác dừng lại, ngón tay rất nhỏ run rẩy, lạch cạch một tiếng. Rau xà lách liên quan thịt ba chỉ rơi xuống ở đá phiến thượng. Đối đồ tham ăn tới nói, hắn có thể ở các loại hương vị chúng phân rõ ra bất đồng đồ ăn hương vị, liền như này Hồng Lão Đại, hắn có thể từ tanh tưởi chúng phân biệt ra thịt ba chỉ nùng hương, rau xà lách thanh hương, còn có sốt cà chua toan hương. Hắn cũng mắt sắc phát hiện tiếu thừa trong tay là cuối cùng một khối thịt ba chỉ. Hồng Lão Đại như thế nào có thể trơ mắt nhìn cuối cùng một khối thịt ba chỉ bị người khác ăn luôn. Hồng Lão Đại mau như gió giống nhau bài khai mọi người, thoáng tiến lên. Bắt lấy rơi xuống ở trên bàn thịt ba chỉ, vội vàng nhét vào trong miệng. Mùi thịt hỗn hợp thanh hương, làm Hồng Lão Đại hận không thể nuốt rớt chính mình đầu lưỡi. Hắn gấp không chờ nổi mà đem rau xà lách bao nuốt xuống đi, thậm chí không kịp tinh tế nhai, nuốt xuống rau xà lách bao. Hồng Lão Đại chưa đã thèm mà liếm liếm chính mình ngón tay thượng lây dính sốt cà chua. Cái loại này chua chua ngọt ngọt hương vị làm hắn ăn uống mở rộng ra, Hồng Lão Đại ánh mắt đặt ở đá phiến thượng. Hai mắt nhìn chằm chằm bàn chung dư lại đồ ăn cùng canh, hắn đi phía trước tế tế, đã phục hồi tinh thần lại tiếu thừa khóc khóc trên mặt rốt cuộc khó coi lên, bất quá hắn cũng không lên tiếng, hướng bên cạnh làm một chút. Hồng Lão Đại thuộc hạ rất có ánh mắt mà chạy nhanh cho hắn ra Lão Đại bưng tới một phen ghế rửa. Cảm ơn a, có đồ ăn, hơn nữa tiếu thừa như vậy thức thời, Hồng Lão Đại tâm tình thực hảo, tâm tình tốt kết quả chính là hắn nhặt lên đã lâu lễ phép. Người nhà họ Lăng trợn tròn mắt. Liên Lăng Tử Thắc cũng không khỏi thanh thanh giọng nói, trong mắt nghi hoặc gia tăng. Hồng Lão Đại cũng mặc kệ người khác thấy thế nào hắn, lúc này hắn trong mắt chỉ có mỹ thực, ngay cả Lăng Tử Đồng cái này mỹ nhân cũng đến sang bên trạm. Người nhà họ Lăng không hẹn mà cùng mà đặt ở chiếc đũa, bọn họ sóng mắt đối với Hồng Lao Đại chiếc đũa không ngừng chuyển động. Muốn nói bọn họ cũng coi như có kiến thức, nhưng giống Hồng Lao Đại như vậy ăn cơm tốc độ vẫn là đầu một cái, kia tốc độ làm người khiếp sợ, hơn nữa thế nhưng đều không giải một giọt ra tới. Trong miệng tắc mấy khẩu, Hồng Lao Đại đôi mắt chiều người nhà họ Lăng trước mặt dạo qua một vòng, thấy Lăng Tử Đồng trước mặt trong chén còn có cơm. Bởi vì trong miệng tràn đầy đồ ăn, một mở miệng tất nhiên nổ ra, Hồng Lao Đại nhưng luyến tiếc, hắn nhìn mắt Lăng Tử Đồng, lại chỉ vào Lăng Tử Đồng trước mặt chén, ý tứ rất rõ ràng. Người này diện mạo hung ác, ăn cơm một chút cũng không văn nhã, hơn nữa phía trước xem nàng ánh mắt cũng bất hữu thiện, nhưng đoạt đồ vật ăn Hồng Lao Đại vẫn là làm Lăng Tử Đồng cảm thấy buồn cười. Lăng Tử Đồng đơn giản bưng lên chén, liền phải đưa cho Hồng Lao Đại. Còn đưa ra đi, Lăng Tử Thác để lại Lăng Tử Đồng tay. Hồng Lao Đại hồ mục trường, hắn nuốt xuống trong miệng cơm, hàm hồ mà nói, dù sao các ngươi cũng ăn không hết, vì cái gì không cho ta. Nay vẫn là 3 tháng tới nay ăn đến chính tông nhất một lần cơm nhà, Hồng Lao Đại tâm tình không tồi, đối Lăng Tử Thác ngăn cản cũng không phía trước như vậy đại lửa giận, hắn trong mắt chỉ có kia non nửa chén cơm thẻ. Đồng đồng, không gian còn có, cho hắn một nồi. Lăng Tử Thác nói, ngươi không phải có thể ăn sao? Cấp một nồi cũng đủ đi. Hồng Lão Đại đôi mắt xoát sáng lên tới, hắn thật mạnh gật đầu, hảo, liền một nồi. Mặc dù vừa rồi đã ăn qua, liền này đầy bản thừa đồ ăn, Hồng Lão Đại cũng tuyệt đối có thể nuốt trôi một nồi. Phụt! Lăng Tử Đồng nhịn không được, nàng chuyển mở mắt, cười ra tới. Hồng Lão Đại cũng mặc kệ chính mình có hay không bị chê cười, hắn còn chờ chính mình kia nổi cơm đâu, ta cơm đâu. Loại này thời điểm căn bản không cần thiết giấu giếm nàng có không gian sự, Lăng Tử Đồng trực tiếp tay gác ở đá phiến thượng, đá phiến rung động một chút, thuận khi nhiều một ngụm ba người ăn nổi cơm điện. Đủ sao? Lăng Tử Đồng hỏi. Đối với Lăng Tử Đồng chống rông biến ra nổi cơm điện chuyện này Hồng Lão Đại tạm thời vô tâm tình truy cứu, hết thể đến chờ hắn ăn no lại nói. Đủ, đủ rồi. Hồng Lão Đại gật đầu, bàn tay to duỗi lại đây, bắt lấy nồi cơm điện, cũng lười đến thịnh ở trong chén, liền trực tiếp liền nồi cơm điện mồm to ăn lên. Nhà mình Lão Đại đã không tiết tháo mà ngồi ở địch nhân trước bàn, Hồng Lão Đại những cái đó thuộc hạ không biết nên như thế nào miêu tả bọn họ tâm tình. Một ít người cảm thấy có chút mất mặt, một ít người cùng Hồng Lão Đại giống nhau, sớm đã bị đồ ăn mùi hương mê hoặc, còn có một bộ phận dứt khoát túi đầu. Kinh hồn tăng đảm. Hồng Lão Đại tuy không thế nào sĩ diện, nhưng bọn họ này đó thuộc hạ nhìn Hồng Lão Đại nhất mất mặt bộ dáng, đợi chút có thể hay không bị tỉnh quá thần tới Hồng Lão Đại một bắn chết. Người khác ý tưởng hoàn toàn cảm nhiễm không đến Hồng Lão Đại, hắn cũng lười đến phóng thích tinh thần lực, điều tra chung quanh các loại cảm xúc. An tĩnh đỉnh núi chỉ có chiếc đua gõ chén bàn thanh âm, còn có ngẫu nhiên thổi qua tiếng gió. Loại này an tĩnh vẫn luôn rằng có 20 phút. Hồng Lão Đại ném xuống chiếc đũa, hắn tùy ý lau một phen khoe miệng, thỏa mãn mà nhìn không nổi cơm điện, còn có sạch sẽ mâm. Cách đem cuối cùng một ngụm xương sườn canh uống xong, Hồng Lão Đại lúc này mới có rảnh hỏi Lăng Tử Thác, này đồ ăn ai làm? Ta xính hắn tới làm ta đầu bếp. Lăng Tử Thác không có trả lời. Hồng Lão Đại sắc mặt khó coi. Hồng Lão Đại đúng không? Thấy mọi người đều không có mở miệng ý tứ, làm Lăng gia thường xuyên người phát ngôn. Lăng Tử Đồng hỏi. Không sai. Hồng Lão Đại cuối cùng đem tầm mắt dừng lại ở Lăng Tử Đồng trên người. Nay vừa thấy lúc sau, Hồng Lão Đại sắc mặt liền không đúng rồi, hắn vẻ mặt cổ quái, ngươi. Không sai, chúng ta hẳn là giống nhau tinh thần hệ dị năng. Lăng Tử Đồng cười khanh khách mà giải hắn hoang mang. Nghĩ đến phía trước Lăng Tử Đồng trống rông biến ra một nồi cơm, Hồng Lão Đại sắc mặt có chút không tốt, ngươi chỉ sợ không ngừng có tinh thần hệ dị năng đi. Đúng vậy, còn có không gian hệ. Lăng Tử Đồng căn bản không có phản bác. Nàng xem như nhìn thấu, này Hồng Lao Đại tuyệt đối không phải kia tiểu đội trưởng miêu tả như vậy đáng sợ doa người. Nói như vậy, ngươi trong không gian còn có không ít ăn ngon. Quả nhiên, Hồng Lao Đại để ý vẫn là ăn. Đương nhiên, Lăng Tử Đồng như cũ thẳng thắn thành khẩn. Vậy là tốt rồi. Thấy Lăng Tử Đồng như vậy thông khoái, hắn cũng thần sắc thả lỏng. Hồng Lão Đại gõ gõ đa phiến, đối Lăng Tử Đồng nói đi, các ngươi tới ta này trên núi, muốn chính là cái gì? Hồng Lão Đại ở điều tra Lăng Tử Đồng thời điểm tự nhiên cũng không sai quá lăng ra những người khác. Người khác còn hảo thuyết, đều không phải đối thủ của hắn, mấu chốt là Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng. Nếu này hai người liên thủ, hắn nhưng không nhất định là bọn họ đối thủ. Hồng Lão Đại không có trực tiếp cùng nàng mở miệng muốn lương thực, cũng thực sự làm Lăng Tử Đồng kinh ngạc một phen, bất quá nếu hắn không đề cập tới, chính mình cũng sẽ không thượng vội vàng tặng đồ cho hắn. Lăng Tử Đồng nói thẳng minh ý đồ đến. Chúng ta tìm quản dịch. Quản dịch. Hồng Lão Đại từ chính mình trong túi móc ra một cây tăm xỉa răng, Tiêu Chân, một bên quay đầu hỏi hắn thuộc hạ, các ngươi ai là quản dịch? Đám kia thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, sau đó nhất trí lắc đầu, phía trước lôi kéo Lăng Tử Thác mấy người tiểu đội trưởng cười nói, Lão Đại, chúng ta trên núi tổng cộng 138 người, không có một cái kêu quản dịch. Hồng Lão Đại gật đầu, đối Lăng Tử Đồng nói, nghe được, nghe được. Lăng Tử Đồng cười gật đầu. Nếu không có, các ngươi liền mau chút xuống núi đi. Hồng Lão Đại nhìn chằm chằm Lăng Tử Đồng, cười nói, tiểu cô nương ngươi có thể lưu lại. Ăn uống no đủ, Hồng Lão Đại cũng không có tư dâm dục. Nếu nói phía trước tưởng lưu lại Lăng Tử Đồng là vì nàng sắc đẹp, hiện tại hắn càng để ý chính là Lăng Tử Đồng trong không gian thứ tốt. Hồng Lão Đại, ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi bất quá ba cấp trung giai tinh thần dị năng, ta vì ba cấp sơ giai, nếu đơn đả độc đấu, ta nhất định không phải đối thủ của ngươi, nhưng luận quần công nói, ngươi tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ. Hồng Lão Đại xem ánh mắt của nàng không có làm nàng chán ghét dâm tà, Lăng Tử Đồng ngữ khí cũng không như vậy nghiêm túc, nàng thực sự cầu thị mà nói, đã quên nói cho ngươi, ca ca ta ba cấp cao giai lôi điện dị năng. Tinh thần hệ dị năng cố nhiên hiếm thấy, cũng có thật lớn lực sát thương, cũng mặc kệ loại nào dị năng, hắn có thể giết đối tượng đều là thấp hơn hắn bản thân giai cấp. Hồng Lão Đại muốn giết Lăng Tử Thác, xác suất thành công cơ hồ bằng không. Hồng Lão Đại sắc mặt chép chép miệng, không lên tiếng, hắn minh bạch Lăng Tử Đồng nói chính là đối. Lăng Tử Đồng lại chỉ vào Lăng Nhất nói, Lăng Nhất đại ca là nhị cấp cao giai phong hệ dị năng, nhị ca là nhị cấp cao giai mộc hệ dị năng, tam ca thủy hệ nhị cấp thủy hệ dị năng, tứ ca nhị cấp hỏa hệ dị năng, Lương Thúc Thúc nhị cấp cao giai kim hệ dị năng, đúng rồi Tiếu Lão Đại, ngươi dị năng đâu? Bất quá tùy ý chỉ vào mấy cái, toàn bộ là nhị cấp trở lên các loại dị năng giả. Cung tiểu hài tử hướng đồng bạn lượng ra nhà ta người nhiều lợi hại giống nhau, Lăng Tử Đồng càng nói càng cao hứng. Cùng Lăng Tử Đồng biểu tình tương phản chính là Hồng Lão Đại phía sau thuộc hạ. Ngoan ngoãn, này đó đều là người nào? Thế nhưng tất cả đều là dị năng giả. Nếu những người này muốn giết bọn hắn, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Mặc dù Hồng Lão Đại lại tự giữ rất cao, lúc này cũng lòng còn sợ hãi, hắn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, may mắn vừa rồi không có trực tiếp động thủ, nếu không hắn này Lão Đại chi vị chỉ sợ cũng ngồi không xong. Ở Hồng Lão Đại ánh mắt dao động thời điểm, Tiếu Thừa từ trong lòng móc ra một phen dao gợp, ấn một chút chốt mở, lưới dao xoát một chút bắn ra, Tiếu Thừa trực tiếp đem dao gợp vứt ra đi, cắm vào một bên một cây vai cổ thư thượng. Giang giác, cây lệnh tán đón gió cắt thành hai đoạn. Phong hệ dị năng. Lăng Tử Đồng hiểu rõ mà nói. Tiếu Thừa gợi lên một bên khóe môi, lại trở tay đánh ra. Một đoàn lửa đỏ xông thẳng Hồng Lão Đại những cái đó thuộc hạ mà đi. Kia hỏa đoàn cũng không nhỏ, nếu bị đánh trúng, bọn họ chắc chắn hóa thân thành tro. Đám người ồn ào tản ra, đại gia chạy vắt giò lên cổ, nơi nào còn có vừa lại đây khi kiêu ngạo, người sống sót biết tránh né, nhưng tang thi lại không biết. Tiếu Thừa tung ra hỏa đoàn vừa lúc đánh vào một cái nhị cấp tang thi trên người. Chỉ nghe hoanh một chút, tang thi nháy mắt bị bậc lửa, tiêu hổ vị hơn nữa tanh tưởi, làm người trong ngực phiếm nôn ý. Hồng Lão Đại, nhìn đến không, Tiếu Lão Đại cũng là nhị cấp dị năng, hơn nữa tất cả đều là nhị cấp cao giai Nga. Đừng nói Hồng Lão Đại, chính là Lăng Tử Đồng cũng không khỏi bội phục Tiếu Thừa che giấu công phu. Hồng Lão Đại mặt mày nhảy lên lợi hại, mặt cũng hắt trầm, mưa gió sắp tới. Quen thuộc Hồng Lão Đại người đều biết đây là Hồng Lão Đại tức giận điểm báo. Đại gia xúc đầu, sợ chính mình liền sẽ bị trở thành nơi chút giận, đưa cho tang thi đương đồ ăn. Frank. Hồng Lão Đại một quyền rũ ở đá phiến thượng. Đá phiến vỡ ra một cái phủng. Lăng Tử Thác kịp thời đem Lăng Tử Đồng ôm rời đi, những người khác hơi chút lạc hậu, bất quá đi cũng kịp thời, không làm đầy bàn đồ ăn nước giải trên người. Hồng Lão Đại thuộc hạ cổ xúc càng thấp, hận không thể trực tiếp chôn đến trong đất. Người tới. Đem ta trên núi sở hữu người sống sót đều đưa tới, ta nhưng thật ra muốn nhìn nơi này có phải hay không thật sự có cái kia kêu quản dịch.